Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đêm không ngủ, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đường Vũ Lân đã tìm được Đa Tình Đấu La Tang Hâm. Đen chuyện có quan hệ đến cha mẹ chính mình kể qua một lần. Nghe Đường Vũ Lân miêu tả, Tang Hâm suy nghĩ một lát sau nói: Thiên Đấu Đại Lục là nhỏ nhất trong ba phiến đại lục, hơn nữa trình thể địa hình hẹp dài, nhiều khu vực đồi núi. Phải nói thành thị địa thế tương đối cao, ước chừng có 3 cái, mà trong 3 cái thành thị này có 2 cái đều là thành thị nhỏ tại biên thùy. Một tòa thành thị lớn nhất là tại thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc, cũng tên là Thiên Đấu Thành, bên cạnh Linh Ba Thành. Bên kia vừa vặn có một cái phân bộ trọng yếu của Truyền Linh Tháp, chẳng lẽ là tại đó? Đường Vũ Lân nghe vậy đại hỉ, đã có Tang Hâm chỉ dẫn, phương hướng này liền rõ ràng hơn nhiều. Tuy rằng không nhất định là ở chỗ đó có thể tìm được cha mẹ, nhưng ít ra đã có được phương hướng nhất định. Đã nhận được những thứ tin tức tin cậy này, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo khôi phục tỉnh táo. Nhớ lại giấc mộng kỳ quái đêm qua, hắn cảm giác giấc mộng kia rất chân thật. Chẳng lẽ nói, cái này là bởi vì tinh thần lực chính mình tăng lên tới cấp độ nhất định, sẽ đối với cha mẹ đã có cảm ứng ư? Nếu quả thật chính là như vậy mà nói, vậy thật tốt quá. Tại thời điểm sau này tìm kiếm cha mẹ, nhất định sẽ tương đối dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ, thời điểm chính mình tập trung tinh thần, có thể cảm giác được vị trí cụ thể của bọn hắn hay không? Có chút không thể chờ đợi được lần nữa bắt đầu minh tưởng. Hắn tập trung tinh lực đi cảm giác, đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là tại khi hắn tận lực đi cảm giác, tiếng kêu cũng không có xuất hiện lần nữa. Đã không có nữa ư, chẳng lẽ chẳng qua là ảo giác sao? Tại trạng thái mệt mỏi, Đường Vũ Lân không thể không tiến vào minh tưởng bình thường. Thời gian nhập định dần dần trôi qua, ý thức mông lung, toàn thân dường như đều ôm trọn tại bên trong đủ loại nguyên tố, thừa nhận thoải mái của bọn hắn, cảm ngộ bọn hắn mang đến biến hóa. Đường Vũ Lân mỗi một phần, mỗi một giây đều không ngừng tăng lên. Không thể không nói, tinh thần lực đột phá đối với hắn tu luyện hồn lực có chỗ tốt thật sự là quá lớn. Có tinh thần lực tự động điều động thiên địa nguyên lực cho mình dùng, làm tốc độ tu luyện của Đường Vũ Lân tăng lên cực nhanh. Tựa như chính hắn phán đoán vậy, dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, dùng năng lực thừa nhận thân thể của hắn không cần cân nhắc vấn đề bình cảnh. Một năm thời gian liền đủ để cho hắn trùng kích đến tầng thứ bát hoàn hồn đấu la. Con trai của ta, Vũ Lân, tiếng kêu lại một lần xuất hiện, như cũ là hư vô mờ mịt như vậy. Như cũ là xa xôi tại một cái thế giới khác, nhưng lại thật sự rõ ràng xuất hiện. Ý thức Đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt đã bị tỉnh lại. Linh hồn hắn dùng mình một cái, không dám mở hai mắt ra, mà là nhanh chóng ngưng thần, cảm thụ được tiếng kêu phương xa. Thế nhưng là lúc hắn chủ động đi cảm thụ, tiếng kêu là im bặt mà dừng, giống như là bị ngăn chặn vậy, hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Cái này, Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, vẻ mặt phiền muộn. Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, làm sao lại đột nhiên không có nữa? Chẳng lẽ nói, chỉ có tại trong trạng thái vô ý thức, chính mình mới có thể nghe được cái âm thanh kia ư? Vậy thử lại lần nữa. Một lần nữa minh tưởng, lần này nhập định cũng có chút chậm. Trong lòng có chuyện nên làm hắn rất khó an tĩnh lại. Thật vất vả mới bắt đầu nhập định, mà khi hắn lần nữa mở ra hai mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trọn vẹn một đêm đều không có nghe tiếng kêu kia nữa, không phải là do tinh thần của mình không đủ mạnh ư, cho nên mới có thể bị như vậy. Nếu như chẳng qua là nghe được loại kêu gọi hư vô, chính mình căn bản cũng không có biện pháp phán đoán ra vị trí cha mẹ. Vì thế hắn tìm đến Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, đem tình huống của mình nói một lần cùng vị cực hạn đấu la này. Tại bên trên kinh nghiệm tu luyện, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không ai có thể vượt qua được vị này. Nghe sự miêu tả của hắn, Long Dạ Nguyệt nhíu mày, rất không có khả năng. Rất không có khả năng là tới từ ở cha mẹ ngươi. Ngươi cũng đã nói, cha mẹ ngươi đều là người thường, tinh thần lực người thường là rất có hạn. Không sai, con người đạt đến cấp độ linh vực cảnh đúng là sẽ có biến hóa không nhỏ. Hơn nữa sẽ xuất hiện đủ loại tình huống thần kỳ. Tại bên trong tình huống chút ít thần kỳ, đúng là có khả năng xuất hiện tinh thần cảm ứng. Nói cách khác, ngươi dùng tinh thần lực đi kêu gọi, tại trong nhất định phạm vi là có khả năng làm cho người ta cảm nhận được. Nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, ít nhất ngươi bây giờ còn xa xa làm không được. Coi như là ta đã tiến nhập đến lĩnh vực cảnh hơn trăm năm này, dưới tình huống lĩnh vực tinh thần đã thành hình. Nếu muốn làm được cũng rất miễn cưỡng, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định mới có chút hiệu quả. Đúng rồi, vừa vặn ngươi hỏi vấn đề này, ta muốn giảng một chút cho ngươi những thứ có quan hệ với lĩnh vực cảnh. Tin tưởng ngươi ở phương diện này trước đó cũng chưa có được ai chỉ dẫn cho. Tinh thần Đường Vũ Lân chấn động, vâng, trước còn không có. Có Long lão tại đây thật là tốt quá. Có vị cực hạn đấu la đương thời chỉ điểm, tu luyện của chính mình nhất định có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co, Long Dạ Nguyệt nói. Con đường tu luyện quý tại kiên trì, nhưng thắng ở thiên phú. Ngươi rất có thiên phú, lại có thể kiên trì, cho nên mới có thể đi đến một bước hôm nay. Lĩnh vực cảnh rất khác với cùng bất kỳ cấp độ tinh thần nào trước đó. Nó có thể nói là độc lập với bên ngoài. Tinh thần lực đạt đến cấp độ lĩnh vực cảnh, có thể nói đều là một loại cảm giác hư vô. Nói cách khác, cảm giác bản thân ngươi được mở rộng chính là do tinh thần lực tăng lên. Cảm giác càng mạnh, tinh thần lực cũng càng mạnh, cho nên mới có những cái chỉ số đo được xem cảm giác ngươi cường đại đến bao nhiêu. Nhưng lĩnh vực cảnh cũng không giống như vậy, lĩnh vực cảnh là thực chất hóa biểu tượng của tinh thần lực, chính là bởi vì tinh thần lực hóa thành thực chất, cho nên ngươi mới có thể cảm nhận được tất cả nguyên tố đến từ bên ngoài, thậm chí đi điều động những thứ nguyên tố này, có thể dùng nó để thi triển năng lực chính mình, cũng có thể dùng để bổ sung bản thân, từ đó chính thức phản hồi lại ảnh hưởng đến tất cả bản thân ngươi. Nơi cường đại nhất của lĩnh vực cảnh chính là thông qua tu luyện có thể hình thành lĩnh vực tinh thần chính mình. Sau khi cái lĩnh vực này hình thành, ngươi liền có được tiểu thế giới thuộc về mình. Tại bên trong tiểu thế giới này, tinh thần ngươi chính là chúa tể của tất cả cái thế giới này. Ta cần ta cứ lấy, thậm chí có thể dùng nó để tiến hành công kích, phòng ngự, khống chế, tất cả các thứ ngươi muốn. Mà lĩnh vực tinh thần hình thành là tiến vào trụ cột cảnh giới bán thần, cũng là nhất định phải làm được. Cấp độ tinh thần lực của ngươi đã tiến vào đến phạm vi lĩnh vực cảnh, nhưng bởi vì không ai chỉ điểm, cho nên lĩnh vực tinh thần của ngươi còn chưa có hình thành. Tại 3 tháng này, ta hy vọng ngươi có thể nỗ lực ở phương diện này nhiều hơn. Càng sớm hoàn thành lĩnh vực tinh thần, đối với ngươi trợ giúp lại càng lớn. Đến lúc kia ngươi liền sẽ phát hiện, ban đầu không cách nào khống chế rất nhiều thứ, lúc này đều trở nên dễ dàng hơn. Tại bên trong tư tưởng của ngươi có thể tinh vi khống chế rất nhiều thứ. Lĩnh vực tinh thần ư? Cái danh từ này Đường Vũ Lân đương nhiên là đã nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp được. Đúng vậy, gần như là như vậy, ngươi cảm thụ một chút đi. Vừa nói, hai tròng mắt Long Dạ Nguyệt đột nhiên phát sáng lên. Tại dưới Đường Vũ Lân nhìn chăm chú, hắn chỉ cảm thấy hai mắt Long Dạ Nguyệt dường như đột nhiên biến thành một đôi ngôi sao. Đôi mắt vô cùng sáng chói rực rỡ, làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, tất cả chung quanh tựa hồ cũng đã biến thành sao đầy trời. Trong nháy mắt này hắn dường như đã đưa thân vào trong tinh không. Chung quanh đều là hư vô mờ mịt, tất cả đều muốn mà không thể đụng vào. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt tiếp theo truyền đến. Hắn giống như là đi tới bên trong vũ trụ chính thức. Không khí biến mất, hoàn toàn là trạng thái chân không, tất cả nguyên tố cũng đều biến mất. Cơ hồ là tự động dẫn phát trong cơ thể Đường Vũ Lân huyết mạch chấn động bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Long cương vàng mịt mờ nhập vào cơ thể mà ra, bảo vệ toàn thân, làm hắn hơi chút dễ chịu đi một tí. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi cảm ứng, cũng không cách nào phát hiện nửa điểm các loại thuộc tính nguyên tố chung quanh. Liền tại lúc hắn giật mình không hiểu chuyện gì, đột nhiên sao trời chung quanh biến mất, biến ảo thành thế giới kỳ quái màu sắc rực rỡ. Lúc trước nguyên tố đột nhiên biến mất trở nên nồng đậm hơn, hơn nữa vô cùng nồng đậm, tất cả đều ùn ùn mà đến hướng về hắn. Nhưng những thứ nguyên tố này cũng không phải tràn vào trong cơ thể của hắn, mà là đều giống như mang theo tâm tình phẫn nộ, đối với hắn tràn đầy bài xích, dường như muốn đem cả người hắn đều bài xích ra cái thế giới này. Trên người Đường Vũ Lân Long Cương bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, thân thể của hắn cũng bắt đầu lắc lư. Nếu như không phải bản thân hắn đầy đủ cường hãn, tựa hồ sẽ bị những thứ nguyên tố này xé nát vậy. Lại tiếp theo một khắc, những thứ nguyên tố nhiều loại màu sắc này nhanh chóng hội tụ, xoay quanh hóa thành vòi rồng. Tất cả thuộc tính khác đều biến mất, chỉ còn lại có quang minh cùng hắc ám. Long lão dường như xuất hiện ở chân trời xa xôi, mà hai loại nguyên tố quang minh cùng hắc ám tại bên người nàng luân chuyển lập lòe, cuối cùng hình thành quang ám phong bạo kinh khủng. Cảm giác cái loại này dường như có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân chỉ có tại lúc trước đối mặt với đạn pháo thí thần mới cảm thụ qua, mà ở trong quá trình này hắn căn bản cái gì đều không làm được. Tinh thần lực hắn cường đại, một chút cũng khống chế không nổi tất cả bên ngoài, thậm chí ngay cả đem hắn từ cái thế giới này mang ra ngoài đều không thể làm được. Ngang lên một tiếng, miệng Đường Vũ Lân không nhịn được vang lên âm thanh long ngâm sục sôi, long uy từng trận. Nhưng cái quang ám phong bạo kia lại điên cuồng đánh thẳng vào long cương trên người hắn, làm hắn khổ không thể tả. Cái này là thực lực cực hạn đấu la ư? Chẳng qua là tinh thần lực áp bách mà thôi. Ngày đó hắn một lần toàn lực ứng phó công kích Long lão, tuy rằng biết rõ Long lão là có ý định đề cao uy vọng hắn, nhưng sau lần đó trong lòng Đường Vũ Lân vẫn còn có chút đắc chí. Nhưng thẳng đến lúc này hắn mới chính thức hiểu được mình và cực hạn đấu la chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như Long lão thật sự muốn giết hắn, sẽ không khác gì nghiền chết một con kiến. Con đường tu luyện của hắn còn phải đi rất xa. Sau một khắc, tất cả hào quang đều thu liễm lại. Long Dạ Nguyệt như trước vẫn ở trước mặt hắn, đây vẫn là gian phòng của Long lão. Dường như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng lại như là đi qua một thế giới lâu như vậy. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Long lão, cái này chính là lĩnh vực tinh thần ư? Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu, cảm giác được chứ. Tại bên trong lĩnh vực tinh thần của ngươi, ngươi chính là chúa tể của tất cả. Chỉ cần đối thủ tu vi tinh thần không bằng ngươi, nhất là dưới tình huống không có lĩnh vực tinh thần, đối mặt với lĩnh vực tinh thần bao trùm của ngươi, sức chiến đấu đều hạ thấp trên phạm vi lớn. Lĩnh vực tinh thần luôn luôn là biểu tượng của cực hạn đấu la, coi như là siêu cấp đấu la cũng có rất ít người có thể có được. Tại bên trên đương kim đấu la đại lục, người có thể có được lĩnh vực tinh thần không cao hơn 10 người, mà một khi tiến vào cái cấp độ này, như vậy hầu như liền có nghĩa là tương lai ngươi tất nhiên có thể trở thành cực hạn đấu la, hơn nữa cái tốc độ này sẽ đến rất nhanh. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, đều là sau khi trở thành cực hạn đấu la, tinh thần lực mới có thể dần dần đạt đến cái cấp độ này. Nhưng tại trên người của ngươi, loại tình huống này lại là trái ngược. Được vị diện chiếu cố, tinh thần lực của ngươi xuất hiện siêu việt vượt qua người thường, cũng liền sáng tạo ra được trước khi ngươi có thể đạt đến cực hạn đấu la. Nếu như vị diện đối với ngươi ưu ái như thế, ngươi lại làm sao có thể phụ lòng nó đây? Ngươi phải mau chóng đạt đến cấp độ lĩnh vực tinh thần này, nó đối với tu luyện của ngươi trợ giúp sẽ càng lớn. chỉ cần có thể hoàn thành lĩnh vực tinh thần, dựa theo trụ cột cùng tốc độ tu luyện bây giờ của ngươi, trước 35 tuổi, nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la, hơn nữa rất có thể là cực hạn đấu la mạnh nhất nghìn năm qua. Đường Vũ Lân thở sâu, trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Vâng, Long lão, lĩnh vực tinh thần nên tu luyện như thế nào? Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, lĩnh vực tinh thần của mỗi người đều là không giống nhau, chưa bao giờ có ai giống nhau về lĩnh vực tinh thần, cho nên tu luyện lĩnh vực tinh thần hoàn toàn là chuyện riêng. Ta có thể nói cho ngươi chính là cảm thụ bản thân ngươi, chính thân thể ngươi chính là một cái lĩnh vực, bản thân ngươi vốn có tất cả lĩnh vực này, lúc ngươi có thể đem từ thực thể chính mình phóng đến tầng diện tinh thần, như vậy lĩnh vực tinh thần của ngươi liền tạo thành, dùng bản thân phản hồi tại thế giới tinh thần ư? Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, đúng là một điểm đầu mối đều sờ không tới. Còn lại ta không có biện pháp dạy ngươi rồi. Quá trình hình thành lĩnh vực tinh thần này ta dùng 17 năm, lúc trước Vân Minh dùng 12 năm, mỗi người đều không nhau. Cũng từng có tiền bối tại lúc trong nháy mắt trở thành cực hạn đấu la liền tự thành lĩnh vực tinh thần của chính mình. Đây đều là gặp gỡ, hoặc nói là đốn ngộ. Ở trong quá trình này không ai có thể dạy bảo ngươi cái gì, ngươi có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Cảm thụ chính ngươi thật tốt đi, thân thể mỗi người đều là kho bảo vật, nhất là đối với hồn sư chúng ta mà nói càng phải là như vậy. Ngươi được vị diện quyến luyến, trên người của ngươi có huyết mạch Kim Long Vương, thân thể của ngươi so với bất luận kẻ nào đều càng thêm thần bí. Như vậy lúc ngươi đem nó phản hồi đến trong hiện thực, ngươi đủ khả năng đạt được lĩnh vực tinh thần, nhất định sẽ rất cường đại, ngay cả ta đều rất hy vọng có thể nhìn thấy nó. Cảm ơn Long lão chỉ điểm, tu luyện lĩnh vực tinh thần xác thực không phải khắc khổ nỗ lực là có thể hoàn thành. Trong đầu quanh quẩn lời nói của Long Dạ Nguyệt, Đường Vũ Lân trở lại trong phòng của mình tiếp tục tu luyện, bắt đầu cảm thụ chính mình, quan tưởng chính mình, như vậy liền từ nội thị làm lên. Lúc này tại tổng bộ truyền linh tháp, Cổ Nguyệt Na khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất. Nếu có người đã gặp nàng ngồi ở chỗ này nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì tĩnh thất này vốn là thuộc về Thiên Cổ Đông Phong, cũng là đẳng cấp bảo an cao nhất toàn bộ truyền linh tháp. Nhưng bây giờ Thiên Cổ Đông Phong lại đem gian phòng tĩnh thất này cho Cổ Nguyệt Na, lý do cho nàng chính là muốn nàng thông qua băng thần chi tâm kia để đột phá cấp độ linh vực cảnh. Trước người Cổ Nguyệt Na không xa liền đang để băng thần chi tâm trong hộp ngăn cách. Băng thần chi tâm lóe ra hào quang như ẩn như hiện, nó nhìn qua giống như là bảo thạch rất mỹ lệ, nhưng chỉ có người chính thức biết rõ nó mới hiểu được. Một khi nó xuất hiện ở phía ngoài thế giới, lập tức liền sẽ đem tất cả xung quanh đều biến thành băng tuyết. Cổ Nguyệt Na mấp máy hai mắt, một mái tóc bạc từ bả vai một mực rối tung đến sau lưng, thẳng đến rủ xuống trên mặt đất. Toàn thân nàng tựa hồ cũng tiến vào cái tầng diện khác, bên trong một cái thế giới khác. Đột nhiên bên trong cả gian phòng thay đổi, âm thanh long ngâm trầm thấp dễ nghe vang vọng, ánh sáng toàn bộ tĩnh thất đều trở nên lờ mờ lên, giống như là thân thể của nàng đột nhiên đem tất cả ánh sáng đều hút đi vậy. Tiếp theo trong nháy mắt, từng điểm hào quang màu sắc rực rỡ bắt đầu xuất hiện ở chung quanh thân thể nàng. Những hào quang màu sắc rực rỡ này xuất hiện rất có quy luật, đều xếp đặt tại chung quanh thân thể nàng, vây quanh thân thể của nàng lặng yên xoay tròn. Nếu để cho Thiên Cổ Đông Phong thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc không hiểu, bởi vì Cổ Nguyệt Na căn bản cũng không có vận dụng băng thần chi tâm để đạt đến cấp độ linh vực cảnh. Hơn nữa dùng tu vi Thiên Cổ Đông Phong lúc trước cũng không có phát hiện điểm này. Âm thanh long ngâm trầm thấp dần dần trở nên rõ ràng, gian phòng này của Thiên Cổ Đông Phong có thể nói là đoạn tuyệt với nhân thế. Bất luận năng lượng chấn động cùng âm thanh đều tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, những màu sắc rực rỡ của nguyên tố bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu sắc nguyên tố phân tử bắt đầu ngưng tụ thành một con rồng dài kỳ dị. Bọn hắn vây quanh thân thể Cổ Nguyệt vui sướng du động lên. Màu lam chính là rồng thủy nguyên tố, màu đỏ chính là rồng hỏa nguyên tố, còn có màu xanh là rồng phong nguyên tố, màu vàng là rồng thổ nguyên tố, màu đen của rồng ám nguyên tố, màu bạc không gian nguyên tố cùng màu vàng quang nguyên tố. Trong đó các con rồng màu sắc nguyên tố khác nhau vây quanh thân thể Cổ Nguyệt Na tung hoành du động, giống như là tiến vào thế giới long tộc vậy. Mà đúng lúc này Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ khí lưu này hiện ra là 9 màu. Tại lúc nàng thở ra khẩu khí này, trong chốc lát các loại rồng nguyên tố chung quanh đột nhiên đọng lại. Ngay sau đó toàn bộ gian phòng hoàn toàn biến thành màu bạc. Các loại rồng nguyên tố cũng đều biến thành màu bạch kim sáng chói, tại bên trong thế giới màu bạc nhộn nhạo, du động. Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra hai tròng mắt màu tím trong suốt giống như là vũ trụ. Vây quanh thân thể nàng xoay tròn một mảnh dài hẹp trắng. Kim Long phản chiếu tại trong mắt nàng tựa như từng điểm ngôi sao. Tại ở giữa trán nàng một khối tinh thể 9 màu chậm rãi nổi bật mà ra. Một loại uy thế khó có thể hình dung tiếp theo xuất hiện ở trên người nàng. Chung quanh màu bạc cùng màu bạch kim cũng đều che lên một tầng vầng sáng 9 màu nhàn nhạt. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na chậm rãi lơ lửng dựng lên, nàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vầng sáng tại trước người của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh màn sáng màu trắng bạc. Bên trong màn sáng quang ảnh hư ảo dần dần trở nên rõ ràng. Đang hiện ra đấy chính là Đường Vũ Lân đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đang minh tưởng tìm kiếm ảo diệu lĩnh vực tinh thần của bản thân. Nhìn thấy hắn, ban đầu ánh mắt lạnh như băng của Cổ Nguyệt Na bắt đầu trở nên ôn nhu, khóe miệng cũng tiếp theo toát ra mỉm cười thản nhiên. Ca ca, huynh. tu luyện lĩnh vực tinh thần như trước không có bất kỳ đầu mối, nhưng Đường Vũ Lân lúc này đã không quan tu luyện nữa rồi, bởi vì hắn lại nhận được thông tin, Chính Vũ đâu, tiểu tử này đã chạy đi đâu rồi. Đường Vũ Lân tại trong phòng Nhạc Chính Vũ không có tìm được hắn, gia hỏa này thật đúng là không đáng tin cậy. Được rồi, tự chính mình đi thôi. Đúng vậy, bọn họ đã trở về, hơn nữa là đã hẹn ở cùng một chỗ đến đây. Sử Lai Khắc thất quái rút cuộc một lần nữa tụ họp. Nhạc Chính Vũ trở về đã mang đến chính là thần thánh tẩy lễ lần thứ hai, sau đó là thánh dung thuật. Như vậy những người khác thì sao, bọn hắn lại phát triển đến tình trạng như thế nào rồi? Tinh Lan kiếm hồn tu luyện như thế nào, còn có Nguyên Ân Dạ Huy quyền pháp thì như thế nào rồi? Thực lực các nàng Đường Vũ Lân tại tinh đấu chiến võng đã nhìn thấy, mà tình huống những người khác hắn thì càng không rõ ràng lắm, cũng không biết hiện tại đồng bạn đều phát triển đến trình độ như thế nào rồi. Thật là nhớ bọn hắn, lần này không có vội vàng ra ngoài, mà là hóa trang biến thành người trung niên bình thường rời khỏi đường môn, đi thẳng đến nhà ga Thiên Đấu Thành. Khoảng cách thời gian đồng bạn đến còn có nửa giờ. Bến tàu Thiên Đấu Thành như cũ là rất náo nhiệt. Từ khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy, Thiên Đấu Thành liền trở thành đầu mối then chốt càng thêm trọng yếu. Càng bởi vì nơi này cũng coi là tổng bộ của phái đối địch, cho nên Thiên Đấu Thành khôi phục kiến thiết hoàn thành rất tốt. Hơn nữa bây giờ đóng quân tăng cường hơn nhiều cùng với trước kia. Quân đội ủng hộ phái đối địch đưa cho rất nhiều biện pháp phòng chống đẳng cấp cao. Đi vào bến tàu, Đường Vũ Lân tìm được nơi hẻo lánh để đứng lại. Mọi người đều đã trở về, loại cảm giác này thực tốt. Sau khi đi qua lần tòng quân này, mỗi người đều phát triển. Mình và đồng bạn cũng thế, 3 tháng tiếp theo, sau khi vì mọi người hoàn thành tam tự đấu khải, chính là bọn họ cùng một chỗ tiến về thiên đấu cùng Tinh La Đại Lục. Nhớ tới Tinh La Đế Quốc, hắn liền không khỏi nhớ tới Long Dược cùng vị công chúa điện hạ của Tinh La Đế Quốc. Đới Vân Nhi cùng Long Dược vẫn là rời đi. Sau khi Đới Vân Nhi không thể có kết quả cùng Đường Vũ Lân tại đại hội tương thân, trước khi Đường Vũ Lân tiến về đảo Ma Quỷ, nàng cũng thương tâm quay trở về Tinh La Đế Quốc. Long Dược trở thành thủ hộ giả cho nàng, không thể không trở về. Hứa Mễ Nhi tại đại hội tương thân đã xác định Long Dược, nhưng không có rời khỏi hắn. Nàng không nỡ bỏ Sử Lai Khắc, cũng không bởi vì một người nam nhân mà buông tha cho tất cả của chính mình tại Sử Lai Khắc. Mà sau khi nổ lớn, bọn hắn thì càng thêm không có liên hệ nào nữa. Vì bảo mật cho tin tức đệ tử nội viện còn sống sót của Sử Lai Khắc học viện, cho nên Hứa Mễ Nhi thủy chung không có thông qua đường môn liên lạc với Long Dược. Những tình huống này đều là Đường Vũ Lân từ chỗ nàng biết được. Lần nữa tiến về Tinh La Đế Quốc cũng không thể tránh khỏi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy Long Dược cùng Đới Vân Nhi. Hồi tưởng lại đủ loại trước kia, thật làm cho người có loại như đang ở trong mộng cảnh. Cho dù là hiện tại, hồi tưởng lại một chuyện Sử Lai Khắc học viện bị hủy, trong lòng Đường Vũ Lân còn có cảm giác mãnh liệt không chân thật. Tiểu thế giới Long Cốc hẳn là cũng đã không thể tiến vào được nữa. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Thủ Liên chính mình. Dù sao tại chỗ đó hắn đã sinh sống thời gian 3 năm, mặc dù trong thời gian 3 năm chưa bao giờ có Long tộc trao đổi qua cùng hắn, nhưng tại ở bên trong quá trình kia, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được mình và Long tộc quan hệ thân cận hơn rất nhiều. Nghìn ngày chôn cất Long cốt, nhìn qua tựa hồ là làm trễ nải rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng cũng chính là 1000 ngày kia để cho trong tâm Đường Vũ Lân chính thức an định lại, để cho hắn đã có thành tựu như hiện tại. Bọn hắn đã nhập thổ vi an rồi, hẳn là có thể yên tĩnh ngủ say được rồi. Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên dường như có đồ vật gì đó dẫn dắt, làm Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cửa ra của bến tàu. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy là một cái bụng nhô ra, sau đó mới là một cái thân hình to mập mà quen thuộc. Cùng so với trước kia hắn càng mập hơn, nhưng là cao lớn hơn. Thân cao thậm chí đã vượt qua Đường Vũ Lân một ít. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này dinh dưỡng của hắn nhất định rất tốt. Trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười tủm tỉm, nhìn qua cả người lẫn vật bộ dạng vô hại. Càng làm cho Đường Vũ Lân kinh ngạc là tại trên người hắn, chính mình vậy mà một chút cũng không cảm giác được hồn lực tồn tại. Tinh hoa nội liễm ư, đây chính là chuyện mà Nhạc Chính Vũ cũng làm không được. Từ trên người Nhạc Chính Vũ, Đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tràn đầy khí tức thần thánh. Thế nhưng là từ trên người vị này, hắn cảm nhận được chỉ có khí tức ấm áp mà thôi. Một chút xíu hồn lực chấn động đều không có. Theo sát lấy đại mập mạp đi ra đấy là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng như trước là rất tuyệt mỹ. Gặp lại bọn hắn, thực tốt, Đường Vũ Lân chủ động đi qua. Cho dù là đồng bạn quen thuộc như vậy, nhưng hắn hóa trang thần kỳ trước mặt cũng không cách nào phân biệt ra. Bằng vào tinh thần lực linh vực cảnh, Đường Vũ Lân muốn che giấu khí tức bản thân thật sự lại dễ dàng nhất. Đi thẳng đến hướng mập mạp kia, trực tiếp đi đến đụng phải trên người hắn. "Này, cẩn thận một chút." Mập mạp ngẩng lên bàn tay đầy đặn theo hướng bờ vai của hắn. Tay hắn ấm áp mà khoan hậu, giống như là một cái nệm êm, ấn tại trên người có loại cảm giác như núi cao ngưng trệ. Nếu như là người thường bị hắn ngăn cản tự nhiên sẽ bị đẩy đến một bên. Nhưng tên mập mạp cảm giác được là trước mặt người trung niên này đột nhiên truyền đến lực lượng kinh khủng. Cái lực đạo kia giống như là cự long thức tỉnh, khủng bố đến mức tận cùng. Càng tràn đầy lực áp bách, trực tiếp liền hướng về trước ngực của hắn va chạm đi qua. Tại phía sau hắn mỹ nữ sắc mặt vừa là biến đổi, lại lập tức nở nụ cười. Nàng vốn cũng rất đẹp, hấp dẫn lấy chú ý của không ít người chung quanh. Nụ cười này xuất hiện, lập tức như là hàn băng tuyết tan ra, mưa thuận gió hòa. Người chung quanh nhìn không ít người đều ngây dại, phanh một tiếng. Bả vai Đường Vũ Lân đâm vào trên ngực mập mạp. Mập mạp ngực mềm mại mà tràn ngập co giãn, thịt dày đang run động giảm bớt lực. Hai tay của hắn cũng tiếp theo ngẩng lên, chụp vào bả vai Đường Vũ Lân. Thế nhưng đúng lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã mở ra hai tay, cho hắn một cái ôm thật chặt. Ủa, lão đại ư? Từ Lạp Chí cho dù hồ đồ, thời điểm này cũng đã nhận ra thân phận Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra, các cậu tại sao cũng không hóa trang liền trở lại rồi? Từ Lạp Chí ha hả cười một tiếng, chúng ta đều trưởng thành rồi, cùng so với trước kia vốn cũng không quá giống nhau. Hơn nữa nơi này chính là nơi phái đối địch. Đường Vũ Lân buông tay ra, cười nói, đi thôi. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan cũng không phải dễ làm người khác chú ý như vậy. Huống chi truyền linh tháp cùng với thánh linh giáo căn bản cũng không biết rõ bọn hắn tồn tại. Đường Vũ Lân chẳng qua là tận khả năng cẩn thận, nhưng bọn hắn dù sao không phải chói mắt như vậy. Trên thực tế coi như là hắn người biết cũng không tính là quá nhiều. Mang theo hai người tới nơi lúc trước chính mình chờ đợi. Nhìn một chút Từ Lạp Chí, nhìn lại một chút Diệp Tinh Lan, nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân như thế nào cũng không che giấu được. Đội trưởng, những người khác đâu? Diệp Tinh Lan vẫn gọi Đường Vũ Lân là đội trưởng. Chính Vũ đã tới, không biết đi đâu, bằng không thì ta để hắn cùng ta tới đón các cậu rồi. Xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng ba người đều lộ ra vẻ hưng phấn từ nội tâm. Diệp Tinh Lan khẽ cười nói, chúc mừng cậu đã lấy được quán quân cuối cùng. Chỉ có thời điểm đối mặt với đồng bạn, cái phần lạnh như băng của nàng mới có thể biến mất. Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, khi đó thật sự là có được may mắn nhất định, nhất là cơ giáp chiến. Diệp Tinh Lan nói, cậu thật sự ý định hướng cơ giáp phát triển ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Cơ giáp ta cho rằng vẫn là rất cần, đấu khải cố nhiên là một loại cơ giáp, nhưng mà đấu khải không cách nào thay thế địa vị cơ giáp. Đấu khải là mạnh mẽ, nhưng nếu như là đồng thời có cơ giáp cùng đấu khải mà nói, sẽ kéo dài sức chiến đấu cùng lực phòng hộ đều sẽ tăng cường sâu sắc. Cơ giáp là bên ngoài, lại còn có khả năng vô hạn. Hiện tại phương hướng khoa học kỹ thuật nghiên cứu đều là hướng ra phía ngoài vũ trụ. Vẻn vẹn dựa vào đấu khải, con người là rất khó sinh tồn tại vũ trụ, nhưng cơ giáp liền không giống với lúc trước. Nếu như cơ giáp cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể tác chiến tại bên trong vũ trụ. Cho nên ta cho rằng, phương diện cơ giáp chúng ta cũng vẫn có cần thiết. Diệp Tinh Lan lông mày cau lại, thế nhưng là, nhất tâm nhị dụng, có thể cùng làm được cả hai hay không? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không phải là người thường, chúng ta là sử lai khắc thất quái, chủ yếu và thứ yếu phân rõ là được. Không vội, dù sao lần này các cậu trở về, chúng ta trước tiên đem tam tự đấu khải hoàn thành lại nói tiếp. Về phần cơ giáp, lúc có đầy đủ thời gian, ta giúp mọi người chế tác một bộ cơ giáp trước, sau đó các cậu chậm rãi luyện tập. Được, Diệp Tinh Lan cố chấp tại kiếm, nhưng tuyệt cũng không cổ hủ. Nhất là lúc Đường Vũ Lân nói ra ngoài không gian, chính thức đã xúc động nàng. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, cười nói, cậu có phải rất chờ mong hay không? Đã có cơ giáp, cậu cũng liền có thể có năng lực thực chiến. Cái cơ giáp thứ nhất chế tạo liền đem cho cậu. Từ Lạp Chí cười cười, trên mặt lại hiện lên một tia đắc ý. Đường Vũ Lân cùng hắn biết nhau đã lâu như vậy, đối với hắn tự nhiên là quen thuộc vô cùng, trong lòng khẽ động, như thế nào? Chẳng lẽ cậu tu luyện thành cái năng lực gì có thể đủ dùng cho thực chiến ư? Từ Lạp Chí gật gật đầu, cơ bản thành thục, lát nữa cùng cậu thử một chút. Được. Nhìn hắn một bộ dạng tin tưởng tràn đầy, Đường Vũ Lân cũng không khỏi nở nụ cười. Từ Lạp Chí hồn lực hùng hậu, hơn nữa bởi vì nguyên nhân từ bản thân võ hồn, hắn tu luyện vẫn luôn rất chuyên tâm, đối với Huyền Thiên Công lý giải chiều sâu. Tại bên trong sử lai khắc thất quái, Từ Lạp Chí tuyệt đối có thể nói là hạng nhất. Cũng không biết trừ Đường Môn tuyệt học ra, lại tu luyện thành thủ đoạn gì nữa đây. Tút tút, tút tút, máy truyền tin của Đường Vũ Lân vang lên. Chính Vũ hả, cậu cái tên này đã chạy đi đâu rồi? Lão đại, cậu ở đâu? Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ hầu như chăm miệng một lời hỏi. Ta tại nhà ga rồi, vừa gặp được Tinh Lan cùng Lạp Chí rồi. Cậu thì sao? Cậu ở cửa ra phải không? Hãy đợi ta. Nhạc Chính Vũ nói xong liền dập máy thông tin. Đường Vũ Lân bật cười. Gia hỏa này không đầu không đuôi, đều không nói rõ ràng. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói. Hắn còn xúc động như vậy ư? Ta nghe Tiểu Ngôn nói, sau khi hắn bị cậu kích thích, thế nhưng là tu luyện tương đối dốc sức liều mạng. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Hắn hiện tại rất lợi hại, nhất là đã luyện thành thánh dung thuật của thần thánh thiên sứ gia tộc. Nghe nói tại trong nhất mạch của bọn hắn có rất ít người luyện thành cái này, đã được dự định là người nối nghiệp quân đoàn phương Nam rồi. Cậu thì sao? Cậu kiếm hồn tu luyện như thế nào? Diệp Tinh Lan từ khi thua bởi Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ liền một mực bế quan tu luyện. Diệp Tinh Lan gật đầu nói, khá tốt. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, còn nhớ Cuồng Phong Đao Ma chứ? Hắn cũng đang ở Thiên Đấu Thành. Nghe được mấy chữ Cuồng Phong Đao Ma này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Diệp Tinh Lan lập tức hào quang lóe lên, cảm giác có vài phần xúc động. Hắn cũng ở đây ư? Đúng vậy, hắn đi cùng ta. Dù sao cũng là đồng bạn. Đường Vũ Lân lập tức đem chuyện Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đến Huyết Thần Quân Đoàn tìm mình nói một lần. Nghe Từ Lạp Chí cười nắc nẻ, Diệp Tinh Lan cũng không khỏi mỉm cười. Hai vị đại năng thế hệ trẻ vậy mà tại Huyết Thần Quân Đoàn thiếu chút nữa bị xử bắn, thật làm người khác buồn cười. Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói, đội trưởng, nếu như thuận tiện, có cơ hội ta muốn giao thủ lại cùng Tư Mã Kim Chỉ. Cái này, Đường Vũ Lân chần chừ một chút, nếu như là Tư Mã Kim Chỉ không có đột phá, Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng là hiện tại Tư Mã Kim Chỉ đột phá đến cấp độ Phong Hào Đấu La, chính thức tan làm một thể cùng long tộc pháp đao Trảm Long, thực lực bạo tăng, thậm chí đã lĩnh ngộ được một tia đao chi thần vận, so trước kia cường đại không biết bao nhiêu lần rồi. Đường Vũ Lân chi tiết nói ra, hắn đột phá phong hào đấu la rồi, hơn nữa áp chế lâu như vậy, khi đột phá thực lực của hắn đã có bay vọt về chất, đã vượt qua phạm vi đao hồn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nghe hắn mịt mờ nhắc nhở, Diệp Tinh Lan chẳng những không có buông tha cho, ngược lại là ánh mắt sáng rõ. Thật sự là quá tốt, ta muốn khiêu chiến chính là đối thủ như vậy. Đội trưởng, cậu cần phải an bài cho ta nha. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái thật sâu, gật gật đầu nói, vậy được rồi. Tư Mã Kim Chỉ hiện tại cũng là đồng bọn của hắn, càng cùng hắn có quan hệ ngàn vạn lần. Còn gọi mình một tiếng chủ thượng, tin tưởng cũng sẽ không làm thương tổn đến Diệp Tinh Lan. Ha ha, các cậu ở chỗ này ư? Âm thanh Nhạc Chính Vũ hưng phấn vang lên tại sau lưng. Cậu thực vui vẻ nha. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên quay người lại. Nhưng lúc hắn nhìn sau lưng Nhạc Chính Vũ nhưng lại có kinh hỉ sâu sắc. Đội trưởng, tựa như chim yến hồi đầu, Hứa Tiểu Ngôn nhào vào trong ngực Đường Vũ Lân, cho hắn một cái ôm thật chặt. Đúng vậy, Nhạc Chính Vũ mất tích, không phải chính là vì đi vào nhà ga đón Hứa Tiểu Ngôn ư? Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Vũ Lân biết nhau vẫn là trước Nhạc Chính Vũ. Nàng cùng Tạ Giải, Cổ Nguyệt lúc trước mới là đồng bạn sớm nhất cùng Đường Vũ Lân. Thời gian cách dài như vậy mới gặp lại Đường Vũ Lân, nàng làm sao có thể không hưng phấn đây? Đường Vũ Lân vỗ vỗ lưng Hứa Tiểu Ngôn, trong lòng dường như bị nước chảy ấm áp thấm vào. Tiểu Ngôn, trở về là được. Âm thanh Hứa Tiểu Ngôn đã nghẹn ngào. Đội trưởng, chúng ta lần này không bao giờ tách ra nữa, được không? Nhạc Chính Vũ đã có chút ghen ghét mà nói. Này này, bạn trai muội vẫn còn bên cạnh đấy, đừng nói mập mờ như vậy được không? Hắn ở bên cạnh hung dữ nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, e sợ có cái gì thân mật được tiến hành. Khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ lên, lúc này mới buông ra Đường Vũ Lân. Nàng nhấc chân dẫm ở trên chân Nhạc Chính Vũ, còn dùng sức nói. Vốn là bầu không khí rất tốt, lại để huynh tới quấy rầy. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt phiền muộn. Xa cách từ lâu gặp lại, muội mới chỉ là hôn ta thoáng một chút, nhưng lại ôm hắn lâu như vậy, ta ghen có được không? Ai, ai hôn huynh hả? Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt ửng hồng, lại bị Diệp Tinh Lan kéo đến một bên. Tỷ muội gặp nhau, lại là một hồi nhảy nhót hưng phấn. Nhạc Chính Vũ nhìn Từ Lạp Chí béo trắng, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Lạp Chí, ta nói cậu trổ mã cũng quá tốt nha. Đều qua 20 rồi, như thế nào còn cao hơn nữa? Từ Lạp Chí ha hả cười một tiếng, ăn ngon, ta cũng không có biện pháp. Hồn sư hệ thức ăn chúng ta, ăn vốn chính là một bộ phận tu luyện. Quân đội bên kia lại chuẩn bị cho ta ăn rất tốt, nên ta liền cứ như vậy rồi. Hắn tại trong quân đội được yêu mến vẫn còn phía trên Diệp Tinh Lan, trở thành hồn sư hệ thức ăn đệ nhất quân đoàn, đãi ngộ là quá tốt. Cung cấp các loại mỹ thực dinh dưỡng cao, vóc người này thật là có dấu hiệu lần thứ hai trổ mã. Nhạc Chính Vũ vỗ vỗ bụng của hắn. Cậu cũng hồn thánh rồi ư? Ta rất muốn biết võ hồn chân thân bánh bao của cậu là dạng gì, lấy một cái nếm thử xem nào. Từ Lạp Chí ha hả cười một tiếng, cậu sẽ không muốn ăn đâu. Võ hồn chân thân của ta có chút đặc thù. Sao cơ? Không chỉ là Nhạc Chính Vũ, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không khỏi kinh ngạc. Từ Lạp Chí cười nói, nơi đây không thích hợp, đợi sau khi trở về ta cho các cậu xem một chút. Được rồi, còn thiếu Tạ Giải cùng Nguyên Ân, bọn hắn như thế nào còn chưa tới? Thật sự là chậm đấy. Tinh thần Nhạc Chính Vũ bây giờ thực là có chút kích động. Sử Lai Khắc Thất Quái còn kém Nguyên Ân, Dạ Huy cùng Tạ Giải nữa mà thôi. Có một số người, vô luận lúc nào, bao nhiêu tuổi, vẫn là thích ở sau lưng nói xấu người khác. Loại người này thật sự là không có thuốc chữa. Âm thanh u oán vang vọng tại bên tai năm người. Nghe được cái âm thanh này, trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là Đường Vũ Lân cũng không có tìm được nguồn gốc cái âm thanh này. Tạ Giải ư? Nhạc Chính Vũ dưới sự kinh hãi, ngược lại đại hỉ. Ngươi cái tên này, chạy nhanh đi ra đây, giấu đầu lộ đuôi làm gì vậy? Tạ Giải cười hắc hắc, ta không đi ra đấy, có bản lĩnh ngươi tìm được ta đi. Nhạc Chính Vũ một bên nghe âm thanh của hắn, một bên hướng chung quanh nhìn lại. Thế nhưng là âm thanh này tựa hồ chính là tại bên người truyền đến, lại căn bản không có tung tích Tạ Giải. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt mọi người không khỏi đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ Giải, đây là cái năng lực gì? Chẳng lẽ là truyền âm ư? Không đúng, truyền âm không phải là mỗi người đều có thể nghe được. Đúng lúc này, khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra vẻ tươi cười, tay đột nhiên tìm tòi hướng về trong không khí chảo đi. Đang lúc mọi người kỳ lạ nhìn chăm chú, cánh tay Đường Vũ Lân dường như xuyên qua không gian, không có vào đến trong không khí. Ai ôi, đau quá. Sau một khắc hắn vậy mà liền cứng rắn từ trong không khí cầm ra một người đưa tới đây. Thân hình thon dài, tướng mạo anh tuấn, một bộ đồ thể thao màu đen, không phải chính là Tạ Giải ư? Tạ Giải mới vừa xuất hiện liền một mặt không thể tin được nhìn Đường Vũ Lân. Không có khả năng, lão đại, cậu làm sao tìm được ta? Đường Vũ Lân cũng là một mặt kỳ lạ nhìn hắn. Tạ Giải, được đó nha, lúc nào vậy mà có được năng lực không gian vậy? Cái này không phải là năng lực của cậu. Người khác tìm không thấy Tạ Giải, nhưng Đường Vũ Lân tinh thần đã đạt đến linh vực cảnh, cũng tại lần thứ hai hắn mở miệng mới phát hiện huyền bí. Lần thứ hai lúc Tạ Giải nói chuyện, hắn rõ ràng cảm giác được có không gian chấn động tồn tại. Thuộc tính không gian này vừa xuất hiện chấn động, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được. Thông qua tinh thần lực dẫn đạo, lúc này mới trực tiếp khống chế nguyên tố không gian. Tuy rằng không cách nào giam cầm Tạ Giải, nhưng tìm được hắn vẫn là dễ dàng. Hơn nữa Tạ Giải không nghĩ tới có người có thể tìm được chính mình, lúc này mới bị Đường Vũ Lân một phát bắt lại đi ra. Sau khi Tạ Giải ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức liền trở nên dương dương đắc ý hơn. Đây là bí mật, lát nữa các cậu sẽ biết. Hiện tại trừ lão đại gia, đoán chừng các cậu cũng không phải là đối thủ của ta rồi. À quên, cũng ngoại trừ Nguyên Ân ra, Đường Vũ Lân nói. Cậu như thế nào chỉ một mình trở về, Nguyên Ân đâu? Tạ Giải hướng chung quanh nhìn nhìn, sau đó ánh mắt khóa lại một cái phương hướng, đưa tay chỉ qua. Người kia kìa, ở bên kia đấy. Tầm mắt của mọi người hướng về ngón tay hắn chỉ nhìn lại. Nguyên Ân như cũ là bộ dạng không hấp dẫn người chú ý như vậy, như cũ là bộ dáng nam nhân bình thường. Lúc này nàng cũng đã nhìn thấy mọi người, mặt mỉm cười tăng tốc bước chân đi tới. Sử Lai Khắc Thất Quái tại thời khắc này rút cuộc đoàn tụ, bọn hắn rút cuộc lại đi tới cùng một chỗ tại Thiên Đấu Thành. Tạ Giải có năng lực không gian thần kỳ, còn có vân qua thần quyền của Nguyên Ân Dạ Huy, tất cả đều là do lần này tách ra mà có. Từ lúc tổng quân đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không tính quá dài dằng dặc. Thế nhưng là sau khi Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, tại trong lòng mỗi người bọn hắn đều thừa nhận áp lực cực lớn, mà phần áp lực này cũng đã trở thành động lực để bọn hắn không dứt tiến lên. Mỗi người đều có được đột phá thuộc về mình, thuộc về tiến bộ của mình. Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, thực chí danh quy, không có vội vã mang mọi người quay về đường môn. Đường Vũ Lân mang theo bọn hắn đi vào trong góc, đơn giản hóa trang cho bọn hắn thoáng một chút. Bọn hắn dù sao cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái, vô luận là tại Truyền Linh Tháp hay là tại Thánh Linh Giáo nhất định đều là nổi danh. Bảy người tụ tập ở một chỗ, đại bộ phận còn không có hóa trang mà nói, liền có khả năng bị phát hiện. Sau khi đơn giản hóa trang, mọi người đều trở nên bình thường, chỉ có ánh mắt như cũ là kích động, như thế nào cũng không che giấu được. Hứa Tiểu Ngôn hướng Đường Vũ Lân hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhạc Chính Vũ, cậu không có nói cho nàng biết đấy chứ? Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, ta đã bị dọa cho nhảy dựng, cũng phải đãi ngộ cho bọn hắn chứ. Ai cũng chưa nói, yên tâm đi lão đại. Đường Vũ Lân cũng cười, tốt, đi thôi, ta dẫn đường. Nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người khác không hiểu ra sao. Diệp Tinh Lan là tính tình trầm tĩnh sẽ không hỏi nhiều. Từ Lạp Chí cá tính khoan hậu, tùy tiện, bản thân không có quan tâm như thế. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm, đều là đắm chìm tại bên trong thế giới của mình. Nhưng Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn lại khác, hai người đều là tính tình lanh lợi, lập tức có chút tò mò. Tạ Giải một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân, lão đại, đến cùng tình huống như thế nào, nói nghe một chút đi. Hứa Tiểu Ngôn thì là một tay bóp tại bên hông Nhạc Chính Vũ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng tràn đầy hương vị uy hiếp, rất có vài phần huynh không nói cho ta, ta sẽ không để cho huynh yên. Nhạc Chính Vũ một mặt oan uổng nói, không phải ta không nói, là lão đại không để cho ta nói, ta cũng không có biện pháp, muội cũng phải nghe lời đội trưởng nha. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, là chuyện tốt, chờ đến nơi các cậu tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa nói miệng không bằng mắt thấy mới là thật nha. Càng là nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người lại càng là hiếu kỳ, ngay cả Diệp Tinh Lan đều có chút kỳ dị nhìn Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ nhanh chóng nói sang chuyện khác, hướng Tạ Giải hỏi, cậu vừa rồi là cái năng lực gì, làm sao lại che giấu trong không khí được hay vậy? Trước kia cậu cũng không có cái bổn sự này. Tạ Giải dương dương đắc ý mà nói, đây là bí mật, các cậu không nói, ta tại sao phải nói chứ? Nhạc Chính Vũ khinh thường nhếch miệng, còn bí mật ư, bằng được cậu ư? Tạ Giải nhíu lông mày, không phục lát nữa một mình đấu, ta đánh cho cậu răng rơi đầy đất, tin hay không? Nhạc Chính Vũ ha hả cười một tiếng, chỉ bằng cậu ư? Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói, hai người các cậu có còn im hay không? Thời gian dài không gặp như vậy, vẫn là vừa thấy mặt đã nhao nhao lên rồi. Tạ Giải lập tức cười làm lành nói, không có, không có, không nhao nhao nữa, ta không chấp nhặt cùng hắn. Nhạc Chính Vũ giận dữ, cậu nói ai không chấp nhặt với ai? Đường Vũ Lân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nghe đồng bạn ở phía sau cãi nhau. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Hắn rất thích cảm giác như vậy, ít nhất đây là mọi người ở một chỗ. Đi vào đường cái, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải mới an tĩnh lại. Dù sao tại trên đường phố nếu như được người khác nhìn thấy, thế nhưng là dễ dàng bị phát hiện nhất. Hứa Tiểu Ngôn thì là lôi kéo Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Diệp Tinh Lan kéo cánh tay Từ Lạp Chí, Từ Lạp Chí cười ôn hòa. Tiến vào khu dân cư, tiến vào trong phòng, có tầng hầm ngầm, thang máy trầm xuống, Tạ Giải một mặt kỳ lạ nói, đây là đi chỗ nào? Nhìn vách tường kim loại đơn giản trong thang máy, hắn cho tới bây giờ không nhớ rõ tại Thiên Đấu Thành còn có cứ điểm như vậy. Những người khác cũng không kinh ngạc, ban đầu bọn hắn cho rằng hẳn là chỗ ở khách sạn mới đúng. Đường môn, Đường Vũ Lân đơn giản nói ra hai chữ để giải trừ nghi ngờ trong lòng bọn họ. Tạ Giải lập tức tự cho là đúng mà nói, ta hiểu được, lão đại, cậu nói kinh hỉ chính là đường môn ư, xem ra đường môn hẳn là vẫn ẩn tàng không ít thực lực. Có đường môn trợ giúp, chúng ta sau này liền thuận tiện hơn nhiều. Lại nói, lão đại, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, chờ đến nơi lại nói. Tạ Giải có chút bất mãn nói, mọi người đều là người một nhà, thần thần bí bí làm gì vậy? Đường Vũ Lân cười nói, hiện tại nói cho cậu, sợ cậu khóc. Ta khóc ư, ta làm sao lại khóc, ta là người kiên cường như vậy mà. Tạ Giải một mặt lơ đễnh, lúc trước học viện bị nổ, thống khổ như vậy ta đều chịu đựng không có khóc. Nhạc Chính Vũ nhếch miệng, khi đó là do cậu bị sợ, đồ ngu ạ. Tiếng thang máy vang lên, cảm giác hạ xuống biến mất, hai phiến cửa kim loại hướng hai bên mở ra. Tạ Giải là người thứ nhất đi ra ngoài, ta cũng muốn xem một chút, cứ điểm bí mật của Đường Môn có cái gì có thể làm cho ta khóc. Lời nói của hắn mới nói đến đây, âm thanh liền chớp mắt im bặt, cũng đồng thời dừng bước lại, toàn thân giống như cứng ngắc lại. Nguyên Ân Dạ Huy đi theo phía sau hắn, bởi vì nàng thấp hơn Tạ Giải, cho nên không nhìn thấy phía trước phát sinh tình huống gì. Nàng đối với Tạ Giải rất hiểu rõ, tự nhiên cảm giác được không đúng, vội vàng quét ngang thân, từ bên cạnh Tạ Giải đi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương đau buồn vang lên từ Tạ Giải. Vũ lão sư, sau đó hắn liền như là như gió bay đến, áo trắng bồng bềnh, tóc xanh lam phiêu lay động. Mặt mũi của hắn như trước lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu hòa. Hắn một mực yên tĩnh chờ ở chỗ này chờ bọn hắn trở về, liền như vậy lặng yên đứng đấy. Lúc Tạ Giải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đơn giản không thể tin được đây tất cả là thật. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tình cảm trong nội tâm của hắn cũng rốt cuộc ức chế không nổi. Tựa như Nhạc Chính Vũ nói, lúc trước tại thời điểm Sử Lai Khắc học viện bị nổ, mọi người thật sự đều sợ ngây người, thế cho nên nội tâm không cách nào thổ lộ, đầu óc trống rỗng. Nhưng theo thời gian trôi qua, nghĩ đến nhiều người của Sử Lai Khắc học viện bị chết như vậy, ngay cả Vũ lão sư cũng không ngoại lệ. Trong lòng bọn hắn thống khổ có thể nghĩ, mà giờ khắc này Tạ Giải tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Vũ Trường Không. Tâm tình nội tâm một mực đè nén còn không khống chế được nổi, chớp mắt giống như là giếng phun bạo phát đi ra, để cho hắn trực tiếp nhào tới, nhào vào trong ngực Vũ Trường Không khóc lớn lên tiếng. Tại lúc hắn khóc giống, đồng thời Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lập Chí, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng sợ hãi ngây người. Vũ lão sư lại còn sống ư? Hứa Tiểu Ngôn cũng là Vũ Trường Không một tay mang ra ngoài, tình cảm sâu nhất, cũng là quát to một tiếng liền xông tới. Trong lúc nhất thời bên ngoài cửa thang máy đã là một mảnh âm thanh bi thương. Nhạc Chính Vũ đụng đụng bên cạnh Đường Vũ Lân, mình chơi lớn quá không? Lão đại, bọn hắn có thể tìm chúng ta tính sổ hay không? Đường Vũ Lân ung dung nói, cái gì mà chúng ta? Ta vừa không có bạn gái ở chỗ này. Nhạc Chính Vũ kêu thảm một tiếng, lão đại, cậu không tốt nha. Hồi tưởng lại lúc trước ánh mắt uy hiếp của Hứa Tiểu Ngôn, trong lúc nhất thời rất là hoảng sợ. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm để ý đến hắn, bước nhanh tới. Sinh ly tử biệt sau còn gặp lại, còn có cái gì có thể làm cho người ta hưng phấn hơn đây? Ngay cả Vũ Trường Không đôi mắt cũng không khỏi ẩm ướt. Có thể một lần nữa nhìn thấy những đứa trẻ này, tâm tình của hắn thật lâu đã không có xuất hiện kích động. Sau hồi lâu, Đường Vũ Lân mới bắt đầu an ủi đồng bạn. Tốt rồi, mọi người đều bình tĩnh lại đi. Khóc nhiều nhất chính là Tạ Giải, có lẽ là bởi vì hắn là người thứ nhất nhìn thấy Vũ Trường Không, như thế nào đều ngăn không được nước mắt. Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh hắn đụng đụng hắn. Ai vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng kia mà. Tạ Giải quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mông lung trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nguyện ý, ta nói khoác mà không biết ngượng. Nếu là nói khoác mà không biết ngượng có thể làm cho Vũ lão sư sống lại, bao nhiêu lần ta đều nguyện ý. Đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, mãnh liệt đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Vũ Trường Không, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân. Lão đại, cậu không phải là cố ý trêu chọc chúng ta đấy chứ? Vũ lão sư này không phải người khác hóa trang đấy chứ? Bọn hắn tại đảo ma quỷ đều học qua thuật hóa trang, Đường Vũ Lân học tốt nhất. Cái này nếu là dùng người có thân hình không sai biệt lắm để tiến hành hóa trang, đúng là rất khó nhận ra. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, hóa trang là có thể hóa thành bộ dạng Vũ lão sư, nhưng khí tức cũng có thể bắt chước giống như vậy ư? Không phải hóa trang đâu, ánh mắt Vũ lão sư không có khả năng hóa trang được. Hứa Tiểu Ngôn một bên kêu, một bên dùng sức véo tại bên hông Nhạc Chính Vũ, nhưng trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, lại tràn ngập hưng phấn. Vũ Trường Không là thần tượng lúc còn trẻ của bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói lại làm sao không xúc động cơ chứ? Thời điểm này Từ Lập Chí không thể kìm được, kinh hỉ hướng Đường Vũ Lân hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Đường Vũ Lân nở nụ cười. Cũng đúng lúc này từng đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới, Vũ Ti Đóa, Từ Du Trình, còn có Lạc Quế Tinh, Trịnh Di Nhiên cùng Dương Niệm Hạ. Trời ạ, các cậu đều còn sống ư? Nhìn thấy mấy người này, tâm tình của mọi người chớp mắt lần nữa bị đốt lên. Mặc dù bọn họ đã từng là quan hệ cạnh tranh, nhưng từ khi tiến vào nội viện, quan hệ của bọn hắn cũng sớm đã cải thiện. Vô luận nói như thế nào bọn hắn đều đến từ ưu tú nhất của nhất ban. Vũ Trường Không mỉm cười nói, nếu như không phải là vì chờ các em trở về, ta đã mang theo bọn hắn rời đi. Nhìn thấy các em, ta cũng cuối cùng là yên tâm. Nhìn trước mặt hơn 10 tên đệ tử này, Vũ Trường Không đã thật lâu không có tâm tình tốt như vậy. Những đệ tử này tương lai hầu như đều có thể trò giỏi hơn thầy, đều là ngoài 20 liền đã đạt đến cấp độ hồn thánh. Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện, đây cũng là tình huống hiếm có. Bọn họ đều là chính mình bồi dưỡng ra được, thân là lão sư, còn có cái gì càng làm hưng phấn hơn đây? Tạ Giải tò mò hỏi, các cậu phải đi ư? Đi chỗ nào? Đường Vũ Lân liếc Tạ Giải một cái. Bọn hắn phải đi huấn luyện quân sự, chúng ta đã từng đi qua cái chỗ kia. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, biểu lộ của đám Sử Lai Khắc thất quái đều toát ra biểu lộ cổ quái. Đảo ma quỷ ư? Không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn đi tự nhiên chính là cái nơi này. Chỗ đó thế nhưng là để cho mọi người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt cười xấu xa, đi tốt nhé, đi tốt nhé. Nhìn nét mặt của bọn hắn, năm người bọn Vũ Ti Đóa hai mặt nhìn nhau. Dương Niệm Hạ nói, huấn luyện quân sự đến cùng là nơi nào? Như thế nào nét mặt của các cậu thoạt nhìn đều quái dị như vậy? Từ Lạp Chí nghiêm trang mà nói, không có gì, đó là một nơi tốt, tin tưởng chúng ta. Cậu nhìn xem, chúng ta phát triển nhanh như vậy, đều là bởi vì đã được đặc huấn ở chỗ đó. Chờ lúc các cậu trở lại, nói không chừng liền đuổi theo chúng ta. Vũ Ti Đóa nhìn bọn hắn một cái, vô luận khó khăn cỡ nào, chúng ta đều mau chóng hoàn thành. Sau đó trở về, mọi người cùng nhau xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, Vũ Trường Không nói. Các chủ, ngài dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải chuẩn bị một chút, mang Vũ Ti Đóa bọn hắn lên đường. Nhóm người đầu tiên chọn lựa tổng cộng có 12 người. Bên kia đồng thời có thể dung nạp nhân số cũng không thể quá nhiều. Được, Đường Vũ Lân gật đầu. Tuy rằng hắn cùng Vũ Trường Không là quan hệ thầy trò, nhưng hiện tại hắn cũng đồng thời là thân phận hải thần các chủ. Không thể cung kính giống như trước kia, dù sao hắn đại biểu chính là toàn bộ học viện cùng với đường môn. Các chủ ư, trừ Nhạc Chính Vũ ra, năm người Sử Lai Khắc thất quái khác không khỏi đều quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Vũ Trường Không nói, học viện đã bắt đầu xây dựng lại. Nội ngoại viện đã thành lập, Vũ Lân bây giờ là hải thần các chủ. Các em là Sử Lai Khắc thất quái đương đại, các em cũng đều là trưởng lão hải thần các. Nghe Vũ Trường Không nói những lời này, mọi người Sử Lai Khắc thất quái đang kinh ngạc, đồng thời sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Học viện bắt đầu xây dựng lại rồi, bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng có thể trở thành trưởng lão. Có thể nghĩ, tương lai quá trình xây dựng lại sẽ là khó khăn như thế nào. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn còn muốn tích cực đối mặt với khó khăn. Nhà Chính Vũ mỉm cười nói, kinh hỉ còn chưa kết thúc, người còn sống, không phải chỉ là bọn hắn. Bị Hứa Tiểu Ngôn bấm đau quá, hắn chẳng quan tâm giấu giếm cái gì nữa. Một giờ sau, lúc Sử Lai Khắc thất quái được Đường Vũ Lân đưa đến chỗ ở, trừ Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ ra, năm người khác đều như đang ở trong mộng cảnh. Đám học đệ ngoại viện vẫn còn sống sót, đám học trưởng nội viện bọn họ vậy mà cũng đều còn sống. Ngay cả Long Lão cũng vẫn còn, thật là quá tốt. Không có riêng phần mình trở về phòng, mọi người đều ở đây tề tụ trong gian phòng của Đường Vũ Lân. Tạ Giải lòng đầy căm phẫn nói, lão đại, các cậu quá là gian xảo rồi. Chuyện lớn như vậy lại đi gạt chúng ta. Đường Vũ Lân bật cười nói, cái này không phải là vì cho các cậu một cái kinh hỉ ư? Hơn nữa các cậu ở trên đường nếu là đã biết tin tức này, chẳng phải là sẽ khống chế không nổi tâm tình ư? Hấp dẫn người khác chú ý thì làm sao bây giờ? Kỳ thật tự chính ta cũng rung động như các cậu vậy. Lúc Đa Tình Đấu La Miện Hạ nói với ta, nhưng ta đảm nhiệm môn chủ đường môn, ta cũng sợ ngây người nha. Nguyên Ân Dạ Huy nói, chuyện này ngược lại chúng ta là không kinh ngạc. Cậu là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái chúng ta, là đội trưởng của chúng ta. Vị trí hải thần các chủ vốn là của cậu, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nếu như mọi người không có còn sống, vậy cậu vốn cũng là hải thần các chủ rồi. Về phần môn chủ đường môn, chúng ta tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có gì là không thể. Đường Vũ Lân cười khổ nói, trách nhiệm trên bả vai chúng ta nặng hơn. Vừa rồi Long Lão cũng nói, tiếp theo chúng ta phải hướng về hai nước Tinh La cùng Thiên Đấu. Lập tức Đường Vũ Lân đem kế hoạch trước mắt đơn giản hướng đồng bạn giảng thuật một lần. Tạ Giải có chút hả hê mà nói, bọn hắn cũng phải đi đảo ma quỷ rồi, đây thật là cái tin tức tốt. Chỗ đảo ma quỷ kia, hắc hắc. Nguyên Ân Dạ Huy liếc hắn một cái, ngươi thành thật một chút đi. Đường Vũ Lân nói, hy vọng mọi người đều có thể tại đó tôi luyện mà tiến bộ. Sử Lai Khắc chúng ta cuối cùng đã thấy được hy vọng, nhưng mà chính thức nếu muốn xây dựng lại học viện là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tại bên trên tài lực cùng vật lực chúng ta có đường môn ủng hộ đầy đủ, nhưng mà tại phương diện nhân lực lại càng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tổng bộ đường môn bị hủy cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều cường giả bị chết. Đồng thời đường môn còn muốn bao đồng mọi mặt tại Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, nên xuất không ra đầy đủ cường giả giúp chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cho nên trước khi đến hai nước Tinh La, Thiên Đấu, chúng ta còn có 3 tháng chuẩn bị. Trong 3 tháng này chúng ta tranh thủ đều phải trở thành tam tự đấu khải sư, ít nhất phải hoàn thành đại bộ phận chế tác đấu khải. Trên thuyền còn có một đoạn thời gian, cộng lại hẳn là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Tinh Lan, Nguyên Ân, các cậu bây giờ đẳng cấp chế tạo như thế nào rồi? Diệp Tinh Lan gật gật đầu, hẳn là vấn đề không lớn, ta cùng Nguyên Ân đều là chế tạo sư cấp 7 rồi. Nguyên Ân so với ta càng mạnh hơn một điểm, tiếp cận cấp 8 rồi. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tốt, chúng ta đây liền chuẩn bị bắt đầu chế tác đấu khải. Nguyên Ân, Tinh Lan, ta trước tiên chế tạo kim loại tam tự đấu khải cho các cậu. Sau đó các cậu riêng phần mình chế tạo đấu khải cho chính mình. Sau khi hoàn thành tam tự đấu khải cho các cậu, một lần nữa chế tác cho chúng ta. Đã có tam tự đấu khải chèo chống, các nàng sẽ giúp những người khác chế tác tam tự đấu khải tự nhiên cũng dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa tại trong 7 người, luận thực lực trừ Đường Vũ Lân ra, hẳn là tới các nàng. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời nhẹ gật đầu. Tạ Giải một bộ kích động nhìn Đường Vũ Lân nói, lão đại, mọi người đều lâu như vậy không gặp, chúng ta đã lâu không khoa tay múa chân rồi, xem trước một chút trình độ tiến bộ của mọi người, sau đó lại tiến hành chế tác đấu khải. Như vậy thời điểm cậu giúp chúng ta rèn cũng càng dễ. Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh nói ra. Ta đồng ý, các cậu biết không, hiện tại thực lực lão đại nhưng là không thể nào như trước. Ngay cả Vũ lão sư đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Ngày đó thời điểm thử tay nghề cùng Long lão, ngay cả Long lão cực hạn đấu la đều bị hắn bức thoáng dao động lui nửa bước đấy. Ta xem, sáu người chúng ta cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trên trán Đường Vũ Lân lập tức chảy xuống ba cây hắc tuyến. Đó là Long lão cố ý nhường ta đấy. Nhạc Chính Vũ nhún vai. Ta chỉ là thấy được sự thật, dù sao ngay cả ta một người đều tiếp không được. Cho nên, nếu là luận bàn mà nói, ta mãnh liệt đề nghị sáu người chúng ta cùng lên. Nếu không bảo đảm một điểm cơ hội đều không có. Nhãn Châu Tạ Giải xoay động, có chút không có hảo ý nhìn Đường Vũ Lân. Cũng tốt. Dù sao tố chất thân thể của lão đại tuyệt đối gánh vác được, cũng rất không dễ dàng bị thương. Đường Vũ Lân tức giận, hai người các cậu chính là e sợ cho thiên hạ không loạn có phải không? Nhạc Chính Vũ vẻ mặt lanh lợi. Đúng vậy, lão đại, chẳng lẽ cậu sợ phải không? Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng đều là vui vẻ. Hứa Tiểu Ngôn thì là một bộ kích động. Đường Vũ Lân tính toán dãy ruộng. Một đôi sáu, không chơi, tối thiểu cho ta hai người. Ba đấu với bốn người chúng ta cũng không có cơ hội. Không được, không được, liền một đối sáu đi. Nhạc Chính Vũ vào lúc đó chớp mắt cùng với Tạ Giải đứng ở một cái chiến hào. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, các cậu có ai nguyện ý cùng ta ở một chỗ không? Diệp Tinh Lan nói, đội trưởng, không bằng như vậy. Cậu đem Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ kêu đến đây, để cho hắn cùng cậu một đội là được rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, hai đấu với sáu, chúng ta một điểm cơ hội cũng không có. Từ thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ có thể nhìn ra, đồng bạn đều là tiến bộ thần tốc. Diệp Tinh Lan đối với lĩnh ngộ kiếm hồn khẳng định càng thêm khắc sâu. Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền, hơn nữa còn có võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ, thực lực quyết không phía dưới Diệp Tinh Lan. Năng lực Tạ Giải che giấu trong không khí còn không rõ ràng lắm là cái gì. Hứa Tiểu Ngôn cười một mặt thần bí. Ngay cả Từ Lạp Chí đã nói qua, bên trên lực chiến đấu của hắn cùng trước kia không giống với lúc trước. Bọn hắn sáu người liên hợp lại, sức chiến đấu tăng mạnh là có thể nghĩ. Tạ Giải tiếp tục đâm kích Đường Vũ Lân. Lão đại, cái này cũng không giống như là cậu. Từ lúc nào cậu trở nên nhát gan như vậy? Đường Vũ Lân mới không mắc mưu. Ta đây không phải nhát gan, đấu khải ta đều đã dùng kim loại dung rèn xong rồi. Trước khi chưa chế tác thành tam tự đấu khải thì không thể sử dụng. Trừ phi các cậu bảo đảm tại trong tỉ thí đều không dùng đấu khải. Nói cách khác, hai người chúng ta cũng không thể nào là đối thủ. Mỗi người các cậu tăng thêm nhị tự đấu khải đều là cấp độ phong hào đấu la. Đây cũng quá không công bằng, tỉ thí không phải cũng không có ý nghĩa sao? Nhạc Chính Vũ nói, vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói, không bằng như vậy, đại lực thần A Như Hằng cũng ở đây. Ta tăng thêm hai người bọn họ, đấu với sáu người các cậu, như thế nào? Ba đấu sáu. A Như Hằng ư, nghe được cái tên này, tất cả mọi người không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Vị này chính là sư huynh bản thể tông của Đường Vũ Lân. Hơn nữa, bởi vì lúc trước quan tâm Đường Vũ Lân thi đấu, bọn hắn cũng đều xem qua A Như Hằng tại đấu trường, biết rõ vị này thực lực cường hãn đến cỡ nào. Bất quá ba đấu sáu mà nói, bọn hắn vẫn còn có chút tin tưởng. Nguyên Ân Dạ Huy giải quyết dứt khoát, cứ như vậy đi. Tuy rằng mỗi người bọn hắn đều muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, nhưng nếu như là thực lực sai biệt quá lớn, đánh nhau kia cũng không có ý nghĩa gì rồi. Đường Vũ Lân nói, được, vậy ta đi đưa bọn họ mang tới. Mọi người tiểu đội Huyết Long cũng đều tại khách sạn. Dù sao trừ A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì ra, những người khác đều là thuộc về Huyết Thần Quân Đoàn. Dù nói thế nào Huyết Thần Quân Đoàn đều là thuộc về quân đội. Thế giới dưới lòng đất của Đường Môn là bí mật quá mức trọng yếu. Đường Vũ Lân tính là tín nhiệm những đồng chí chiến hữu này, cũng sẽ không mang bọn họ chạy tới. A Như Hằng là đại sư huynh Đường Vũ Lân tại bản thể tông. Tư Mã Kim Chỉ hiện tại càng là gọi hắn một tiếng chủ thượng. Chẳng qua là mang hai người bọn họ đến, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trước đó Đường Vũ Lân cũng là một mực tại theo chân bọn họ tu luyện. Sau khi bắt chuyện qua cùng Đa Tình Đấu La, hắn liền tiến về chỗ ở tiểu đội Huyết Long đi tìm hai người. Đường Vũ Lân vừa đi, Tạ Giải lập tức hầm hè mà nói, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta phải trước tiên mài rũa thoáng một phát, xem một chút như thế nào đối phó lão đại. Sau khi tiểu đội Huyết Long đi vào Thiên Đấu Thành, nhiệm vụ chủ yếu chính là bên ngoài tìm hiểu các loại tin tức, quen thuộc tất cả Thiên Đấu Thành. Bọn hắn phần lớn là từ nhỏ lớn lên tại Huyết Thần Quân Đoàn, đối với bên ngoài cũng không quen thuộc, đối với bọn hắn hòa nhập vào xã hội sẽ thuận tiện hơn. Không đợi Đường Vũ Lân nhìn thấy A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, hắn đầu tiên liền đụng phải đội phó chính mình. Long Vũ Tuyết nhìn Đường Vũ Lân, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi gần đây luôn thần thần bí bí đấy, cũng không thấy mặt mũi đâu, đến cùng là đang làm gì đó? Từ lần trước Đường Vũ Lân đi theo nữ hắc miêu kia tiến vào Hồ Hải Thần, sau đó trong khoảng thời gian này liền trở nên thần thần bí bí, thậm chí tâm tình chấn động đều trở nên rất kịch liệt. Long Vũ Tuyết cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn, thật vất vả chờ hắn đã trở về, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi rõ ràng. Đường Vũ Lân nói, gần đây đúng là chuyện tương đối nhiều, kế hoạch kế tiếp cũng đã có. Vũ Tuyết, cũng đúng lúc ta muốn thương lượng cùng cô một chút, ta liên hệ cùng Đường Môn tốt rồi. Ba tháng sau ta có thể sẽ đi theo Đường Môn tiến về Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục, đi xem tình huống bên kia, cũng quan tâm tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh. Long Vũ Tuyết rất là giật mình, ngươi muốn đi Tinh La Đế Quốc ư, đi làm cái gì? Tối đa thêm một năm nữa, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Thời điểm này ngươi tiến về hai mảnh đại lục kia, nếu như bị quân đội phát hiện, rất có thể ngươi sẽ bị tội danh phản bội liên bang đấy. huống chi cũng không an toàn, vũ khí của liên bang cường đại đến cỡ nào ngươi cũng đã gặp rồi. Vạn nhất ngươi ở bên kia tao ngộ chiến tranh thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói, ta đi bên kia chính là vì muốn ngăn cản chiến tranh phát sinh. Một khi chiến tranh bắt đầu sẽ chết bao nhiêu người? Vô luận là Tinh La Đại Lục hay là Thiên Đấu Đại Lục, sinh hoạt tại chỗ đó cũng đều là con người chúng ta. Long Vũ Tuyết trầm giọng nói, ta không đồng ý, quá nguy hiểm. Hơn nữa ngươi đi có thể làm cái gì? Một mình ngươi chẳng lẽ có thể thay đổi bố cục chiến tranh được ư? Coi như là Đường Môn cũng không thể nào làm được. Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát, hắn không thể đem tất cả tình hình thực tế nói hết ra. Ta gần đây vừa mới nhận được tin tức, cha mẹ ta mất tích nhiều năm, rất có thể đang tại Thiên Đấu Đại Lục, cho nên ta phải đi. Long Vũ Tuyết chấn động, nhìn hai tròng mắt Đường Vũ Lân kiên định mà cố chấp. Nàng thở sâu nói, nếu như ngươi cố ý muốn đi mà nói, vậy ta cũng đi, ngươi mang ta theo. Đường Vũ Lân nói, cô là quân nhân liên bang, vấn đề cô vừa mới nói, chẳng lẽ chính cô sẽ không sợ gặp được ư? Long Vũ Tuyết hiên ngang lẫm liệt nói, ta không sợ, ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Tiểu đội huyết long chúng ta vốn chính là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại. Ngươi đừng quên, ngươi còn gánh nặng gánh vác đối kháng Thâm Uyên vị diện. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, Thâm Uyên triều tịch lần nữa phát sinh thì làm sao bây giờ? Lời nàng nói Đường Vũ Lân đều không thể nào phản bác. Được rồi, chuyện này còn có một đoạn thời gian. Bây giờ nói những thứ này còn sớm, còn có 3 tháng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Long Vũ Tuyết nói, dù sao nếu như ngươi muốn đi, như vậy thì mang theo tiểu đội huyết long, ngươi cũng phải cần nhân thủ. Đường Vũ Lân yên lặng gật đầu, Long Vũ Tuyết nói cũng có đạo lý. Tình huống Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc hắn không biết. Mặc dù có Đường Môn tiếp ứng, theo đạo lý mà nói không có vấn đề, nhưng bên cạnh mình luôn cần phải có một ít nhân thủ để điều phối, nhất là thời điểm nghĩ cách cứu viện cha mẹ. Bên cạnh có giúp đỡ càng nhiều, ứng đối cũng càng dễ dàng một chút. Được rồi, có thay đổi gì ta kịp thời thông báo cho cơ. Cái gì cơ? Ngươi không thành công ư? Nhìn Hùng Quân trước mặt, trung niên nhân tóc đen có một đám tóc màu vàng tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Một gã bên cạnh nhìn qua có chút tà khí nhịn không được hướng Hùng Quân châm chọc nói. Ngươi còn tự nói tên của ngươi ra nữa chứ? Ngươi có phải ngốc không vậy? Hùng Quân chừng con ngươi gấu lên. Ngươi ít nói nhảm đi, ai biết sẽ ngoài ý muốn như thế. Ta vốn là định đem bọn hắn đều giết hết, giết người diệt khẩu, báo tên ra thì có cái gì? Chẳng qua là không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật con người vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy. Cái kia không biết là vũ khí gì gì đó, rõ ràng có thể đột phá tầng phòng ngự bên ngoài của ta, trực tiếp tác dụng tại trong thân thể ta. Là do ta không cẩn thận, nói cách khác, nhất định có thể giết chết bọn hắn. Trung niên nhân lạnh lùng quát, đã đủ rồi. Không nghĩ tới tên Đường Vũ Lân này tốc độ phát triển vậy mà sẽ nhanh như vậy. Thật không hổ là người có huyết mạch Kim Long Vương. Không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Chủ thượng mãi không muốn ra tay, chuyện này liền do chúng ta đến giải quyết. Trước khi chủ thượng phát hiện, không có khả năng để hắn còn sống. Chỉ có hắn đã chết, chủ thượng mới có thể toàn tâm toàn ý dẫn đầu chúng ta khống chế con người, để cho con người biến thành nô bộc, cung cấp cho chúng ta đầy đủ tài nguyên. Tương lai chủ thượng một lần nữa hóa thân Long Thần, chính là ngày chúng ta thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó chúng ta không còn phải chịu ước thúc của thế giới này. Dùng chủ thượng làm hạch tâm, xây dựng lại thần giới. Không có người nào chờ mong ngày hôm đó tiến đến nhiều như hắn. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận bản thân cố gắng như thế nào cũng không có khả năng lại đối kháng được thiên kiếp tiếp theo. Bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ cũng không còn có khả năng. Thanh niên tà khí nhịn không được nói. Lão đại, chẳng lẽ huynh muốn tự mình ra tay ư? Có thể bị chủ thượng phát hiện hay không? Bất chấp rất nhiều chuyện sau này, lần này không thể để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chuyện này không được nói cho Bích Cơ cùng A Tà. Chỉ có 3 người chúng ta tiến về trước. Ta cũng muốn xem một chút tên Đường Vũ Lân này có thể tiếp ta mấy chiêu. Hùng Quân ha hả cười một tiếng. Có lão đại xuất mã, dưới một chiêu tất nhiên hắn sẽ chết tại chỗ. Trong lòng của hắn cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó thời điểm đối phó Đường Vũ Lân, trên thực tế hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như là mình giết tên Đường Vũ Lân kia, chủ thượng tất nhiên sẽ giận lây sang chính mình. Hắn cũng không muốn làm người chịu tội thay. Nhưng nếu như là lão đại xuất thủ, liền không tồn tại vấn đề như vậy. Không nói trước chủ thượng có thể giết lão đại hay không, ít nhất bây giờ chủ thượng còn không có thực lực kia, coi như là ghi hận cũng là chuyện sau này. Thanh niên tà khí nói, chẳng qua là chúng ta đi nơi nào tìm hắn đây? Hùng Quân cùng trung niên nhân thân thể đồng thời cứng đờ. Đúng vậy, tên Đường Vũ Lân kia hiện tại ở nơi nào? Trung niên nhân lạnh lùng nói, muốn tìm được hắn cũng không khó, trên người hắn có khí tức Long Thần, tại trong phạm vi nhất định ta hẳn là có thể cảm ứng được. Bất quá cũng chính vì trên người hắn có khí tức Long Thần, thời điểm xuất thủ có thể rất phiền toái. Ta nếu như trực tiếp ra tay đối với hắn sẽ phải chịu khí tức phản phệ của Long Thần tại trên người hắn thủ hộ cho hắn. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi giải quyết tất cả vấn đề chung quanh. Hai người các ngươi đồng thời ra tay đối phó một người hắn, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Hùng Quân cùng thanh niên tà khí sắc mặt đều là hơi đổi. Náo loạn nửa ngày, xuất thủ vẫn là chúng ta ư, không phải ngươi sao? Thế nhưng là, Lý do của vị lão đại này xác thực cũng là chuẩn xác. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A Như Hằng cười ha hả, ba đấu với 6 ư, ba đấu với 60 cũng không thành vấn đề. Vừa nghe nói có đánh nhau, hắn thật hưng phấn. Tư Mã Kim Chỉ khinh thường nói, 60 ư, có bản lĩnh ngươi một đối 6 đi. Chúng ta ở bên cạnh nhìn, A Như Hằng nói, như vậy sao được, thật vất vả có cơ hội liên thủ cùng sư đệ cơ mà, hắn cũng không ngốc. 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái có thể cùng ngang hàng với Đường Vũ Lân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một đối 6 hắn nào có nửa điểm chắc chắn. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ nói, hai vị, có một chút ta phải nhắc nhở các huynh, bởi vì tu vi bên trên chênh lệch, thế nhưng chúng ta là không thể vận dụng đấu khải, nhưng bọn hắn nhưng có thể. Cho nên nói các huynh ngàn vạn lần không nên khinh thường. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Nếu như bọn hắn vận dụng đấu khải mà nói, dựa vào tam tự đấu khải tăng phúc cùng lĩnh vực đấu khải cường đại, đối với Sử Lai Khắc Lục Quái mà nói dĩ nhiên là không công bằng. Dù sao A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hiện tại đều là phong hào đấu la, hơn nữa đều là phong hào đấu la siêu cường, coi như là có siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Được, Tư Mã Kim Chỉ không chút do dự gật đầu. Đối với một trận chiến này hắn tin tưởng 10 phần. Trảm Long Đao Phá Phong để cho hắn chính thức hiểu được lai lịch chính mình. Cũng từ một khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức cùng Trảm Long Đao tan làm một thể. Đi qua cùng Hoàng Kim Long Thương không dứt đánh bóng, hiện tại Trảm Long Đao phong mang nội liễm. Tu vi Tư Mã Kim Chỉ càng là tiến triển cực nhanh, tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, bởi vì là Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương giúp hắn khai phong, cho nên thành tựu Trảm Long Đao mới có như ngày hôm nay. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều thủ hộ tốt hơn cho Đường Vũ Lân. Một khi Đường Vũ Lân gặp chuyện không may, thân là Long tộc pháp đao, chính hắn cũng tất nhiên xảy ra vấn đề lớn. Tuy rằng không rõ ràng lắm sẽ có cái kết cục gì, nhưng mỗi khi trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này, trong lòng liền sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Cho nên Tư Mã Kim Chỉ hiện tại đã nhận mệnh rồi, vô luận lúc nào đều đi theo tại bên cạnh Đường Vũ Lân là được. Đi vào thế giới dưới lòng đất của Đường Môn, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng cũng là chấn động. Đường Môn thậm chí có nơi như thế ư? Đây chính là tại dưới Thiên Đấu Thành đấy. Nhà nước rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả, đây quả thực là thật đáng sợ. Nếu như Đường Môn muốn hủy diệt một tòa thành thị mà nói, chỉ sợ có thể càng dễ hơn so với lần trước ở Sử Lai Khắc Thành. A Như Hằng đã bị thế giới dưới lòng đất của Đường Môn chấn kinh thật sâu rồi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đại sư huynh, Tư Mã huynh, tất cả thế giới dưới lòng đất của Đường Môn nhất định phải bảo mật, coi như là đối với tiểu đội Huyết Long cũng không thể nói, đây là cơ mật lớn nhất của Đường Môn. À, có chuyện quên nói cho các huynh biết, hai vị miện hạ đa tình đấu la cùng Huyết Nhất đã đem vị trí môn chủ Đường Môn truyền cho ta. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng liếc nhau, cũng không khỏi tâm thần hơi chút chấn động. Bọn hắn đều rất rõ ràng cái này ý vị là như thế nào. Đường Môn có thể trở thành một trong tứ đại trụ cột của Huyết Thần Quân Đoàn, có thể thấy được địa vị của nó. So với việc truyền linh tháp, Đường Môn thì ít xuất hiện hơn nhiều. Vạn năm đến nay chủ yếu đều tập trung ở khai phát cùng chế tạo hồn đạo khí. So với truyền linh tháp, lịch sử Đường Môn càng thêm lâu dài. Hơn nữa cùng Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn có quan hệ vô cùng sâu sắc. Nhưng cùng so với truyền linh tháp, Đường Môn ít xuất hiện lại càng không hiển sơn lộ thủy. Cho nên không có ai biết Đường Môn cuối cùng có bao nhiêu nội tình. Lúc tổng bộ Đường Môn bị hủy, rất nhiều người đều cho rằng Đường Môn đã xong đời. Nhất là tại trong khoảng thời gian này Đường Môn càng là không ngừng co rút lại phạm vi tổ chức chính mình. Thậm chí tại mặt ngoài cũng đã không thể nhận ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đường Môn vẫn còn có một cái thế giới vực sâu như thế. Nội tình kia rất chi là thâm hậu, là không tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết mục đích Đường Vũ Lân trở lại Thiên Đấu Thành, vì chính là có thể tại tương lai không lâu khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng bọn hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, chuyện này là khó khăn hạng gì. Nhưng hiện tại khi bọn hắn nhìn thấy nội tình Đường Môn sâu không thấy đáy, hơn nữa Đường Vũ Lân đã là môn chủ Đường Môn, bọn hắn rút cuộc cảm giác được, tựa hồ Đường Vũ Lân nếu muốn làm tất cả cũng không phải là không thể hoàn thành. Đường Vũ Lân dùng hồn đạo thông tin thông chi cho đồng bạn đợi tại diễn võ trường, cho nên hắn trực tiếp liền mang theo A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đi tới diễn võ trường. Vì an toàn cho mọi người, hắn mời tới hai vị quang ám đấu la cùng thánh linh đấu la đến làm trọng tài cùng giám sát. Dù sao bọn hắn đến cấp độ này rồi, trong quá trình tỉ thí đều muốn tiết chế không phải là một chuyện dễ dàng, một cái không tốt liền sẽ tạo thành tổn thương. Thời điểm chờ bọn hắn đến diễn võ trường, thánh linh đấu la đã ở đây. Nàng ngồi tại trên mặt ghế tựa hồ là đang nhắm mắt minh tưởng. Nàng như cũ là đẹp như vậy, nhưng mỗi lần đã gặp nàng, trong lòng Đường Vũ Lân đều không khỏi khổ sở. Bởi vì trên người vị thánh linh đấu la này sớm đã không cảm giác được sinh cơ. Toàn thân nàng đều là tử khí nặng nề, Long lão cũng đến rồi, đang cùng Từ Lạp Chí thấp giọng nói cái gì đó. Từ Lạp Chí nghe mặt mày hớn hở, trên mặt béo tút tút thịt mỡ rung động lắc lư lấy rất nhỏ. Lúc trước tại đại hội tương thân, Long Dạ Nguyệt đã thu nhận Từ Lạp Chí làm đồ đệ, dạy bảo hắn tu luyện. Đợi đến lúc từ đảo ma quỷ trở về, thời gian không lâu liền xuất hiện đại kiếp nạn. Trên thực tế hắn đi theo Long lão học tập thời gian cũng không tính dài. Gặp lại sư phụ, Từ Lạp Chí tâm tình chuyện tốt là có thể nghĩ. Từ Tư Mã Kim Trì mới vừa vặn đi vào sân thi đấu, đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tại một bên khác, một cô thiếu nữ đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh mắt lại rơi tại trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Kim Trì rõ ràng cảm giác được tinh thần chính mình rõ ràng thoáng có chút đau đớn, đồng thời cũng nhận ra thân phận thiếu nữ này. Không phải chính là thiếu nữ dùng kiếm tại tinh đấu chiến võng kia ư, nàng cũng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái ư. Ban đầu tâm tình của hắn cùng A Như Hằng giống nhau, cũng còn thật là nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Tinh Lan, không tự giác sinh ra vài phần cảnh giác. Tuy rằng hắn hiện tại đã tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la, nhưng hôm nay trận luận bàn này bọn họ là không thể mặc đấu khải. Mà khi ban đầu đang trong trận chiến ấy cùng mình, cô gái này vậy mà đã lĩnh ngộ áo nghĩa kiếm hồn. Đi qua những ngày này tu luyện nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng có tiêu chuẩn như nàng, như vậy trận ba đấu với sáu hôm nay cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy bọn hắn đã đến, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải cũng đều hướng về bên này đi tới. Từ Lạp Chí cũng cùng Long Lão nói một tiếng sau đó đi nhanh mà đến. Tạ Giải người đầu tiên đi vào trước mắt, nhìn thân hình cao lớn cường tráng của A Như Hằng, nhịn không được nói: Đại Lực Vương, huynh thật đúng là cao lớn. Nhìn thấy chân nhân so với tại tinh đấu chiến võng cảm giác áp bách càng lớn hơn. A Như Hằng cười cười, đồng thời ngẩng lên cánh tay phải, đem cơ bắp của mình khoa trương biểu hiện ra. Ánh mắt Diệp Tinh Lan vẫn đều ở trên người Tư Mã Kim Trì. Lại gặp mặt, lát nữa xin lĩnh giáo, Tư Mã Kim Trì nói. Nha đầu, thoạt nhìn cô đối với kiếm hồn lĩnh ngộ không tệ. Đáng tiếc, cô cùng ta còn chênh lệch, không phải thời gian ngắn như vậy là có thể đền bù được. Diệp Tinh Lan không có mở miệng nữa, ngược lại là nhắm mắt lại, ban đầu phóng thích khí tức sắc bén ra ngoài, tại đây một cái chớp mắt đã biến mất. Ánh mắt Tư Mã Kim Trì nhất động, bao hàm kiếm. Khá lắm, nha đầu kia thật sự là rất không tầm thường. Người đã đến đông đủ, liền bắt đầu đi. Âm thanh Long Lão truyền đến. Lúc này A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì mới chú ý tới vị này. Thời điểm ánh mắt hai người rơi tại trên người Long Lão đều là có chút chấn động. Long Lão nhìn qua tuổi già sức yếu, tựa hồ chính là một người lão phu nhân bình thường. Bộ dạng tóc bạc ra mồi, trên người cũng không có nửa điểm khí tức kinh người. Thế nhưng là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hiện tại cũng đều là phong hào đấu la. Đao thần đấu la Tư Mã Kim Trì, bản thể đấu la A Như Hằng. Tại ở bên trong cùng thế hệ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng bọn hắn nhìn không ra khí tức trên thân Long Lão, nhưng chẳng qua là đứng xa mà xem, nhưng cũng có thể cảm nhận được tính chất đặc biệt trên người Long Lão làm bọn hắn nhất định phải ngưỡng mộ. Đó là một loại cảm ứng tâm niệm, chính là bởi vì Long Lão quá bình thường, thậm chí bình thường đến mức tại trong thế giới tinh thần bọn hắn tựa hồ không tồn tại, bọn hắn mới càng cảm thấy được đáng sợ. Cái này rõ ràng chính là tầng diện tinh thần tại phía xa bọn hắn. Tinh thần lực linh vực cảnh là không có sai rồi, hơn nữa cái tuổi này. Thật không nghĩ tới Sử Lai Khắc Học Viện hoặc là Đường Môn vẫn còn có một vị đại năng như vậy tồn tại. Không cần Đường Vũ Lân nói, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cũng đã chủ động hướng Long Lão khom mình hành lễ. Bái kiến tiền bối, Long Dạ Nguyệt nói, không cần khách khí, đánh trước rồi lại nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía mọi người, ở đây đều là đồng bạn tốt của hắn. Cuộc tỷ thí này quan trọng nhất chính là quen thuộc lẫn nhau, cảm thụ mọi người tu vi đều đến trình độ nào. Trước đó hắn cùng Nhạc Chính Vũ đã đánh một trận, trên thực tế có thể nói là Đường Vũ Lân thua. Hắn vẫn là xem thường trình độ tiến bộ của Nhạc Chính Vũ, không có ở trước tiên thể hiện ra thực lực chân chính chính mình. Thế cho nên thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ trực tiếp phá hết huyết hồn dung hợp kỹ của hắn. Nhưng sai lầm tương tự, Đường Vũ Lân cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lúc này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm chiến ý cũng đã hừng hừng thiêu đốt. Thông qua một trận chiến này, hắn cũng muốn nhìn thật kỹ đồng bạn đã phát triển đến trình độ như thế nào rồi. Song phương riêng phần mình lui lại, rời đến phương xa. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tựa hồ phóng ra một bước. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thánh Linh đấu la. Nàng vung tay lên, vòng phòng hộ diễn võ trường dĩ nhiên mở ra, đem trọn cái sân bãi bao trùm. Không chỉ có như thế, còn có một tầng vầng sáng hai màu trắng đen xuất hiện ở tầng ngoài vòng phòng hộ. Cái kia là quang ám chi lực của Long Lão. Ba đấu với sáu, tại bên trên nhân số bên kia là tuyệt đối chiếm cứ hạ phong. Nhưng tại bên trên thực lực cá nhân, không hề nghi ngờ vẫn là Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ càng mạnh hơn nữa. Nhưng cá nhân cường đại vĩnh viễn cũng không thể quyết định thắng lợi một trận chiến. Đường Vũ Lân biết rõ, phương diện phối hợp chính mình và đồng bạn nhiều năm như vậy sẽ ăn ý tới mức nào. Khoảng cách song phương chừng 200m đứng lại, ngưng mắt nhìn đối phương xa xa. Từ thuộc tính để phối hợp hồn sư đến xem, cũng là Sử Lai Khắc lục quái càng thêm hợp lý hơn. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ba người là hệ cường công, Hứa Tiểu Ngôn là hệ khống chế, Tạ Giải là hệ mẫn công, Từ Lạp Chí là khí hồn sư hệ phụ trợ. Cái này chính là một cái tổ hợp phối trí rất hợp lý. Đường Vũ Lân bên này ba người đều là hệ cường công, Đường Vũ Lân có thể kiêm thêm hồn sư hệ khống chế. Bắt đầu, Long Lão luôn luôn là đơn giản trực tiếp như vậy, không có gì dặn dò qua nhiều, trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Đường Vũ Lân là người thứ nhất liền xông ra ngoài, chân trái đập đất khiến cho nổ vang rung trời, toàn thân tựa như một đạo mũi tên màu vàng lao thẳng tới Sử Lai Khắc lục quái đối diện. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại hai bên người hắn cũng là đồng thời cất bước ra. Ba người vừa lên đến liền đem tất cả võ hồn chính mình đều phóng thích ra ngoài. Trên người Đường Vũ Lân bốc lên 7 cái hồn hoàn, nhất là cái hồn hoàn màu lục kim cùng hai hồn hoàn màu vàng cam hết sức bắt mắt, cũng càng phát ra làm người rung động. Nói đến hồn hoàn màu vàng cam, trên thực tế đồng bọn của hắn cũng đều có thể có, nhưng bởi vì lúc trước mọi người cũng không có ở một chỗ, bọn hắn trước sau đột phá tu vi thất hoàn, hồn hoàn thứ 7 vẫn chưa hấp thu các vị hung thú trên người Đường Vũ Lân. Mỗi người đều có nguyên nhân khác nhau. Nhạc Chính Vũ là vì phương diện gia tộc đối với hồn hoàn thứ 7 có yêu cầu rất trọng yếu. Trình là vì thánh dung thuật nên hắn nhất định phải dùng hồn linh thiên sứ ban đầu làm hồn hoàn thứ 7. Diệp Tinh Lan là đến giai đoạn đột phá trọng yếu của kiếm hồn. Nàng không thể dừng lại chờ đợi hấp thu hung thú thực vật, dứt khoát liền trực tiếp đột phá. Tình huống Tạ Giải cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm. Thời điểm hắn đạt đến 70 cấp, hắn cảm nhận được võ hồn chính mình biến dị, vì có thể thành công, trước tiên liền hoàn thành đột phá. Từ Lạp Chí vốn là muốn đợi, nhưng lúc ấy hắn tu luyện năng lực tự động liền đã dẫn phát ra hồn linh ban đầu, trực tiếp hoàn thành dung hợp hồn hoàn thứ 7. Nguyên Ân Dạ Huy là song sinh võ hồn, nàng cũng có ý nghĩ của mình, cũng quyết định tại hồn hoàn thứ 8 mới đi dung hợp hung thú hệ thực vật. Bởi vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một mình Hứa Tiểu Ngôn là có thể dung hợp, nhưng những người khác đều tăng lên tới thất hoàn rồi. Nhất là nhìn thấy Nhạc Chính Vũ đang bế quan nỗ lực trùng kích, nàng đã đi quan tinh đài, tại chỗ đó hoàn thành đột phá. Thời điểm nóng vội cũng liền không có chờ đợi. Nàng khi đó đã nghĩ, dù sao mọi người đều là cái hồn hoàn thứ 8 mới dung hợp, hơn nữa hung thú hệ thực vật cũng chưa nhất định thích hợp với bọn hắn, nên chính mình dứt khoát cũng liền sớm đột phá được. Bởi vậy sáu đại hung thú kia Đường Vũ Lân còn đi theo tại bên người hắn, còn không có được đồng bạn dung hợp được. Có được hồn hoàn màu vàng cam cũng chỉ có một người hắn mà thôi. Ba người Đường Vũ Lân dùng chiến trận hình tam giác xông về trước. Bên kia Sử Lai Khắc Lục Quái đi qua thương nghị lúc trước, cũng đã hoàn thành trận hình bọn hắn. Tạ Giải chẳng qua là hướng mặt bên bước ra một bước, người liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong không khí. Nguyên Ân Dạ Huy tọa trấn trung ương, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan phân biệt tại hai bên nàng, Hứa Tiểu Ngôn ở sau lưng nàng, sau cùng là Từ Lạp Chí. Lúc này lục quái đều đang nhai nuốt lấy bánh bao, nhưng bởi vì động tác bí ẩn, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ăn loại bánh bao nào. Nghĩ đến hẳn là khát máu bánh bao đậu, trừ Tạ Giải biến mất ra, đối mặt với chính diện công kích của Đường Vũ Lân, năm người khác cũng không có nhúc nhích, nhìn qua là dùng xu thế lấy khỏe ứng mệt. Tốc độ Đường Vũ Lân càng lúc càng nhanh, hai cánh kim long ở sau lưng dựng thẳng lên, điều chỉnh lấy phương hướng vọt tới trước. Hoàng Kim Long Thương đã tại trong lòng bàn tay, khí thế chi lăng lệ ác liệt, ngay cả không khí dường như đều muốn bị phá mở. Khoảng cách 200 mét, đối với bực tu vi này của hắn mà nói, bất quá chính là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì rớt lại phía sau một bước, nhưng tu vi hai người càng mạnh hơn nữa, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Tư Mã Kim Trì cầm trong tay Trảm Long đao, hắn lao tới đối mặt với Diệp Tinh Lan, bốn mắt nhìn nhau. Hắn từ trong mắt thiếu nữ thấy được dục vọng chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Nhìn Diệp Tinh Lan, hắn dường như liền thấy được mình trước kia. Nhưng khác với hắn, Diệp Tinh Lan cũng không phải là hiếu chiến, mà là truy cầu cực hạn đối với kiếm. Kiếm hồn của nàng lại đạt đến trình độ như thế nào rồi? Một trận chiến này sẽ không chấm dứt quá nhanh đấy chứ? Mặc dù là ba đấu với sáu, nhân số ở vào bên trong hoàn cảnh xấu, nhưng Tư Mã Kim Chỉ đối với một trận chiến này vẫn là rất có lòng tin đấy. Bởi vì hắn quen thuộc thực lực Đường Vũ Lân, biết rõ hắn hiện tại cường đại đến trình độ nào. Tại dưới tình huống đều không mặc đấu khải, một đối một, hắn cũng không phải đối thủ của Đường Vũ Lân. Đây chính là cửu hoàn đấu với thất hoàn. Năng lực Kim Long Vương của Đường Vũ Lân đối với bản thân tăng phúc mạnh, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Ý tưởng của A Như Hằng cũng không khác so với Tư Mã Kim Trì. Hắn cũng không cho rằng Sử Lai Khắc Lục Quái thất hoàn hồn thánh có thể thắng được ba người bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, phong hào đấu la do đấu hồn thánh, một đấu bảy đều hẳn là rất nhẹ nhõm mới đúng. Nếu như không phải hôm nay đối mặt là Sử Lai Khắc Lục Quái, hắn thậm chí ngay cả hứng thú tham gia trận này giao đấu đều không có. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Có lẽ ở bên trong ba người, hắn là một người duy nhất cho rằng một trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì hắn hiểu rất rõ thực lực đồng bạn. Mỗi người bọn hắn đều cường đại, đều là mọi người cùng nhau lớn lên. Một năm tổng quân chính hắn đã thoát thai hoán cốt, nhưng đồng cũng là như vậy. Cho nên hắn nhìn như là toàn lực công kích, nhưng trên thực tế vẫn có chỗ giữ lại. Hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng không phải rơi tại trên người Nguyên Ân Dạ Huy, mà là người sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy, chính là Hứa Tiểu Ngôn. Hắn biết rõ, người chính thức có thể ngăn cản toàn lực công kích chính mình là nàng mới đúng. Lúc công kích Đường Vũ Lân vượt qua 100 mét, mắt thấy khoảng cách song phương kéo gần lại, tinh trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn hào quang lập lòe, tựa hồ muốn phóng thích hồn kỹ. Chính là bởi vì quá quen thuộc, cho nên Đường Vũ Lân tại thời khắc này không chút do dự xuất thủ. Hai đạo hào quang giống như tử điện tử trong hai tròng mắt hắn điện xạ mà ra. Tử cực ma đồng của Đường Vũ Lân tuy rằng còn không có tu luyện tới cấp độ cuối cùng, vốn lấy tu vi tinh thần của hắn bây giờ, chẳng qua là cấp độ tử cực ma đồng cấp 3, tại phương diện tinh thần trùng kích cũng là cực kỳ cường hãn. Đổi là hồn thánh bình thường, tính là bị hắn một kích nổ đầu cũng không phải là không có khả năng. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, năng lực tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn rất đáng sợ, nhất là ngay tại chỗ khống chế tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. cho nên hắn không có khả năng để cho xuất hiện khống chế tuyệt đối được thành lập. Vậy chỉ có cắt ngang xuất thủ của nàng mới có thể. Bởi vậy, Đường Vũ Lân không chút do dự phóng xuất ra Tử Cực Ma Đồng tinh thần trùng kích. Bằng vào cấp độ tu vi linh vực cảnh, dưới tình huống đột nhiên công kích, hắn tin tưởng, tính là Hứa Tiểu Ngôn có chuẩn bị cũng ngăn không được. Dù sao đồng bạn cũng không biết hắn đã là tầng thứ linh vực cảnh. Tử quang lóe lên, cái hào quang màu tử kim giống như thực chất. Cho dù là tại hai bên Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đều rõ ràng mà cảm giác được. Hơn nữa chịu kiêng kỵ thật sâu, tinh thần công kích khủng bố như thế, đổi là bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Từ mặt bên đều có thể cảm nhận được, huống chi là chính diện. Tại lúc tỉ thí cùng Đường Vũ Lân, bọn hắn đều từng ăn qua nhiều thiệt thòi từ Tử Cực Ma Đồng. Đường Vũ Lân gần đây khổ tu tinh thần lực, mục đích một trong số đó chính là hy vọng có thể mau chóng đem Tử Cực Ma Đồng chính mình tu luyện tới đỉnh cấp, đột phá cảnh giới mênh mông. Đến lúc đó hắn tin tưởng mình cũng có thể càng dễ đạt được lĩnh vực tinh thần thuộc về mình. Nhưng mà tình huống xuất hiện làm ba người đều chịu ngoài ý muốn. Lúc trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân tử quang lập lòe, đồng thời Tử Cực Ma Đồng thi triển đi ra, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn đối diện ngẩng đầu lên, hơn nữa nàng hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười có chút quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Hứa Tiểu Ngôn, trong lòng Đường Vũ Lân chính là siết chặt. Nụ cười của nàng tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Một tầng màn sáng vàng mịt mờ cũng đúng lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người Sử Lai Khắc Lục Quái. Tử Cực Ma Đồng trùng kích, kém một ly không thể lướt qua tầng bình chướng này, trực tiếp oanh kích tại phía trên tầng màn sáng này. Theo lý thuyết, năng lượng hình thái phòng ngự cũng không có khả năng ngăn cản tinh thần trùng kích, nhưng Hứa Tiểu Ngôn lần này lại chính là làm được. Một tầng vầng sáng màu tím tại trên màn hình khuếch trương ra, khuếch tán hướng ra phía ngoài, mà Hứa Tiểu Ngôn căn bản là không bị chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, bản thể của Đường Vũ Lân cũng đã công kích đến trước mặt bọn họ. Thân hình lập lòe, Hoàng Kim Long Thương liền đâm trúng tại phía trên màn sáng kia. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chính mình dường như đâm vào không phải một cái bình chướng, mà là đâm vào hư không. Thần khí Hoàng Kim Long Thương sắc bén vô cùng lúc này cảm nhận được chính là phía trước trống rỗng, dường như tất cả tại một cái chớp mắt cũng đã biến mất, trước mắt cũng tựa hồ tại một cái chớp mắt đã mất đi đối thủ. Mà tại trong mắt những người khác nhìn thấy chính là Hoàng Kim Long Thương nhập vào bên trong màn sáng biến mất vô tung. Đường Vũ Lân cũng trở nên hoảng hốt rồi, dường như trong tích tắc cũng đã biến mất. Cái này, tình huống này là như thế nào? Đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người đồng thời động đậy. Hai chân Nguyên Ân Dạ Huy hơi gấp khúc, làm hình dáng trung bình tấn, đồng thời nắm tay phải chậm rãi oanh kích mà ra. Vô số khí lưu chớp mắt tụ tập tại mặt ngoài nắm đấm của nàng. Vòng ngoài có vòng xoáy, bên trong cũng có vòng xoáy. Một cái vòng xoáy chính phản kinh khủng tiếp theo hình thành, sau đó bay oanh tới thẳng đến giữa ngực Đường Vũ Lân. Thân hình Diệp Tinh Lan lóe lên, người đã hóa thành tinh quang, kiếm ý không gì sánh kịp hóa thành kiếm hồn, nhân kiếm hợp nhất thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ cũng là không chút nào yếu thế, sau lưng quang ảnh thiên sứ 12 cánh xuất hiện, thanh kiếm chớp mắt cùng thiên sứ dung hợp, thiên sứ hàng lâm, thẩm phán chi quang. Ba người công kích hoàn toàn là hướng về Đường Vũ Lân. Đối với A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ như là liền nhìn cũng không nhìn. Mà cũng đúng lúc này, hai đạo quang hoàn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới chân Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng. Quang hoàn xuất hiện quá đột nhiên, làm bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Hai người kia ban đầu tựa như xe tăng vọt tới, lúc này thân hình im bặt mà dừng, thậm chí ngã vật về phía trước, liền như vậy bị định thân trong nháy mắt. Từng đạo tinh quang xiềng xích quay quanh mà lên, khốn trụ bọn hắn. Mặc dù chẳng qua là trong nháy mắt, hai người liền tránh thoát xiềng xích, nhưng mà một giây đồng hồ tuyệt đối sinh ra tác dụng lớn. Một giây, trên chiến trường chỉ cần một giây liền đủ để thay đổi chiến cuộc. Chẳng qua là một giây, để Sử Lai Khắc Lục Quái hoàn thành một lần vây công hoàn mỹ đối với Đường Vũ Lân. Tầng màn sáng màu vàng kia trên thực tế cũng chỉ là cản trở Đường Vũ Lân một giây mà thôi. Thế nhưng là cũng chính là một giây kia đã hóa giải tinh thần trùng kích cùng một kích ứng phó toàn lực của Đường Vũ Lân. Cái thực lực này chính thức là thực lực khủng bố. Cục diện 6 đối với 1 ở nơi này một cái chớp mắt tạo thành. Tại thân thể giằng co một giây kia, sắc mặt A Như Hằng thay đổi, sắc mặt Tư Mã Kim Chỉ cũng thay đổi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn còn có một người có lực khống chế mạnh như thế. Mà cũng ngay lúc đó bọn hắn nhìn thấy, đấy là trên người Đường Vũ Lân bạo phát hào quang. Toàn thân hắn lân phiến màu vàng tại một cái chớp mắt dường như đều biến thành mặt kính, cấp tốc lập lòe. Đầu tiên rơi tại trên người hắn chính là Vân Qua Thần Quyền. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, kim quang trên người Đường Vũ Lân mãnh liệt bắn ra, đồng thời khí thế cũng tiếp theo bạo tăng, Kim Long Bá Thể. Tại lúc cảm giác được công kích chính mình rơi tại không trung, hoặc là nói là nhìn thấy tinh thần trùng kích rơi vào không trung, trong nháy mắt đó Đường Vũ Lân liền đem cái hồn kỹ này phóng xuất ra. Hắn nào dám chờ đợi, giờ khắc này hắn đối mặt thế nhưng là đồng bạn mạnh nhất của chính mình. Mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện tại trên khuôn mặt Vũ Lân. Đường Vũ Lân đối mặt với vây công lại rất bình tĩnh. Vân Qua Thần Quyền cường đại không chỉ là ở chỗ bản thân lực công kích, càng ở chỗ khống chế đối với lực lượng. Một quyền trầm trọng như thế oanh kích tại trên thân thể, cũng không có đem Đường Vũ Lân đánh bay ra ngoài, ngược lại như là đem thân thể của hắn dính chặt lại vậy, làm cả người hắn đều đình trệ tại bên trong không trung. Thẩm Phán Chi Quang đúng lúc này hạ xuống, hung hăng oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. tốc độ ánh sáng luôn càng nhanh hơn một phần so với tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan. Tay phải Đường Vũ Lân vung lên, bên trên Hoàng Kim Long Thương kim quang sáng chói, một tầng long cương vàng rực nhập vào cơ thể mà ra, mượn Kim Long bá thể phản hồi về, sau đó năng lượng bỗng nhiên căng phồng lên hướng ra phía ngoài. Không chỉ có như thế, trên người hắn quang hoàn màu vàng thứ năm cũng tiếp theo tỏa sáng, thình lình chính là Kim Long chấn bạo. Long cương thêm vào Kim Long chấn bạo hiệu quả siêu cường, đúng là thoáng một phát đem thẩm phán chi quang của Nhạc Chính Vũ tại trạng thái võ hồn chân thân đánh tan. Cùng lúc đó hắn giơ lên cao Hoàng Kim Long Thương, chớp mắt huyễn hóa ra nghìn vạn đạo quang ảnh, không chỉ là ngăn cản hướng tinh thần kiếm Diệp Tinh Lan, càng là đem Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cái này là sự khác biệt lớn của Đường Vũ Lân cùng so với trước kia. Đinh lên một tiếng giòn minh, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện tinh thần kiếm ở trước mặt mình tựa hồ trở nên hư ảo rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thậm chí cảm giác có hình chiếu tại trong óc chính mình. Tinh thần kiếm nàng đã có thể thông qua khí tức kiếm hồn tạo ra hình chiếu, qua đó có thể tiến hành công kích tinh thần. Đồng dạng công kích, Đường Vũ Lân tại thời điểm đối mặt với Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ đã từng đối mặt với hắn qua. Tuy rằng quen thuộc, nhưng lại không thể không kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, bây giờ Diệp Tinh Lan đã nắm giữ đầy đủ áo nghĩa kiếm hồn. Cũng đúng lúc này, bên trong hư ảo một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động tìm tới cổ của hắn. Đạo quang ảnh này xuất hiện quá đột nhiên, thế cho nên Đường Vũ Lân đều không có phát hiện. Long cương chấn bạo vừa mới bộc phát, chính là thời điểm thu về, một công kích này thời gian vừa đúng lúc. Nó tới vừa lúc long cương yếu kém nhất, long cương tại nó trùng kích một nhịp, vậy mà lặng yên không một tiếng động tách ra. Hư ảo nhộn nhạo, giống như là nhận lấy không gian chấn động xé rách. Thời điểm Đường Vũ Lân cảm giác được nguy cơ, cái quang ảnh hư ảo kia đã đến sau cái cổ. Tạ Giải Ư, trong nháy mắt Đường Vũ Lân đã biết rõ công kích này là tới từ ở người nào. Nguyên lai một vòng công kích này cuối cùng kết thúc cũng không phải là Diệp Tinh Lan, mà là Tạ Giải. Bọn hắn vậy mà không có phân ra một điểm lực lượng đi đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, mà là toàn tâm vây công chính mình. Cái này thật đúng là ưu ái đối với chính mình, thật sự là đồng bạn tốt của chính mình. Đường Vũ Lân chẳng qua là bất đắc dĩ, một kích này của Tạ Giải không phải là dễ dàng ngăn cản như vậy. Lúc này bị kiếm hồn ảnh hưởng, thiên phu sở chỉ chưa hoàn toàn hoàn thành, trọng yếu hơn là Tạ Giải sau lưng khống chế thời cơ công kích thật quá tốt. Thẩm phán chi quang của Nhạc Chính Vũ đã bị chính mình đánh tan, nhưng thánh kiếm đã từ bên cạnh chém tới. Chính diện có Nguyên Ân Dạ Huy, một cái vân qua thần quyền bị Kim Long bá thể nuốt hết, nhưng kích thứ hai lại đến, hơn nữa có loại cảm giác sóng sau cao hơn sóng trước, thế công càng thêm cường thịnh. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân liền làm ra phán đoán, bị đồng bạn vây công như vậy, mình tuyệt đối kiên trì không được ba vòng là phải xong đời, không thể chính diện va chạm. Nếu muốn chiến thắng bọn hắn sáu người liên thủ, chính mình nhất định phải tụ họp cùng đồng bạn sau lưng mới được. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ lúc này vừa mới tránh thoát khống chế của Tinh Luân Xiềng Xích, đang muốn xông về trước, nhưng vào lúc này khống chế của Hứa Tiểu Ngôn lại đến, tinh quang sáng chói, vô số tinh quang kích xạ mà ra, phân biệt rơi tại trên người ba người A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ cùng Đường Vũ Lân, làm động tác ba người đều là cứng đờ. Luận phương diện thời cơ khống chế này, coi như là Đường Vũ Lân cũng không dám nói mình có thể mạnh hơn Hứa Tiểu Ngôn. Lần này Hứa Tiểu Ngôn khống chế thật sự là quá chuẩn xác. Cái tinh quang thứ nhất liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân, vừa lúc là tay trái hắn quay lại, tính toán đi ngăn cản công kích Tạ Giải. Chính là thoáng một phát chỗ này, tuy rằng chỉ có thể để cho Đường Vũ Lân dừng lại trong nháy mắt, nhưng đã trong chớp nhoáng này cũng đã đủ rồi. Bọn hắn thật đúng là. Đường Vũ Lân phát hiện, khống chế của Hứa Tiểu Ngôn so trước kia mạnh hơn, không chỉ là thân thể chính mình dừng lại, ngay cả tư duy tựa hồ cũng đồng thời dừng lại, tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Dưới tình huống đồng thời đối mặt với nhiều cường giả như vậy, không thể nghi ngờ chính là tai họa. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình cuối cùng vẫn là chủ quan rồi, vẫn là xem thường đồng bạn phát triển. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên nhanh như vậy trực tiếp xông lại, kéo ra giữa khoảng cách cùng Tư Mã Kim Chỉ và A Như Hằng, thế cho nên mới bị một mình xâm nhập, mà đồng bạn cũng thực không phụ lòng chính mình. Mục tiêu chiến đấu của bọn hắn rất đơn giản, chính là vừa lên liền trước tiên đem mình giải quyết, sau đó lại đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Sáu người một lòng, hơn nữa rõ ràng là khát máu bánh bao đậu sinh ra hiệu quả công kích mãnh liệt, chính mình vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi. Kim Long bá thể vừa mới dùng qua, tuy rằng ngăn lại vòng thứ nhất công kích, thế nhưng là một kích này của Tạ Giải bây giờ là quá chí mạng rồi. Giờ khắc này cho dù là Long Dạ Nguyệt ở đây xem cuộc chiến, đều cảm thấy Đường Vũ Lân không còn có cơ hội, nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vui vẻ. Sử Lai Khắc Thất Quái nếu như chẳng qua là một người Đường Vũ Lân cường đại, vậy coi như không là cái gì. Lực lượng cá nhân cường thịnh hơn nữa cuối cùng cũng là có hạn. Thời điểm đồng thời đối mặt với rất nhiều chuyện, cuối cùng sẽ thiếu phương pháp phân thân. Sử Lai Khắc Thất Quái đều mạnh mẽ, đây mới thực sự là một đời cường giả, mới chính thức có thể để hình thành trận hình Sử Lai Khắc Học Viện, để cho học viện một lần nữa sừng sững tại đỉnh phong đại lục. Long Dạ Nguyệt mắt thấy Đường Vũ Lân đâm vào khốn cảnh, làm sao có thể không vui đây. Những tiểu tử này quả nhiên đều trưởng thành, nhưng mà tại lúc mọi người đều cho rằng Đường Vũ Lân đã không thể ngăn cản, bỗng nhiên một tiếng nhịp tim đột nhiên xuất hiện kịch liệt, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ở bên trong tiếng tim đập kịch liệt, tất cả mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng an tĩnh. Đang công kích Đường Vũ Lân, Tạ Giải cũng là khoảng cách gần hắn nhất, rõ ràng thân thể dừng lại một chút. Tiếng tim đập này cũng không phải tới từ ở Đường Vũ Lân, mà là tới từ A Như Hằng ở phía sau. Người thứ nhất bị tinh quang sáng chói đánh trúng là Đường Vũ Lân, sau đó mới là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Nhưng là trong nháy mắt trước khi bị đánh trúng, trái tim A Như Hằng truyền ra âm thanh. Trong chiến đấu đoàn đội, nếu như một phe không có hồn sư hệ khống chế, như vậy thật sự là quá bị thua thiệt. Bản thân A Như Hằng không phải hệ khống chế, nhưng hắn vẫn bằng vào bản thể tông tiên thiên bí pháp có được năng lực khống chế nhất định. Cho nên liền tại trong chớp nhoáng này, hắn đem phần khống chế này phóng thích ra ngoài. Tiếng tim đập trầm trọng ảnh hưởng đến mỗi người sử lai khác lục quái. Trên thực tế bọn hắn đã quan sát qua tinh đấu chiến võng, đều đã từng gặp A Như Hằng tại trong trận đấu thông qua nhịp tim để ảnh hưởng đối thủ. Nhưng xem qua là một chuyện, mà chính thức trên chiến trường gặp được liền lại là một chuyện khác. Huống chi bây giờ A Như Hằng đã khác so với lúc trước, đã là từ hồn đấu la tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la, chân chính là bản thể đấu la rồi. Tiên thiên bí pháp cũng tiến thêm một bước, chính thức tiến vào đến cảnh giới đại viên mãn. Cho nên một tiếng nhịp tim sục sôi này làm nhịp tim sử lai khác lục quái đều dường như vỗ mạnh. Trái tim cung cấp máu chưa đủ, cũng để cho võ hồn bọn hắn phát ra xuất hiện dừng lại. Hiệu quả tinh quang sáng chói bị cứng rắn triệt tiêu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, chính mình cuối cùng cũng không phải một người chiến đấu. Tạ Giải đã cuốn đến sau lưng, trong tay phải ngân quang lóe lên. Lại là một thanh trường thương trống rỗng xuất hiện, thình lình chính là một chuôi kình thiên thần thương của kình thiên đấu la lúc trước uy chấn thiên hạ. Ngân quang sáng chói, ngăn lại công kích sau lưng, trong tiếng đinh lên giòn vang. Một kích này của Tạ Giải cuối cùng là bị hóa giải. Cùng lúc đó hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên. Không phải là năm cái hồn hoàn màu vàng, mà là chớp mắt hoán đổi đến thất hoàn chính mình. Cũng không phải là võ hồn chân thân, và lúc đó hắn thắp sáng đấy cũng chỉ là hồn hoàn thứ hai trên người. Sử lai khác lục quái đối với Đường Vũ Lân đều rất quen thuộc, tự nhiên biết rõ hồn kỹ thứ hai của hắn là cái gì. Lam ngân đột thứ trận ư, ở thời điểm này dùng lam ngân đột thứ trận có cái hữu dụng gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng lam ngân đột thứ trận còn có thể khống chế được nổi mọi người ư? Lúc này tất cả mọi người đang vây công Đường Vũ Lân. Lam ngân đột thứ trận đúng là có thể đem mọi người đều bao phủ ở bên trong. Thế nhưng dù sao chẳng qua là hồn kỹ thứ hai coi như là bao phủ toàn bộ chiến trường lại có thể là thế nào? Dùng thực lực sử lai khác lục quái bây giờ đều có nhiều loại biện pháp để ứng đối với năng lực như vậy. Nhưng lại tại thời điểm bọn hắn cho rằng Đường Vũ Lân lần này khống chế cũng không sẽ có hiệu quả gì. Một màn xuất hiện làm bọn hắn giật mình, từng đám cây lam ngân thảo tráng kiện bỗng nhiên từ dưới mặt đất lao ra. Như nháy mắt lúc lam ngân thảo lao ra, ban đầu màu lam liền biến thành màu vàng lam rực rỡ. Hơn nữa lam ngân thảo còn mang theo từng trận long ngâm, giống như là từng con rắn màu vàng lam từ trên mặt đất lao tới. Một đầu của mỗi một cây lam ngân thảo đều biến thành hình đầu rồng. Càng làm người giật mình chính là còn mang theo vầng sáng vàng mịt mờ. Tất nhiên là đánh chúng, bởi vì nó đã bao phủ trong phạm vi trăm thước. Mọi người cũng đều tự nhận là bọn hắn có năng lực ngăn cản. Nhưng coi là như thế, bọn hắn vẫn là trước tiên bị lam ngân đột thứ trận khống chế. Toàn thân đều xuất hiện cứng ngắc, thậm chí ngay cả huyết mạch dường như đều bị áp chế gì đó. Công kích mọi người hầu như đồng thời gián đoạn, làm áp lực trên người Đường Vũ Lân bỗng nhiên biến mất. Một vòng mỉm cười quỷ dị cũng tiếp theo xuất hiện ở trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương trong tay cùng Kình Thiên Thần Thương đồng thời quét ngang, phân biệt quất đánh vào trên người Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy gần trong gang tấc, đem hai người quất bay ra ngoài. Cái này là bởi vì là đồng bạn nên hắn hạ thủ lưu tình, cũng không có toàn lực ứng phó. Nhưng coi là như thế, hai người cũng bị bay đi xa xa. Cùng lúc đó, Kình Thiên Thần Thương trong tay Đường Vũ Lân biến mất, tay trái như thiểm điện hướng sau lưng cầm ra, đồng thời chân phải đập đất, Kim Long hám địa. Tám con cự long màu vàng lam lao ra, đồng thời sóng chấn động ra tiếp tục truyền ra, làm cho Hứa Tiểu Ngôn muốn thi triển năng lực khống chế lần nữa cứng ngắc. Ngay cả Diệp Tinh Lan, Tinh Thần Kiếm cũng nhận được ảnh hưởng, cuối cùng bị Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ từ đằng sau xông lại ngăn cản. Tại trong chiến đấu của hồn sư, thường thường nhiều khi một cái hồn kỹ có thể thay đổi cả chiến cuộc. Đây cũng là vì sao mà tất cả hồn sư tại trong quá trình tu luyện đều tất nhiên sẽ truy đuổi hồn kỹ cường đại. Vừa rồi vẫn còn hoàn cảnh tuyệt đối xấu, ba người Đường Vũ Lân chính là bằng vào một cái hồn kỹ nhìn như đơn giản lam ngân đột thứ trận chớp mắt liền thay đổi cục diện, khiến cho công kích chủ lực là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bị bay đi. Trước mặt Đường Vũ Lân đã không có người có thể ngăn cản, lóe thân lên đã đến trước mặt Diệp Tinh Lan, bắt lấy trong tay trái, một đạo thân ảnh hư ảo cũng bị hắn từ trong không khí kéo lê ra. Nhưng tại trong nháy mắt Tạ Giải vậy mà trong tay hắn trực tiếp hư hóa biến mất. Nhưng mà cái này đã không cách nào thay đổi cục diện trên chiến trường lúc này. Mặt Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải dùng Hoàng Kim Long Thương gõ trên bờ vai Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn khống chế là mạnh mẽ, nhưng một khi bị phản khống hơn nữa bị cận thân, nàng kia liền có thể chấm dứt chiến đấu. Từ Lạp Chí tại sau lưng Hứa Tiểu Ngôn nhìn thấy Đường Vũ Lân gần trong gang tấc, lập tức giơ hai tay lên ôm lấy đầu của mình, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Hồn sư hệ thức ăn trên chiến trường vốn là không phải chịu trách nhiệm chiến đấu, bên kia A Như Hằng đã như là cuồng phong liền xông ra ngoài, ngăn lại Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy muốn về viện binh. Trận so đấu này đã không có liên tiếp. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, trở lại nhìn về phía một trận chiến Diệp Tinh Lan cùng Tư Mã Kim Chỉ. Trảm Long Đao cùng Tinh Thần Kiếm tại trong khoảng thời gian ngắn đã va chạm mấy trăm lần rồi. Ở bên trong tiếng va chạm dày đặc, Diệp Tinh Lan tuy rằng không dứt lui lại, nhưng nàng lại chính là kiên nghị ngăn lại công kích Tư Mã Kim Chỉ. Âm thanh Long Lão đúng lúc truyền đến, được rồi, ngừng đi. Đao kiếm va chạm, Diệp Tinh Lan một cái lộn một vòng, xa xa hướng phía sau thổi đi. Lúc này sắc mặt của nàng cũng là một mảnh trầm ngưng. Mặc dù cùng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ giao thủ rất thời gian ngắn ngủi, nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn này nàng đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tư Mã Kim Chỉ so với trước đây càng cường đại hơn thêm, hơn nữa cảm giác bên trên tựa hồ hoàn toàn không có ở một tầng này nữa. Chảm long đao kia của hắn mỗi một lần công kích đều mang theo âm thanh long ngâm chói tai, làm tinh thần của nàng chịu chấn động, thậm chí đều suýt nữa không cách nào điều động ra kiếm hồn bản thân. Mà ở bên trong va chạm, chảm long đao càng là uy năng cực lớn. Mỗi một lần va chạm đều để cho Diệp Tinh Lan rõ ràng cảm giác được tinh thần kiếm chính mình đang rên rỉ, tựa hồ tùy thời cũng có thể đứt gãy. Cái này tại trong chiến đấu ở quá khứ còn chưa bao giờ có. Tuy rằng Tư Mã Kim Chỉ bây giờ là cấp độ phong hào đấu la, thế nhưng là hắn phong hào đấu la cũng quá mạnh rồi, làm sao lại so với trước kia mạnh nhiều như vậy. Diệp Tinh Lan tu luyện đã rất cố gắng, nhưng nàng lại phát hiện chênh lệch giữa mình và Tư Mã Kim Chỉ chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại như là trở nên càng lớn hơn. Điều này làm cho tự tin của nàng quả thực là nhận lấy được đả kích nhất định. Mọi người tách ra, Tạ Giải cũng từ trong hư ảo hiện ra thân hình, lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng chi sắc không dám tin. Nụ cười trên mặt Long Dạ Nguyệt lúc này đã thu liễm, trên thực tế trước đó căn bản cũng không có người nhìn thấy vị quang ám đấu la này đang cười. Các ngươi đang làm gì đó, đánh bừa bãi lộn xộn như vậy, cái này chính là thành quả các ngươi tu luyện ư? Lời của nàng đối với mọi người không chút khách khí. Ba người Đường Vũ Lân khá tốt chút ít, bọn hắn dù sao cũng là phe chiến thắng, mà đổi lại bên Sử Lai Khắc Lục Quái sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Vốn là chiếm cứ thượng phong, nhưng liền bị tiếng tim đập kịch liệt của A Như Hằng làm đảo loạn toàn bộ chiến trường. Tạ Giải nhịn không được hướng Đường Vũ Lân hỏi: "Lão đại, Lam Ngân Đột Thứ Trận của cậu từ lúc nào đã trở nên cường đại như thế rồi hả?" Đường Vũ Lân mỉm cười: "Cái kia căn bản cũng không phải là Lam Ngân Đột Thứ Trận, là ta đem huyết mạch chi lực Kim Long Vương cùng võ hồn Lam Ngân Thảo kết hợp lẫn nhau để thúc dục hồn kỹ. Ta tự gọi là huyết hồn dung hợp kỹ, lực lượng võ hồn Lam Ngân Thảo có thể tác dụng tại bên trên huyết mạch chi lực Kim Long Vương, đồng dạng ngược lại cũng có thể, không sai." Cái kia nhìn qua đơn giản là Lam Ngân Đột Thứ Trận, trên thực tế hẳn là nên gọi là Kim Ngân Đột Thứ mới đúng, là Đường Vũ Lân đem khí tức huyết mạch Kim Long Vương rót vào bên trong Lam Ngân Hoàng, lúc đó mới sử dụng ra Lam Ngân Đột Thứ Trận. Cả hai kết hợp, cái này chính là không kém hơn võ hồn dung hợp kỹ. Dưới loại tình huống này, vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng bạn dĩ nhiên là đã bị khống chế. Long Dạ Nguyệt lạnh lùng nói: "Cảm thấy thua oan uổng ư? Cái này nếu như là trên chiến trường, mấy người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Sắc mặt Sử Lai Khắc Lục Quái đều lộ ra có chút khó coi, nhất là Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu xuống, trở thành hồn sư chủ khống, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chiến thuật này vốn là nàng chế định, nhưng cuối cùng lại thua thảm như vậy. Long Dạ Nguyệt không lưu tình chút nào trách cứ: "Có phải các ngươi cho rằng nhân số nhiều là có thể chiến thắng bọn hắn ư? Tại dưới tình huống tu vi rõ ràng cách biệt, vì cái gì không đồng nhất đi lên liền vận dụng đấu khải các ngươi? Chẳng lẽ nhị tự đấu khải của các ngươi để trang trí ư?" "Đúng vậy, lúc trước trong chiến đấu, Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không có đụng tới đấu khải, mà tại trước khi thi đấu đều nói là bọn hắn có thể sử dụng đấu khải, mà ba người Đường Vũ Lân lại không được. Nếu như A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ sử dụng tam tự đấu khải, thi đấu liền quá không công bằng. Nhưng tâm cao khí ngạo mới khiến Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không vận dụng đấu khải, lúc này mới đưa đến cuối cùng tan tác. Nếu có đấu khải mà nói, Đường Vũ Lân ngăn cản công kích của bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy." "Đánh lại!" Long Dạ Nguyệt vứt bỏ hai chữ, quay người hướng bên sân đi đến. "Đánh lại nữa không?" Đường Vũ Lân nhìn về phía A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. A Như Hằng cười hắc hắc: "Tốt, ta vừa vặn còn không có đã ghiền đây. Lũ tiểu gia hỏa kia, mau chóng đeo vào đấu khải các ngươi đi, bằng không thì đợi lát nữa thua cũng đừng khóc nha." Nói xong hắn quay người hướng vị trí ban đầu đi đến. Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chớ đắc ý, chúng ta mặc vào đấu khải, các ngươi liền một điểm cơ hội cũng không có." Ánh mắt Tư Mã Kim Chỉ nhưng vẫn đều rơi tại trên người Diệp Tinh Lan, trầm giọng nói: "Nếu như ngươi có đấu khải tăng phúc, thì ta có thể cân nhắc sử dụng toàn lực." Sắc mặt Diệp Tinh Lan có chút phát xanh, tuy rằng không nói gì, nhưng rất hiển nhiên tâm tình của nàng cũng không quá tốt. Lục quái tụ tập ở một chỗ, nói vài câu gì đó. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ và A Như Hằng tức thì lui trở về vị trí trước. Tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng thắng cũng coi như nhẹ nhõm. Sử Lai Khắc Lục Quái vô luận là chiến thuật hay là phối hợp kỳ thật đều không có cái gì sai lầm. Chẳng qua là năng lực phán đoán đối với Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng chưa đủ, lúc này mới thua trận so đấu này. Lại nói tiếp, trong chiến đấu song phương đều có thu hoạch không nhỏ. Nhất là năng lực quần khống của Hứa Tiểu Ngôn để cho A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều để lại ấn tượng rất khắc sâu. Tiểu cô nương kia nhìn qua ôn nhu yếu ớt, rõ ràng có thể khống chế bọn hắn không có biện pháp gì. Đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Đường Vũ Lân như trước tọa trấn trung ương, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ phân biệt tại hai bên hắn. Bên kia Sử Lai Khắc Lục Quái cũng như trước xuất ra trận hình y đúc lúc trước. Bắt đầu, Long Lão vẫn là làm nhanh như vậy, song phương lần thứ hai so đấu bắt đầu. Vừa rồi giao thủ đối với bọn hắn mà nói đều tiêu hao không lớn. Mọi người đều là cường giả ngưng tụ hồn hạch, tốc độ khôi phục hồn lực thật nhanh, không ảnh hưởng đến tái chiến, lần này Đường Vũ Lân sẽ không có xúc động như lúc trước. Hắn phóng thích võ hồn, đồng thời Hoàng Kim Long thể cũng tiếp theo phóng thích. Tay phải nắm Hoàng Kim Long thương, cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ ba người kề vai sát cánh mà đi, đi đến thẳng đến đối diện. Đồng thời khí thế bản thân cũng trong quá trình tiến lên không ngừng tăng lên. Bên kia Sử Lai Khắc Lục Quái quả nhiên không dám chiến đấu như trước, đồng thời phóng xuất ra nhị tự đấu khải chính mình. Đấu khải mỗi người bọn hắn đều có tên của mình, cũng đều có quan hệ cùng người yêu bên cạnh. Sáu người theo thứ tự là Tinh Chí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạp Chí, Long Dạ Tạ Giải, Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy, Tinh Vũ Hứa Tiểu Ngôn, Thiên Ngôn Nhạc Chính Vũ. Hào quang đấu khải sáng chói mặc tại trên thân thể, nhất thời làm khí tức của bọn hắn tăng lên nhanh chóng. So với cùng trước khác hẳn, Thất Hoàn Hồn Thánh tăng thêm nhị tự đấu khải, đây chính là cấp độ tu vi cửu hoàn phong hào đấu la. Tuy rằng bởi vì ít hơn hồn kỹ, không có khả năng giống chính thức như phong hào đấu la, nhưng đối với Sử Lai Khắc Lục Quái mà nói, bọn hắn hiện tại thực lực bất kỳ người nào đều tuyệt đối không kém hơn phong hào đấu la. Ba người Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được áp lực đại tăng, nhưng càng là như thế, tâm tình ba người đều trở nên càng kích động. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, đối mặt với cường địch mới có thể nghiền ép tiềm năng đến trình độ lớn nhất. Giờ khắc này đối mặt sáu gã nhị tự đấu khải sư, khí tức bản thân bọn hắn tăng lên cũng càng thêm mãnh liệt, thình thịch, thình thịch. Trái tim hữu lực của A Như Hằng nhúc nhích, thân thể cũng tiếp theo bành trướng, thoáng qua liền biến thành cự nhân cao tới 7 mét. Mặt ngoài làn da che một tầng màu vàng đỏ, cái khí thế kia cảm giác so với Hùng Quân lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt Tư Mã Kim Trì lạnh lạnh, chảm long đao tựa như làn thu thủy hào quang lập lòe. Tại phía sau hắn tản ra các loại khí tức cự long tà ác, thân ảnh không dứt lập lòe. Mặt ngoài chảm long đao sắc bén tản ra uy áp kinh khủng. Hắn mỗi một bước đi thẳng về phía trước, tựa hồ cũng nương theo lấy cự long rên rỉ. Đường Vũ Lân tọa trấn ở trung ương, long cương lập lòe. Hoàng Kim Long thương trong tay một đầu thương mang phun ra nuốt vào. Thương hồn trong đầu vang vọng, toàn thân khí thế tăng lên lợi hại nhất chính là hắn. Nương theo lấy long uy phóng thích, làm huyết mạch Sử Lai Khắc Lục Quái đều đã nhận lấy lực áp bách không nhỏ. Trên mặt Long Dạ Nguyệt lần nữa toát ra dáng tươi cười. Nhìn những người trẻ tuổi ưu tú này đang chiến đấu, thật sự là một kiện cảnh đẹp ý vui. Nàng có suy nghĩ, nếu mình cũng trẻ đi 100 tuổi, cũng sẽ gia nhập vào trong bọn họ. Thời điểm chính mình bằng tuổi bọn hắn, hẳn là còn không có tu vi như vậy. Càng xem Đường Vũ Lân nàng lại càng thỏa mãn. Đương nhiên đồng dạng thỏa mãn còn có đồ đệ bảo bối của nàng. Đường Vũ Lân càng ngày càng có phong phạm lĩnh tụ, nước sâu núi cao. Cho dù là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cường giả như vậy, bọn hắn ở bên cạnh hắn cũng không thể ảnh hưởng đến hắn toát ra chói mắt rực rỡ. Khoảng cách song phương chậm rãi gần hơn, Sử Lai Khắc Lục Quái như trước lựa chọn chính là dùng khỏe ứng mệt. Thân ảnh Tạ Giải lại một lần biến mất, bên trên tinh trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn hào quang lập lòe, tựa hồ tùy thời đều có khả năng xuất thủ. Lúc này được một thân nhị tự đấu khải tinh vũ phụ trợ, bản thân nàng dường như chính là tinh không. Vô số tinh quang lóng lánh làm tinh trượng trở nên chiếu sáng rạng rỡ, bị chú ý tối đa cũng là nàng, không hề nghi ngờ, song phương chiến đấu va chạm, thắng bại cuối cùng có quan hệ rất trực tiếp tới hồn sư hệ khống chế. Hứa Tiểu Ngôn nương theo lấy tu vi tăng lên, tinh trượng của nàng khống chế tuyệt đối thật sự là bá đạo. Ngay cả Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đều chịu kiêng kỵ thật sâu. Đúng lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên động đậy, cả người hắn đột nhiên bước ra một bước về phía trước. Một bước này phóng ra vô cùng lớn, hơn nữa dẫm trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang. Sử Lai Khắc Lục Quái đối diện cơ hồ là chớp mắt liền làm ra phản ứng. Tinh trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn thiếu một ít nữa liền trực tiếp phóng xuất ra kỹ năng, nhưng sau một bước này Đường Vũ Lân lại khựng lại, trên mặt lại toát ra dáng tươi cười. "Đừng sợ, dọa người ư?" Sắc mặt Lục Quái đều trở nên cổ quái, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại đột nhiên trở nên hư ảo. Chỉ có A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bên cạnh hắn mới nhìn thấy. Sau lưng của hắn một đôi long rực tại trong phạm vi nhỏ bỗng nhiên vỗ mạnh thoáng một phát. Tiếp theo sáng lên còn có quang hoàn màu vàng thứ ba trên người hắn, Hoàng Kim Long Phi Tường. Trước đó đã ăn phải thiệt thòi khi một mình xâm nhập, nên Lục Quái nghĩ đến, vô luận như thế nào Đường Vũ Lân sẽ không một mình xâm nhập nữa rồi. Mà Đường Vũ Lân lợi dụng đấy cũng chính là tư tưởng ấy của bọn hắn. Lợi dụng một phát đe dọa lúc trước, ảnh hưởng tới tâm thần biến hóa của Lục Quái, sau đó lại đột nhiên làm loạn. Lần này không chỉ là thực lực bộc phát, đồng thời cũng là sử dụng tâm lý chiến. Thế cho nên tại thời điểm hắn lao ra, Lục Quái phản ứng đều chậm nửa nhịp. Trên người Đường Vũ Lân chớp mắt liền sáng lên hào quang kim long bá thể. Không chỉ có như thế, cả người hắn long cương trên người cũng tựa như giếng phun bộc phát hướng ra phía ngoài, lại là long cương thêm vào kim long chấn bạo, mà lần này thì là trong nháy mắt liền dùng ra. Hứa Tiểu Ngôn cuối cùng vẫn là phản ứng rất nhanh, trên người hồn hoàn thứ 6 hào quang lóe lên, tầng màn sáng lúc trước đã từng ngăn cản Đường Vũ Lân lại một lần xuất hiện. Tầng màn sáng này tên là tuyệt đối tinh mạc, tuy rằng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này lại đủ để sản sinh lực phòng ngự siêu cường, cũng là phòng ngự tuyệt đối. Lực phòng ngự mạnh, vô luận là năng lượng, tinh thần lực hay là công kích vật lý tất cả đều có thể ngăn cản. Trước đó lần đầu tiên chiến đấu, Đường Vũ Lân chính là ăn cái thiệt thòi này, mà bằng vào nhị tự đấu khải tinh vũ tăng phúc, tuyệt đối tinh mạc của Hứa Tiểu Ngôn thời gian duy trì có thể lại gia tăng lên một cái chớp mắt. Nhưng mà tình huống xuất hiện làm ngoài ý muốn của nàng, tình thế của Đường Vũ Lân bắt buộc phải trùng kích, mắt thấy phải đụng vào tuyệt đối tinh mạch, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, chỉ có long cương giống như giếng phun nhảy vào trong đó. Không chỉ có như thế, hoàng kim long thương trong tay hắn cũng tiếp theo biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, kim ngân đột thứ xuất hiện lần nữa, mảng lớn đột thứ trận bắn ra phía ngoài. Đường Vũ Lân muốn là trễ một chút thời gian, chính là muốn cùng Hứa Tiểu Ngôn triển khai phản khống. Tuyệt đối tinh mạc tuy rằng ngăn lại lần công kích thứ nhất của kim ngân đột thứ, nhưng kim ngân đột thứ có thể cuồn cuộn không dứt. Tuyệt đối tinh mạc cũng chỉ có thời gian hai lần chớp mắt mà thôi. Một khi tuyệt đối tinh mạc biến mất, như vậy kim ngân đột thứ phản khống sẽ xuất hiện. Cho dù là Mạc Nhị tự đấu khải, Sử Lai khác lục quái như trước sẽ chịu ảnh hưởng, trận hình bọn hắn cũng sẽ bị tiếp theo làm rối loạn. Sau khi hiểu được năng lực Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân vừa lên đến liền triển khai nhằm vào thủ đoạn này. Kinh nghiệm chiến đấu của Sử Lai khác lục quái cũng rất phong phú, sáu người cũng không lui lại. Ở thời điểm này một khi lựa chọn lui lại, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đằng sau sẽ theo kịp. Như vậy bọn hắn chắc chắn ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Cho nên bên trên tinh trượng trong tay Hứa Tiểu Ngôn hào quang lóe lên, một vòng tinh luân băng liên liền xuất hiện ở dưới chân Đường Vũ Lân. Chỉ có trước tiên khống chế được Đường Vũ Lân mới có thể để cho kỹ năng khống chế của hắn không cách nào phát huy ra công hiệu. Cái này hoàn toàn là phương diện đạo sức khống chế. Sau lưng Đường Vũ Lân, đại hoa màu hồng phấn lặng yên xuất hiện, chính là Khỉ La Uất Kim Hương, thôn thực thiên địa phóng thích. Hắn vậy mà tại dưới tình huống gần trong gang tấc cùng đối thủ đã thi triển thôn thực thiên địa, có thể thấy được là tự tin đến cỡ nào. Thôn thực thiên địa là thông qua Khỉ La Uất Kim Hương để thi triển, tính là chính hắn bị khống chế cũng sẽ không ảnh hưởng đến sử dụng cái hồn kỹ này. Kim ngân đột thứ bị cắt đứt rồi, tuyệt đối tinh mạc cũng đã kết thúc. Song phương gần trong gang tấc, mắt thấy Đường Vũ Lân phải thừa nhận công kích giống như cùng phong bạo vũ, nhưng vào lúc này thân thể của hắn lại đột nhiên bay ngược mà ra. Trên mặt đất một cây lam ngân hoàng cũng tiếp theo kéo căng. Ai cũng không có chú ý tới, tại thời điểm Đường Vũ Lân vọt tới trước, trên người hắn lại còn để lại một cây lam ngân hoàng ở phía sau, hơn nữa liền tại trong tay A Như Hằng. Tại lúc hắn bị khống chế hơn nữa sử dụng ra thôn thực thiên địa, đồng thời bị A Như Hằng cưỡng ép kéo trở về. Điều này làm cho mọi người đang chuẩn bị bộc phát dường như một quyền đánh vào không khí, không nói ra được thống khổ. Nhất là Nhạc Chính Vũ, hắn đã dùng ra võ hồn chân thân rồi. Thanh kiếm hào quang sáng chói đã chém ra, trực tiếp rơi vào không trung. Đường Vũ Lân lần này khống chế tương đối xảo diệu, tương đương với lửa Hứa Tiểu Ngôn một cái tuyệt đối tinh mạc. Đường Vũ Lân tin tưởng, năng lực khống chế hệ hiệu quả nghịch thiên như thế, coi như là Hứa Tiểu Ngôn cũng không có khả năng sử dụng liên tục. Sau khi dùng một lần, nhất định sẽ cần có thời gian mới có thể sử dụng lần nữa. Mà bây giờ lục quái tuy rằng đều mặc lên đấu khải rồi, nhưng bọn hắn vừa mới ăn qua khát máu bánh bao đậu, đối với thân thể vẫn có hiệu quả suy yếu nhất định, cho nên hắn không vội. Huống chi hắn đã nhận lấy một cái tinh luân băng liên, lại một chút cũng không ảnh hưởng phát huy ra hiệu quả thôn thực thiên địa trên người. Năng lượng phân tử trong không khí điên cuồng hướng hắn đi đến, làm khí tức bản thân hắn tăng vọt. Lúc ba người một lần nữa tụ tập ở một chỗ, khoảng cách với Sử Lai khác lục quái cũng chỉ có 50m mà thôi. A Như Hằng sải bước tiến lên, phóng đi thẳng đến lục quái. Trảm long đao trong tay Tư Mã Kim Chỉ chỉ lên trời, một đao trảm tà long mang theo uy thế kinh khủng. Hắn tìm đến Diệp Tinh Lan, cứng đối cứng, ba đấu với sáu, chuẩn xác mà nói là ba đấu với năm, Tạ Giải lại biến mất rồi. Muốn cứng rắn va chạm ư? Bên trong Sử Lai khác lục quái thân hình Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên phóng to, Thái Thản chi lực, Kim Cương Thái Thản, hồn kỹ tăng phúc toàn bộ dùng ra, trong lúc nhất thời khí thế bạo tăng. Vân Qua Thần Quyền vốn chính là nàng kết hợp không khí pháo để chế tạo ra kỹ năng, lúc này có võ hồn Thái Thản cự viên tăng phúc, uy lực của Vân Qua Thần Quyền tự nhiên cũng là tiếp theo bạo tăng. Oanh lên một tiếng, đầu tiên đụng với nhau chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng A Như Hằng. Ở bên trong tiếng va chạm mãnh liệt, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà cũng không lui lại nửa bước, cùng một quyền của A Như Hằng ghép thành ngang tay. Tuy rằng đây là do đấu khải tăng phúc mới làm được, nhưng có thể nghĩ hiện tại sức chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy đã cường hãn đến loại trình độ nào rồi. Vân Qua Thần Quyền của nàng lại tiến bộ, lại có thể chống đỡ được lực lượng của đại sư huynh, Đường Vũ Lân cũng là cả kinh. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều là thực lực gần với hắn tại trong đoàn đội, lực chiến đấu cá nhân đều rất mạnh. Hơn nữa tốc độ các nàng tăng lên cũng không chậm hơn chính mình. Ngay cả Đường Vũ Lân đều kinh ngạc, vì cái gì một quyền này của Nguyên Ân lực lượng sẽ cường thịnh đến trình độ như vậy? Nàng không phải đã ăn qua khát máu bánh bao đậu, thân thể hẳn là đã bị suy yếu một chút ư? A Như Hằng ha hả cười một tiếng, quát to một tiếng, "Tốt, đón thêm một quyền của ta." Vừa nói, hắn vung hai nắm tay đập tới thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Lần này hắn cũng không có hạ thủ lưu tình. Trên người nổi gân xanh, toàn thân hào quang màu vàng đỏ lập lòe, dường như có quang vụ như giếng phun ra. Thở sâu, toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy lần nữa bành trướng vài phần, khí lưu chung quanh trở nên kịch liệt hơn, tựa như vòi rồng lượn vòng vậy, song phương lần nữa va chạm. A Như Hằng chỉ cảm thấy chính mình dường như đã đánh trúng một cái vòng xoáy trong biển sâu. Ở bên trong vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, lực lượng của hắn bị tầng tầng tách ra, mà tại cái nơi trọng yếu của vòng xoáy này nhưng lại có loạn lưu khó có thể hình dung. Loạn lưu đang điên cuồng xé rách lấy chính mình, kỹ xảo thật mạnh. Mà cảm giác của Nguyên Ân Dạ Huy thì là một loại khác, nàng chỉ cảm thấy A Như Hằng trầm trọng như núi. Vân Qua Thần Quyền chính mình dùng ra như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào giảm xuống nửa phân uy năng. Oanh lên một tiếng lần thứ hai, lần này cuối cùng vẫn là Nguyên Ân Dạ Huy thua kém bên trên tu vi. Cho dù có Đấu Khải Tăng Phúc, cùng bản thể tông đương đại duy nhất tu luyện thành Tiên Thiên Bí Pháp, nàng vẫn là thua kém không ít. Nguyên Ân Dạ Huy liền lùi lại ba bước, nhưng A Như Hằng là ở chỗ này chưa động. Trong mắt A Như Hằng lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ bên trong miệng Đường Vũ Lân, hắn đã sớm biết chính mình đối mặt là một nữ tử. Một nữ tử tại trong quá trình cứng đối cứng lại có thể ngăn cản công kích chính mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bên kia Tư Mã Kim Chỉ cũng là kinh hỉ. Chảm Long đao chém xuống, nên đón tựa hồ là một ngôi sao. Trong chốc lát ngôi sao nát bấy, nhưng Chảm Long đao cũng tiếp theo đàn hồi, đồng dạng là thế lực ngang nhau. Tại dưới Đấu Khải Tăng Phúc, bản thân khí tức của Diệp Tinh Lan tăng vọt. Tinh thần kiếm so với trước vững chắc hơn rất nhiều. Kiếm hồn nở rộ, dường như chỗ nào cũng có, như là sao băng rơi, khí thế bức người, đao qua kiếm lại, hai người đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời Diệp Tinh Lan dựa vào sức một mình vậy mà ngăn lại công kích Tư Mã Kim Chỉ. Hai nữ nhân ngăn lại hai đại phong hào đấu la. Đường Vũ Lân đối mặt dĩ nhiên là Nhạc Chính Vũ. Thanh kiếm của Nhạc Chính Vũ trước đó đã thất bại, là một người chịu khó khăn nhất. Mắt thấy Đường Vũ Lân đã đến, một đạo thẩm phán chi quang liền oanh kích tại trên người hắn. Đường Vũ Lân phóng thích Kim Long bá thể, đem năng lượng thẩm phán chi quang hấp thu. Đồng thời Hoàng Kim Long thương như thiểm điện đâm ra, chính là thiên phu sở chỉ mà lão Đường truyền thụ cho Đường Vũ Lân. Nghìn vạn đạo thương mang tản ra lại ngưng tụ, hướng Nhạc Chính Vũ áp bách mà lên. Tại kiếm pháp Nhạc Chính Vũ xa xa không bằng Diệp Tinh Lan, hắn am hiểu chính là thuộc tính của mình. Đối mặt với Hoàng Kim Long thương thiên phu sở chỉ trước mặt, thanh kiếm của hắn chớp mắt liền trở nên có chút tán loạn. Mặc dù sau lưng thiên sứ 12 cánh không ngừng cung cấp tăng phúc cho hắn, bản thân còn có nhị tự đấu khải tăng lên, nhưng Đường Vũ Lân thông qua thôn thực thiên địa tăng lên cường độ hồn lực, hơn nữa có Kim Long Vương chi lực tăng thêm, chèn ép Nhạc Chính Vũ liên tiếp lùi lại. Mắt thấy sắp đụng vào trên người Hứa Tiểu Ngôn sau lưng, Đường Vũ Lân mặc dù công kích Nhạc Chính Vũ, nhưng hắn lúc này lại cũng không toàn lực ứng phó. Tạ Giải biến mất rất không bình thường, cho tới bây giờ còn không có phát động công kích. Gia hỏa này năng lực tìm cơ hội rất mạnh mẽ, tùy thời cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa Hứa Tiểu Ngôn đã phát động ra Tuyệt Đối Tinh Mạc cùng Tinh Luân Băng Liên, sau đó cũng đã hồi lâu không có xuất thủ. Lấy tu vi thất hoàn hiện tại của nàng, đây là không bình thường. Nhưng bởi vì có Nhạc Chính Vũ mở ra hai cánh che khuất, hơn nữa năng lượng cuồng bạo trong không khí, Đường Vũ Lân cũng không biết Hứa Tiểu Ngôn đang làm cái gì, trong lòng còn có thêm vài phần cẩn thận. Lúc này có thể nói ba người Đường Vũ Lân đã chiếm cứ ưu thế tương đối. Đừng nhìn sau đấu là ba đấu với sáu, trên thực tế bên trong lục quái có sức chiến đấu cường đại chỉ có bốn người, còn lại hai người là một khống chế và một hệ thức ăn, cũng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Cho nên chỉ cần A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bất kỳ người nào đắc thủ, như vậy trận so đấu này cơ bản liền đã xong. Đường Vũ Lân đối với đồng bạn rất hiểu rõ, thế cục trước mắt tuy rằng có quan hệ cùng mưu kế nhỏ của mình lúc trước, nhưng bọn hắn hẳn là không có dễ dàng tan rã như vậy mới đúng. Mấy ngày nay tới giờ bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ, nhưng tại phương diện chiến thuật sẽ không một phát liền hạ xuống nhiều như vậy. Từ phối hợp ở trận đầu có thể nhìn ra, bọn hắn vẫn là rất ăn ý. Cho nên hắn một bên áp chế Nhạc Chính Vũ, một bên đang đợi, chờ đợi Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ra tay. Một khi hai người bọn họ ra tay còn bị chính mình ngăn cản mà nói, như vậy trận so đấu này cơ bản liền đã xong. Nhạc Chính Vũ đối mặt với thiên phu sở chỉ thật sự là đem hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng ngăn cản. Thanh kiếm trong tay hào quang chập chờn, tại bên trong phong mang của Hoàng Kim Long Thương, thanh kiếm đều có cảm giác tùy thời muốn phá toái. Hắn thật mạnh. Ngày đó thời điểm một đối một, nếu như hắn vừa lên đến liền dùng ra thế công mạnh như vậy, thì thánh dung thuật của chính mình đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Thế nhưng là trận thắng lợi này nhất định là thuộc về chúng ta đấy. Hắc hắc, một tiếng cười quái dị đột nhiên xuất hiện ở bên tai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền đem tay phải vung ra ngoài. Hoàng Kim Long Thương tại trong tay trái lại một lần dùng ra thiên phu sở chỉ, đem Nhạc Chính Vũ bao phủ trong đó. Tính là Hứa Tiểu Ngôn ở thời điểm này triển khai khống chế, cũng sẽ không lưu cho Nhạc Chính Vũ quá nhiều sơ hở. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân vung ra móng vuốt sắc bén tay phải, thình lình chính là Kim Long khủng chảo, hoặc là nói, một kích này gọi là Kim Long tịch diệt thần chảo. Hắn đợi đúng là Tạ Giải, một tiếng cười quái dị này chính là Tạ Giải phát ra. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thông qua tinh thần lực đoán được vị trí Tạ Giải. Thế nhưng là tại lúc một chảo này của Đường Vũ Lân vung ra, đồng thời hắn chớp mắt cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Ánh sáng tiếp theo trở nên lờ mờ, diễn võ trường biến mất. Chung quanh đột nhiên biến thành sao đầy trời, cái này là. Đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại, Kim Long tịch diệt thần của hắn chảo tự nhiên cũng rơi vào không trung. Tại đây trong hư không bao la bát ngát, vô luận Kim Long tịch diệt thần chảo có lực công kích kinh khủng bực nào, cũng không cách nào thể hiện ra uy năng toàn bộ công kích. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại lúc Đường Vũ Lân ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó lập tức cảm giác được áp lực bạo tăng. Lĩnh vực ư? Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền cấp ra đáp án chính mình, bởi vì tại không lâu trước đó hắn vừa mới tự mình cảm thụ qua lĩnh vực đến từ quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt. Lúc này chính mình đâm vào không gian, không phải chính là rất giống lĩnh vực. Hắn rút cuộc hiểu được Hứa Tiểu Ngôn tại sao lại không phóng thích hồn kỹ nữa, vì cái gì không có tiếp tục khống chế tiếp. Nàng dĩ nhiên là đang nín để xuất ra đại chiêu. Cái lĩnh vực này của nàng thậm chí rất có thể chính là võ hồn chân thân của nàng. hẳn là cần phải xúc thế mới có thể hoàn thành. Những người khác làm tất cả cũng là vì tranh thủ thời gian cho nàng. Trong nháy mắt này Đường Vũ Lân toàn bộ đã hiểu được, đồng thời cũng là trong lòng đại hỉ. Tuy rằng lúc này hãm sâu trong đó, nhưng một cái năng lực khống chế cường đại như thế, nếu ứng dụng tại trong thực chiến có thể nghĩ tác dụng cực lớn đến cỡ nào. Mình bây giờ phải đối mặt, chính là địch nhân sau này của bọn hắn phải đối mặt. Hắn làm sao có thể không hân hoan nhảy nhót đây? Đúng lúc này một cỗ lực lượng trầm ngưng tựa như núi đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, ngang nhiên oanh hướng Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy hầu như giống như là từ trong ngôi sao chui ra vậy, liên hoàn vân qua thần quyền thẳng đến Đường Vũ Lân. Không tốt, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng hẳn là đâm vào bên trong lĩnh vực đã bị mê hoặc rồi. Bọn hắn muốn vây công chính mình trước, Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu chiến thuật của đồng bạn. Trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, bọn hắn thật đúng là đối xử với mình rất tốt. Ngay tại lúc này đều không quên trước tiên đem chính mình giải quyết, tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ở thời điểm này Đường Vũ Lân liền thể hiện ra ý chí bản thân cường đại. Thở sâu, Hoàng Kim Long Thương trong tay đâm ra, thương mang chói mắt lập lòe, cứng rắn ngăn cản vân qua thần quyền. Cùng lúc đó một đạo kiếm ý ngập trời từ trên trời giáng xuống, lần này hoàn toàn là một ngôi sao vẫn lạc. Không phải chính là tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan ư? Tay trái Đường Vũ Lân run lên, Kình Thiên Thần Thương ra tay, thương ý nở rộ. Bằng vào lực lượng cường đại chính mình ngăn lại công kích Diệp Tinh Lan. Có thể kiếm hồn của Diệp Tinh Lan đã đại thành, nhưng công kích không chỉ là bản thể hắn, còn có tinh thần của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy liên thủ, áp chế Đường Vũ Lân có vài phần cảm giác đáp ứng không xuể. Nếu như là chiến đấu công bằng, Đường Vũ Lân coi như là một chọi hai cũng sẽ không cảm thấy có nhiều khó khăn. Nhưng lúc này trên người đồng bạn đều mặc lấy nhị tự đấu khải, dĩ nhiên là rất chịu thiệt. Nhà Chính Vũ từ trên trời giáng xuống, ha ha, lão đại, lần này xem cậu làm sao bây giờ. Một đạo thẩm phán chi quang sáng chói chớp mắt hạ xuống, hung hăng oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân có biện pháp hóa giải thẩm phán chi quang, nhưng tại ở sâu trong nội tâm hắn đối với thẩm phán chi quang vẫn là rất bài xích. Nguyên nhân rất đơn giản, công kích loại tốc độ ánh sáng này căn bản là không có cách nào né tránh, chỉ có thể chọi cứng, mà sau khi mỗi lần chọi cứng, hắn đều tiêu hao được trình độ khác nhau. Kim Long bá thể một lần nữa lại dùng ra. May mắn trước còn có thôn thực thiên địa hấp thu năng lượng. Một đấu ba, Đường Vũ Lân liên tiếp bại lui, đồng thời cuối cùng là miễn cưỡng ngăn lại. Tại trong quá trình giao thủ ngắn ngủi, trong lòng của hắn cũng có được phán đoán nhất định. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là, khi thi triển cái loại hồn kỹ lĩnh vực này, Hứa Tiểu Ngôn hẳn là không có cách nào khác không chế tiếp. Cuối cùng là để cho mình còn có một đường sinh cơ. Thứ hai, hiện tại A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hẳn là đã bị mất phương hướng, không biết ở nơi nào, đây là vấn đề lớn nhất. Không có giúp đỡ, đồng bạn đều mặc đấu khải, cái này chính mình căn bản liền một chút xíu cơ hội đều không có. Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ thì có biện pháp gì ư, nhất định phải phá tan lĩnh vực mới được. Đường Vũ Lân tin tưởng, coi như là dưới tình huống võ hồn chân thân, cái lĩnh vực này của Hứa Tiểu Ngôn hẳn là cũng không cách nào trèo chống thời gian quá dài mới đúng. Cho dù là có bánh bao từ Lạp Chí ủng hộ cũng là như vậy. Cái này dù sao cũng là lĩnh vực, còn mê hoặc được hai người phong hào đấu la nữa chứ. Dù nói thế nào, bây giờ Hứa Tiểu Ngôn đều chỉ có thất hoàn. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân vẫn là rất cao hứng vì Hứa Tiểu Ngôn. Dùng tu vi hiện tại của nàng liền có thể có được hồn kỹ như vậy. Tương lai khi nàng trở thành phong hào đấu la, cái lĩnh vực này của nàng cường độ muốn đạt đến trình độ như thế nào? Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Tuy rằng chống cự khó khăn, nhưng lúc này tâm tình hắn lại thật tốt. Cũng đang bởi vì chống cự khó khăn, tiềm năng bản thân hắn cũng bị hoàn toàn kích phát ra. Trong cơ thể long hạch kịch liệt nhúc nhích, trái tim cũng ở đây đồng bộ nhảy lên. Tại bên trên hồn lực Đường Vũ Lân không có khả năng so được ba người trước mặt, nhưng tại phương diện lực lượng, nhưng là ba người cộng lại cũng so ra là kém hắn. Lúc này một thân lực lượng của hắn làm ra tác dụng thật lớn. Hơn nữa lý giải đối với thương hồn, một người hai thương, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại công kích hung mãnh này. Hắn còn có mấy phần hậu thủ, hai đại hồn linh còn không có ra tay. Có Phách Vương Long cùng Kim Ngữ cũng có thể giúp hắn ngăn cản một hồi. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Một khi lĩnh vực chấm dứt, sức chiến đấu của Hứa Tiểu Ngôn tất nhiên sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Đến lúc đó trận chiến đấu này là bọn hắn sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng là vừa lúc đó, khí tức lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Âm thanh Tạ Giải lại một lần nữa vang lên. Lão đại, để cho cậu nhìn thời không chi long của ta lợi hại như thế nào nha. Năng lượng sắc bén mà hư ảo, lại một lần nữa xé ra long cương hộ thể của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, công kích của Tạ Giải cùng với trước kia trở nên hoàn toàn khác nhau. Ngay cả long cương tựa hồ cũng nhận lấy không gian chấn động ảnh hưởng. Có thể tại trên người hắn lại hết lần này tới lần khác bị nguyên tố không gian bày ra. Đây là năng lực gì? Mặc dù mấy ngày nay tới giờ tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng dưới tình huống một đối bốn, nhưng như cũ có chút cảm thấy ăn không tiêu. Phải biết rằng bốn người này đều là đồng cấp bậc sử lai khắc thất quái với hắn, dù Đường Vũ Lân cường hãn như thế nào. Tại dưới tình huống đồng thời đối mặt với bốn người cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Oanh lên một tiếng, hộ thể long cương chấn động, dùng long cương thúc giục kim long chấn bạo tính toán chấn khai công kích Tạ Giải. Sắc bén sau lưng quả nhiên dừng lại một chút, nhưng là chỉ là dừng lại mà thôi, nhưng như cũ kéo dài thẩm thấu. Sử Lai Khắc Thất Quái luôn luôn phối hợp ăn ý, lúc Tạ Giải sau lưng đánh lén mà nói to lên không phải là nhắc nhở Đường Vũ Lân, mà là nhắc nhở lấy đồng bọn khác. Cho nên tại khi hắn công kích, đồng thời chính diện Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy hầu như đồng thời bộc phát. Diệp Tinh Lan toàn thân tinh quang đại phóng, bên trên tinh trí đấu khải sáng lên nguyên một đám quang điểm sâu chuỗi ở một chỗ. Toàn thân giống như là một thanh viễn cổ thần kiếm chớp mắt thức tỉnh, nhân kiếm hợp nhất chém tới hướng Đường Vũ Lân. Hồn kỹ thứ 7, Võ Hồn Chân Thân, Tinh Thần Kiếm Thể. Thân hình Nguyên Ân Dạ Huy tăng vọt, toàn thân hoàn toàn hóa thú, hai nắm tay liên hoàn oanh ra, từng đoàn vòng xoáy cực lớn ở nổ tung mặt trước, bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân. Cũng là hồn kỹ thứ 7, Võ Hồn Chân Thân, Thái Thản Cự Viên. Sau lưng Nhạc Chính Vũ Thiên Sứ 12 cánh bỗng nhiên trở nên rõ ràng, hồn hoàn thứ 7 hào quang lóng lánh. Tại sau lưng của hắn bốn đôi cánh đồng thời lớn lên, toàn thân trở nên như là hoàng kim đúc thành. Hồn kỹ thứ 7, Võ Hồn Chân Thân, Thần Thánh Thiên Sứ. Ba đại chiến hồn sư hệ cường công cùng một thời gian thi triển ra Võ Hồn Chân Thân riêng phần mình. Chính diện cường công, mục đích chỉ có một, chính là để cho Đường Vũ Lân không thể ra tay để đối phó Tạ Giải đằng sau lưng. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải mới là sát chiêu của bốn người này hợp kích. Hứa Tiểu Ngôn dùng năng lực lĩnh vực cường đại khống chế được tình cảnh, để cho A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tạm thời mất đi năng lực trợ giúp Đường Vũ Lân. Cơ hồ là tập trung toàn bộ lực lượng lục quái, trước tiên đối phó với Đường Vũ Lân. Mặc dù tại bên trong ba người nhìn qua Đường Vũ Lân là tu vi yếu nhất, thế nhưng là Sử Lai Khắc lục quái đều là đồng bọn của hắn. Chính là bởi vì là đồng bạn, bọn hắn mới rõ ràng nhất Đường Vũ Lân tiềm năng đến cỡ nào. Hắn là một người am hiểu nhất về sáng tạo kỳ tích, thường thường có thể biến không thành có. Cho nên trước tiên giải quyết hắn, sau đó lại tập trung lực lượng đi đối phó hai người khác. Đây là sách lược lục quái ngay từ đầu liền đã lập ra, hiện tại xem ra lập tức sắp có hiệu quả rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt bi phẫn, đều mặc lấy nhị tự đấu khải, còn lấy bốn người đánh một người, điều này cũng quá không công bằng. Tính là hắn có một thân bản lĩnh, giờ khắc này cũng có vài phần quẫn bách không cách nào thi triển, nhưng giống như đồng bọn của hắn phán đoán vậy, áp lực càng lớn, Đường Vũ Lân thường thường có thể kích phát ra tiềm năng cũng liền càng mạnh. Lần này hắn không có sử dụng lại kim ngân đột thứ, đối mặt với đồng bạn đều có nhị tự đấu khải tăng phúc, hơn nữa đã thi triển ra Võ Hồn Chân Thân, Đường Vũ Lân không chút do dự liền vận dụng năng lực chiến đấu mạnh nhất của chính mình. Âm thanh long ngâm chói tai từ trên người hắn bộc phát ra, hồn hoàn thứ 7 trên người cũng tiếp theo lóng lánh, Võ Hồn Chân Thân, Lam Hoàng. Vô số dây leo tựa như chảy ra từ trên người hắn trào lên mà ra, mỗi một cái dây leo đều giống như cự long mãnh liệt bắn ra phía ngoài, đồng thời bao trùm bốn gã đồng bạn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng Tạ Giải đang phóng tới khiến Lam Ngân Hoàng đang không ngừng phá toái, bẻ gãy, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây căn bản là tình huống không cách nào tránh khỏi. Tâm tình của hắn rất ổn định mà tỉnh táo, toàn thân đều ở vào một loại trạng thái vững vàng khó có thể hình dung. Thông qua dung hợp Lam Ngân Hoàng cùng huyết mạch Kim Long Vương để trùng kích, phán đoán cường độ công kích của đồng bạn lúc này. Điều đáng sợ nhất của Võ Hồn Chân Thân chính là có thể liền để cho tất cả uy lực hồn kỹ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy kích phát ra Võ Hồn Chân Thân, lục quái còn chưa phải thời điểm mạnh nhất. Thời điểm mạnh nhất là bọn hắn thông qua Võ Hồn Chân Thân để thi triển hồn kỹ khác. Tựa như Thánh Dung Thuật lúc trước của Nhạc Chính Vũ đã từng phá vỡ huyết hồn dung hợp kỹ Lam Hoàng Long Thăng Thiên của Đường Vũ Lân. Bởi vậy lúc chính mình kích phát ra Lam Hoàng Chân Thân, đồng thời trên người kim quang Đường Vũ Lân phóng lớn, Hoàng Kim Long Thương trong tay trước chỉ, bỗng nhiên một cỗ khí tức bá đạo uy lăng thiên hạ từ trên người hắn bắn ra. Vương Giả Chi Lộ, kim quang mãnh liệt bắn ra, hướng phía trước lan tràn ra. Đứng mũi chịu sào chính diện đúng là Nguyên Ân Dạ Huy. Vân Qua Thần Quyền sinh ra từng đoàn vòng xoáy, tại trước mặt kim quang Vương Giả Chi Lộ nhau nhau phai mở. Kim quang càng là trực tiếp hướng thân thể khổng lồ của nàng bao phủ, tốc độ nhanh vô cùng. Đến cấp độ hồn thánh này rồi, bản thân mỗi một gã hồn sư đều có được thực lực cùng năng lực cảm ứng siêu cường. Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn, lại càng không ngoại lệ. Nàng rõ ràng cảm giác được kim quang kia đối với chính mình sinh ra uy hiếp cường đại, trong lòng kinh ngạc, đồng thời một cái lắc mình từ mặt bên tránh đi. Trừ tránh né ra, nàng chớp mắt đoán được không có khả năng có biện pháp tốt hơn để ứng đối, chỉ có thể là nếm thử từ bên cạnh công kích. Công kích của Tạ Giải rút cuộc vẫn phải từ phía sau đánh vào trên người Đường Vũ Lân, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy chính mình đánh trúng chính là một đạo huyễn ảnh màu vàng. Tinh thần kiếm thể của Diệp Tinh Lan cũng chạm kích tại phía trên hào quang màu vàng giống như là chém vào lò luyện, chớp mắt tinh thần hoảng sợ làm kiếm hồn trực tiếp bắn ngược lại. Công kích Nhạc Chính Vũ cũng không ngoại lệ, đồng dạng là bị bắn ra. Mà tại trong chốc lát, Đường Vũ Lân dưới tác dụng của Vương Giả Chi Lộ liền đã đến ngoài trăm thước. Vương Giả Chi Lộ, thế không thể đỡ, đây là tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp, là tất cả năng lực bản thân chồng lên, không chỉ là có thể sản sinh lực công kích kinh khủng, đồng thời cũng là kỹ năng lao ra lớp lớp vòng vây tốt nhất. Đường Vũ Lân cũng không có dừng lại, tại thời điểm Vương Giả Chi Lộ lao ra, đồng thời thân thể của hắn đột nhiên trở nên như là hắc động khủng bố. Tại một cái chớp mắt hắn đã đem linh vực cảnh chính mình tăng lên tới cực hạn. Sau lưng lần nữa xuất hiện đại hoa khỉ lao ớt kim hương, thôn thực thiên địa điên cuồng hấp thu tất cả chung quanh, bằng vào cảm ứng tinh thần lực cùng tác dụng thôn thực thiên địa, cho dù là tại bên trong lĩnh vực của Hứa Tiểu Ngôn cũng bị hắn mượn một bộ phận thiên địa nguyên lực. Ngay sau đó kình thiên thần thương trong tay trái đã bị hắn quăng ném ra ngoài, không phải hướng về đồng bạn mà là ném ra trong hư không, được ăn cả ngã về không. Trừ vương giả chi lộ ra, Đường Vũ Lân cũng đã lĩnh ngộ một chiêu thần kỹ khác. Chớp mắt Kình Thiên Thần Thương mãnh liệt bắn ra, trên thân thương bỗng nhiên bắn ra bạch quang rực rỡ không gì sánh kịp. Kình Thiên Thần Thương cháy đỏ rực, tựa như lúc trước Kình Thiên Đấu La Vân Minh ngăn cản đạn pháo thí thần, Kình Thiên Ngọc Trụ to lớn tràn đầy cảm giác cao ngạo. Trên thân thương sản sinh ra nguyên một đám phù văn cổ pháp màu bạc. Phù văn lóng lánh, chi khí bao la mờ mịt tiếp theo xuất hiện. Ở bên trong tối tăm, Sử Lai Khắc Lục Quái tựa hồ lại thấy được thân ảnh kia đã từng bảo vệ bọn hắn. Thân ảnh kia đâm ra một thương Kình Thiên tư thế oai hùng. Lĩnh vực chấn động, một thương đâm ra, ngôi sao bị hủy diệt. Tất cả chung quanh đều chớp mắt phá toái, hủy diệt. Lĩnh vực chấn động, từng đạo vết rạn đồng thời tan vỡ, cảnh vật chung quanh cũng một lần nữa khôi phục, vẫn như trước còn đó là diễn võ trường. Nhưng bị lĩnh vực ảnh hưởng, lúc này Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim chỉ cùng Đại Lực Vương A như hàng riêng phần mình vọt tới hai bên xa xa của diễn võ trường. Không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu hai người còn có một đạo tinh quang lóng lánh, không ngừng đem từng đạo hào quang chiếu rọi tại trên người bọn họ. Hào quang không chỉ là ăn mòn lấy thân thể của bọn hắn, cũng còn làm chậm lại động tác của bọn hắn. Hành động của bọn hắn nhìn qua đều giống như động tác chậm, mà Đường Vũ Lân thì chính là tại trong vây công của Sử Lai Khắc Lục Quái. Hứa Tiểu Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, đặt mông ngồi ngay tại đó, khuôn mặt trắng xám, hào quang hồn hoàn thứ bảy ảm đạm. Hiển nhiên là lĩnh vực bị phá, cũng ảnh hưởng đến trạng thái thân thể của nàng. Nương theo lấy Hứa Tiểu Ngôn ngã ngồi, tinh quang trên đầu A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ mới tiếp theo yếu bớt và biến mất. Hai người lướt nhanh như gió hướng về Đường Vũ Lân bên này. Điều này thật sự là quá xấu hổ chết người ta rồi. Hai người đều là phong hào đấu la đấy nha. Tư Mã Kim Chỉ càng là gọi Đường Vũ Lân một tiếng chủ thượng. Nhưng tu vi giữa hai người bọn họ tại dưới tình huống không thể vận dụng đấu khải, rõ ràng bị một hồn thánh khống chế như đang đùa nghịch xoay quanh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Vũ Lân một thương đâm rách lĩnh vực, cũng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách của A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ tới hắn bất quá hơn trăm thước, xông lại bất quá là chuyện giữa chốc lát. Chính mình chỉ cần lại ngăn cản một vòng công kích như vậy là đủ rồi. Kim Long Bá Thể chớp mắt thắp sáng, mỗi một mảnh lân phiến đều trở nên bóng loáng như gương. Đồng thời Hoàng Kim Long Thương run run, dùng huyết hồn dung hợp kỹ chi uy đâm ra thiên phu sở chỉ. Lĩnh vực bị phá toái gây ảnh hưởng, tuy rằng ba người Nhạc Chính Vũ vẫn còn trạng thái võ hồn chân thân, nhưng công kích lại rõ ràng chậm một nhịp. Thân thể Tạ Giải biến ảo hư ảnh, tựa như một con cự long hư ảo phủ đầu đánh tới Đường Vũ Lân. Ngang lên một tiếng mang theo long uy cùng Hoàng Kim Long Hống bộc phát. Tuy rằng năng lực của Tạ Giải để cho Đường Vũ Lân có chút đau đầu, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc trước thế nhưng là nghiệm chứng huyết mạch Kim Long Vương có hiệu quả áp chế với Tạ Giải. Lúc này một tiếng Hoàng Kim Long Hống bạo phát đi ra, lực áp bách cường đại, trực tiếp làm Tạ Giải kêu lên một tiếng buồn bực, đúng là đã trực tiếp hiện thân ra, áp bách của long uy là quá mạnh mẽ. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn rõ, bên trên long dạ đấu khải của Tạ Giải bao trùm lấy một tầng huyễn lân phiến giống như thực chất. Lân phiến thấy không rõ màu sắc, tựa hồ chuyển hóa tại bên trong quang ảnh, hình dạng là hình nửa vòng tròn, nhìn qua rất kỳ dị. Bị long uy chấn nhiếp, cả người hắn tuy rằng hiện thân, nhưng lúc hào quang thiên phu sở chỉ rơi tại trên người hắn, vậy mà giống như là xuyên qua hư không mà xuyên qua từ trên người hắn, cũng không thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Bởi vì đồng bạn hiện tại cũng mặc đấu khải có lực phòng ngự rất mạnh, cho nên công kích của Đường Vũ Lân cũng sẽ không dè dặt. Toàn lực phóng thích thiên phu sở chỉ, chính là thương pháp hắn thuần thục nhất, hoàn toàn là tại bên trên cảnh giới thương hồn, huống chi vẫn là huyết hồn dung hợp kỹ. Một thương đâm ra, làm tất cả thế công của đồng bạn đều bị ngăn trở. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra, Kim Long Bá Thể đều dùng ra hết, hiệu quả mặt kính một giây đã biến mất, nhưng cuối cùng là ngăn lại. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đã gần trong gang tấc, ba người đã tụ hợp. Hứa Tiểu Ngôn bị phá lĩnh vực rồi, năng lực khống chế tất nhiên đại giảm. Trận thắng lợi này rút cuộc muốn bắt tới tay. Ngay tại lúc Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều cho rằng trận đấu này sắp kết thúc. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng chuyển xấu đột nhiên xuất hiện. Một bàn tay lặng yên không một tiếng động khắc ở sau lưng Đường Vũ Lân. Cái bàn tay này xuất hiện rất đột nhiên, nó nhìn qua mập mạp giống như là cái bánh bao lớn, mặt trên còn có mấy cái thịt mỡ, thế nhưng là lúc nó đánh vào trên người Đường Vũ Lân, một sát na kia, toàn thân Đường Vũ Lân chớp mắt cứng ngắc, còn không có dùng ra hết sức thiên phu sở chỉ, khiến nó hoàn toàn tan vỡ. Trong mắt của hắn hoảng sợ, tràn đầy không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Khí tức hủy diệt kinh khủng từ phía sau lưng ùn ùn mà vào. Cho dù là Hoàng Kim Long Thể phòng hộ cùng Long Cương ngăn cản, lúc này cũng chỉ có thể hóa giải một bộ phận hủy diệt chi lực rất nhỏ. Vì ứng phó công kích của tứ quái khác, Đường Vũ Lân có thể nói đã toàn lực ứng phó. Vừa rồi lại liên tục phóng ra hồn kỹ thật lớn. Vô luận là vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không, huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản thiên phu sở chỉ, hay là vừa mới chấm dứt Kim Long Bá Thể, từng cái hồn kỹ đều tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải là do cường độ thân thể của hắn, người thường sớm đã không chịu nổi rồi. Một trường này sau lưng không chỉ là đến đột ngột, càng là bắt được thời cơ thích hợp nhất, là lúc bản thân Đường Vũ Lân buông lỏng, cũng là thời khắc chí mạng nhất. Ngang lên một tiếng long ngâm trong miệng Đường Vũ Lân bỗng nhiên trở nên thê lương hơn. Long hạch, trái tim, hồn hạch đồng thời nhảy lên kịch liệt, cưỡng ép kích phát hồn kỹ Kim Long Vương thứ 5. Kim Long Chấn Bạo nương theo lấy thân thể của hắn kịch liệt run run bộc phát ra. Oanh lên một tiếng, Nguyên Ân Dạ Huy trực tiếp bị oanh bay ra. Trên mặt A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy toàn thân Đường Vũ Lân đều tỏa ra hào quang màu tím. Ngay cả lân phiến Kim Long Vương tại thời khắc này cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Mà đang ở chỗ đứng trước đó của Đường Vũ Lân, một cái mặt mũi tràn đầy chất phác, một bộ dáng mập mạp cả người lẫn vật vô hại đang đứng ở nơi đó. Trên người hắn đấu khải lóe ra vầng sáng nhu hòa màu trắng, trong lòng bàn tay một cái quang cầu màu tím đen hào quang lập lòe. Không hề nghi ngờ, chính là hào quang màu tím đen chỗ này đã đả thương nặng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, toàn thân đều có loại cảm giác không chịu nổi. Một thân hoàng kim long thể tựa hồ tùy thời đều muốn vỡ vụn. Trong cơ thể hồn lực, huyết mạch chi lực bị năng lượng hủy diệt trùng kích, tất cả đều bị quấy động phá thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào ngưng tụ. Thế nhưng năng lượng hủy diệt chỉ là ngưng tụ tại sau lưng hắn. Tuy rằng đối với hắn sản sinh lấy ảnh hưởng cực lớn, cũng không có thật bộc phát ra. Không thể nghi ngờ, đây là đối phương hạ thủ lưu tình. Nhà chính Vũ, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, thậm chí là Hứa Tiểu Ngôn ngồi dưới đất. Trên mặt bọn hắn đều toát ra mỉm cười hiểu ý, bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa chiến ý bản thân càng là cấp độ phi nhân đấy. Tính bền dẻo 10 phần hắn đều muốn bị đánh bại. Dùng năng lực trước mắt của lục quái, tuy rằng có thể làm được, nhưng tuyệt không phải một lát liền có thể hoàn thành. Từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn liền chế định chiến thuật nhằm vào Đường Vũ Lân, chính là muốn trước tiên đem hắn đánh tan lại tính tiếp. Mà tách ra đã lâu như vậy, bọn hắn cũng không xác định hiện tại Đường Vũ Lân cuối cùng phát triển đến trình độ nào. Nhà chính Vũ trước đó đem một kích Đường Vũ Lân va chạm cùng Long Lão chia sẻ kỹ càng cho mọi người. Từ khi đó bắt đầu, bọn hắn liền chế định một cái chiến thuật rất phức tạp. Ban đầu học tập ở đảo Ma Quỷ cũng không chỉ là một mình Đường Vũ Lân. Mỗi người bọn hắn đều là tại bên trên đảo Ma Quỷ bị ngược đãi mà đi qua. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng đều biết, nếu muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, như vậy đầu tiên phải thiết kế cho hắn một cái gì đó mà hắn không thể nghĩ tới mới được. Cho nên từ lần đầu tiên va chạm bọn hắn đã làm đầy đủ mọi thứ, trừ nhằm vào Đường Vũ Lân ra, vẫn còn mê hoặc hắn. Cái này trọng yếu nhất chính là tất cả bố cục phía trước đều là chân thật. Nếu như bố cục phía trước có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, đương nhiên là tốt nhất. Đằng sau liền bớt việc rồi, mà những thứ bố cục này trên thực tế cũng đều che giấu một người. Che giấu một người bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái rất không dễ dàng bị chú ý tới. Trừ lúc ngay từ đầu hắn cung cấp khát máu bánh bao đậu cho mọi người ra, hầu như liền một mực phai nhạt lấy chính mình, một mực yên lặng chờ cơ hội. Cho nên lục quái vây công Đường Vũ Lân, đòn sát thủ cũng không phải của Tạ Giải, mà là người vẫn luôn giấu kín, một bộ cả người lẫn vật vô hại Từ Lạp Chí. Thủ tinh Từ Lạp Chí, ngay tại lúc Đường Vũ Lân cho rằng đã ngăn cản được công kích của mọi người, thời điểm đó Từ Lạp Chí mới cuối cùng ra tay. Đây là cơ hội thỏa đáng nhất, một bàn tay đánh trúng Đường Vũ Lân. Hơn nữa bạo phát ra lực công kích cường đại Đường Vũ Lân khó có thể tưởng tượng. Cái ván này không chỉ là xảo diệu, càng là một khâu chuẩn một khâu. Diệp Tinh Lan tách ra hào quang mãnh liệt nhất, hấp dẫn lấy chú ý của ba người Đường Vũ Lân. Hơn nữa những người khác đều là đem hết toàn lực chiến đấu. Cuối cùng một kích của Từ Lạp Chí, quả nhiên một kích thành công. Nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có Đại Lực Vương A Như Hằng cùng Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Trì chưa có giải quyết. Nhưng mặc dù là như thế, đã giải quyết xong Đường Vũ Lân, bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Không có Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì như là ít đi một người tâm phúc. Long Lão một mực tại bên cạnh quan sát một trận chiến này. Cho dù là lĩnh vực của Hứa Tiểu Ngôn, cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của nàng. Khi mắt nàng thấy Từ Lạp Chí cuối cùng xuất thủ đánh bay Đường Vũ Lân, thời điểm hủy diệt chi lực rót vào, trên mặt nàng cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Những tiểu tử này thật đúng là khó lường. Phần thực lực này, phần tâm kế này, lúc này mới chính thức không hổ là Sử Lai Khắc Thất Quái. So với trận đầu, nàng đối với trận thứ hai này có thể nói là rất thỏa mãn. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn phát triển quá là nhanh. Thất bại với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Huống chi hắn vẫn là thất bại trong tay đồng bạn ở bên cạnh hắn. Những thứ này nói ra rất chậm, trên thực tế đều là phát sinh giữa tốc độ ánh sáng. Sử Lai Khắc lục quái dùng hành động của bọn hắn đã chứng minh bọn hắn coi trọng đến cỡ nào đối với Đường Vũ Lân. Mặc dù Đường Vũ Lân bị Từ Lạp Chí dùng hủy diệt chi lực đánh bay, nhưng Tạ Giải, Nhà Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bốn người lại đồng thời phóng người lên đuổi theo hắn. Bọn hắn muốn chân chính chính giải quyết xong Đường Vũ Lân mới được. Nhưng bởi như vậy, người ngăn tại Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng chỉ còn lại có một mình Từ Lạp Chí, còn có Hứa Tiểu Ngôn ngã ngồi trên mặt đất tạm thời đã không có sức chiến đấu. Đây là muốn hai đối một hay sao? Thế nhưng là còn lại bốn người đối mặt với hai đại phong hào đấu la, liền nhất định có thể chiến thắng hay không? Trong lòng Long Dạ Nguyệt khẽ nhúc nhích, nàng mơ hồ đoán được sẽ không đơn giản như vậy, nhưng trong lòng càng là không thể chờ đợi muốn biết được tiếp theo những tiểu tử này cuối cùng định làm gì. Mà đáp án chính là Từ Lạp Chí đã cấp ra. Quanh người hắn thịt mỡ run rẩy thoáng một phát, hồn hoàn thứ bảy đen xì như mực bỗng nhiên biến lớn, hồn hoàn hình tròn khuếch trương hướng ra phía ngoài, đồng thời thân thể hắn to mập vô cùng giống như là sụp xuống chìm hướng phía dưới, biến thành một cái lồng hấp cực lớn. Đúng vậy, cái kia chính là một cái lồng hấp. Một cái lồng hấp cực lớn, lồng hấp nhìn qua đều làm cho người ta một loại cảm giác trắng trắng mập mập. Mặt trên lồng hấp còn có một cái nắp, nhưng phía dưới giống như có hơi nước bốc lên làm cái nắp không dứt run run. Một cái bánh bao cực lớn trắng trắng mập mập trước tiên từ lồng hấp bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn không chút do dự một cái cắn, miệng chảy đầy mỡ, ấm áp cũng tiếp theo xâm nhập toàn thân. Tiêu hao lúc trước lập tức giảm bớt vài phần. Nhìn thấy võ hồn chân thân này của Từ Lạp Chí, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng hùng hổ, tuy nhiên cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đây là cái quỷ gì vậy? Lồng hấp ư? Lồng hấp chân thân ư? Cảm giác đầu tiên của A Như Hằng là đói bụng. Tư Mã Kim Chỉ thì là khóe miệng co giật thoáng một phát. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có hồn sư có võ hồn chân thân là lồng hấp. Thế nhưng là cẩn thận ngẫm lại, võ hồn Từ Lạp Chí là bánh bao. Cái võ hồn chân thân này là lồng hấp ra đời bánh bao, chẳng phải là cũng không được. Tên mập mạp lúc này còn muốn tăng phúc cho đồng bạn nữa ư? A Như Hằng xung trận lên trước, một bàn tay đánh ra mà đi liền hướng về Từ Lạp Chí đang biến thành lồng hấp. Nhưng là đúng lúc này, quay chung quanh tại lồng hấp, hồn hoàn thứ 6 phát sáng lên, lại là một cái bánh bao bắn ra, mục tiêu lần này chính là A Như Hằng. A Như Hằng lập tức nở nụ cười, tiểu tử này là biết rõ ta đói bụng hay sao? Đây là muốn cho ta ăn cái bánh bao để kéo dài thời gian ư? Suy nghĩ nhiều quá, ca ca làm là người tham ăn vậy sao? Vâng, ăn bánh bao cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Dù sao Đường Vũ Lân bên kia nhìn qua cũng chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Một bàn tay chụp về phía lồng hấp, tay kia thì là chụp vào cái bánh bao kia. Thế nhưng là A Như Hằng nhìn kỹ cái bánh bao này, nhưng là sửng sốt một chút. Bề ngoài cái bánh bao này có chút kỳ quái. Tuy rằng bộ dáng đoan chính, thế nhưng là cái màu sắc này tại sao là màu tím đen? Đây là cái bánh bao gì? Chẳng lẽ nói là dùng nước trái cây gì nhào với bột mì hay sao? Liền trong lòng hắn nghi hoặc, đồng thời trong cái bánh bao kia đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng chấn động kịch liệt. Không tốt, A Như Hằng chấn động, đồng thời cái bánh bao màu tím đen kia đã nổ tung. Oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang rung động toàn trường. Trước mặt A Như Hằng, cái bánh bao kia nổ tung chớp mắt hóa thành một cái quang cầu màu tím đen. Trên không trung không chỉ là nổ tung, càng là duy trì ở nơi này. Khí tức hủy diệt kinh khủng đến quá đột nhiên, đem A Như Hằng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tuy rằng dùng lực phòng ngự của hắn thì không thể bị thương nặng, thế nhưng là lần bạo tạc nổ tung này để cho hắn chấn kinh rồi. Nhất là bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, tựa như giòi trong xương đang điên cuồng xâm nhập hướng trong cơ thể hắn, phá hủy lấy hồn lực cùng khí lực hắn. Đây là cái quỷ gì vậy? Bánh bao còn có tác dụng như vậy ư? Thủ tinh Từ Lạp Chí, hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, lồng hấp, hồn kỹ thứ 6, hủy diệt thuốc nổ bao. Đây là hai đại hồn kỹ mà Từ Lạp Chí lần đầu tiên đưa lên đài, lại gây kinh ngạc toàn trường. Giới hồn sư vẫn luôn truyền lưu lấy một câu, hồn kỹ mà không biết mới là đáng sợ nhất. Mà tại hôm nay, bên trong một trận chiến này, Từ Lạp Chí đem điểm này hoàn mỹ diễn dịch ra. Hắn diễn xuất còn chưa kết thúc, sau khi nương theo lấy cái hủy diệt thuốc nổ bao thứ nhất bắn ra, ngay sau đó lại một cái bánh bao màu tím đen từ trong lồng hấp không dứt bay ra, bay thẳng đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Được võ hồn chân thân tăng phúc, cái bánh bao này tràn đầy hủy diệt chi lực, uy lực thực là khủng bố. Tứ quái kia căn bản cũng không phải là buông tha cho hắn, mà là có lòng tin dùng lực lượng một người là hắn có thể tạm thời ngăn cản được A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Phần tính toán này, phần phối hợp này, cho dù là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ nội tâm cao ngạo như thế nào, lúc này cũng không khỏi rất là kính nể. Mà bọn hắn đang bị ngăn cản, đồng thời tứ quái kia lại đã đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Tạ Giải cười lớn một tiếng, một tay liền hướng về Đường Vũ Lân chào đi. Ha ha, lão đại, cậu cũng có ngày hôm nay. Chỉ cần khống chế được hắn, liền tương đương với khiến Đường Vũ Lân thoát ly khỏi thi đấu. Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể còn có hủy diệt chi lực bị Từ Lạp Chí đánh vào. Tuy rằng đã bị Long Cương cùng Hoàng Kim Long thể tiêu hao một bộ phận, nhưng còn lại một bộ phận hủy diệt chi lực vẫn còn cắm rễ trong thân thể của hắn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Từ Lạp Chí có thể bộc phát, vô luận nhìn như thế nào, cuộc tỉ thí này cũng đã xong. Sau khi giải quyết xong Đường Vũ Lân, lại tập hợp mọi người đi đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Võ hồn chân thân của Từ Lạp Chí bằng làm ra bánh bao có thể tăng phúc mọi người. Một khi Hứa Tiểu Ngôn khôi phục sức chiến đấu, như vậy A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bị bắt lại cũng chính là vấn đề thời gian. Tất cả đều trong tính toán của lục quái, phanh lên một tiếng. Nhưng mà làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra. Ngay tại lúc tay phải Tạ Giải sắp bắt lấy Đường Vũ Lân, thời điểm này kim quang lóe lên, một cái dây leo tráng kiện mãnh liệt đem bàn tay của hắn bắn ra. Không chỉ có như thế, cái dây leo màu vàng kia còn quấn chặt lấy eo Đường Vũ Lân mãnh liệt run lên, đem hắn ném bay ra ngoài. Kim Ngữ ư, lão đại, cậu đây là kéo dài hơi tàn ấy. Tạ Giải kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân bị ngã bay. Hắn không nghĩ tới đã đến lúc này Đường Vũ Lân lại còn không chịu buông tha cho. Dùng hồn linh để tạm thời giảm bớt, ba người khác cũng không nhàn rỗi, Đường Vũ Lân quá dễ dàng sáng tạo kỳ tích rồi. Hắn luôn có thể làm cho một sự kiện trở nên có khả năng vô hạn. Cho nên ba người cơ hồ là không chút do dự vỗ mạnh lấy cánh sau lưng đuổi theo Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ bay nhanh nhất, bản thân hắn đã có năng lực phi hành. Một bên đồng thời bay ra, còn phóng xuất ra một đạo thẩm phán chi quang oanh tới hướng trên người Đường Vũ Lân. Thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân, thay hắn ngăn lại thẩm phán chi quang. Phách Vương Long cực lớn thoáng một phát liền đem thân thể Đường Vũ Lân che lại, mà giờ khắc này tại trên trán Đường Vũ Lân một điểm hào quang màu xanh biếc lặng yên lập lòe, khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cùng cực bỗng nhiên từ mi tâm của hắn bộc phát ra, truyền khắp toàn thân. Hủy diệt chi lực bị Từ Lạp Chí rót vào trong cơ thể hắn nhanh chóng tan rã. Cảm ứng được hủy diệt chi lực chính mình sắp bị cắn nuốt, Từ Lạp Chí không chút do dự đem nó làm nổ, quả nhiên đối với lão đại vẫn không thể lưu thủ. Phanh lên một tiếng, trong cơ thể Đường Vũ Lân vang lên một tiếng trầm đục. Từ trên người Đường Vũ Lân đồng thời bắn ra khí lưu màu xanh lá cùng màu tím, sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng xám. Hiển nhiên vì hóa giải cái hủy diệt chi lực này vẫn là nhận lấy tổn thương không nhẹ. Nhưng là đúng lúc này trên mặt hắn lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Âm thanh của hắn cũng tiếp theo truyền vào trong tai mỗi người. Nếu như lá bài tẩy của các cậu đều lật ra hết rồi, như vậy tới phiên ta, cái gì? Sử Lai Khắc lục quái đồng thời sững sờ. Âm thanh Đường Vũ Lân quá tỉnh táo rồi, không có chút nào giống như một người ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa trên người còn thân thụ trọng thương. Hắn còn có át chủ bài ư? Chẳng lẽ nói tất cả thiết kế của mọi người đều nằm trong phán đoán của hắn ư? Đồng dạng giật mình còn có Long Lão. Long Dạ Nguyệt cũng nghĩ không ra Đường Vũ Lân ở thời điểm này còn có biện pháp nào. Cũng đúng lúc này trên người Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ hào quang hồn hoàn thứ 9 tỏa sáng, toàn thân hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Âm thanh long ngâm sục sôi vang lên tại mỗi một cái góc nhỏ của diễn võ trường, trong khoảnh khắc đó làm cho người ta cảm giác giống như là đi vào hang ổ của loài rồng, chung quanh đều là cự long, mà trong từng tiếng long ngâm to rõ tràn đầy hương vị cung kính cùng thần phục. Tạ Giải tại trên không trung càng là trực tiếp từ phía trên liền rớt xuống. Cho dù là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đỉnh phong nhất đương thời, khi nghe một tiếng âm thanh long ngâm này lúc cũng là sắc mặt đại biến. Long Dạ Nguyệt liên tiếp lui lại mấy bước, hồn lực bản thân cấp tốc điều chỉnh mới ổn định lại thân hình của mình. Cái này là phản ứng lớn nhất chính là Long Lão cùng Tạ Giải, những người khác tương đối mà nói khá hơn một chút, nhưng tại trong tiếng long ngâm sục sôi cũng không khỏi huyết mạch sôi trào, trong lúc nhất thời có loại cảm giác toàn diện bị áp chế. Một tầng vầng sáng vàng mịt mờ từ trên người Đường Vũ Lân khuếch tán ra phía ngoài, không phải là long cương lúc trước mà là một loại khí tức vô cùng uy nghiêm. Một đạo quang ảnh bảy màu tiếp theo xuất hiện ở phía sau hắn. Quang ảnh bảy màu kia nhìn như chỉ có cao 10 mét, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác giống như đội trời đạp đất, dường như tất cả thế gian đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Kim quang vần quanh tại phía dưới, Đường Vũ Lân biến mất, nhập vào bên trong thân ảnh bảy màu. Sau khi hắn hòa nhập vào, thân ảnh kia chớp mắt trở nên rõ ràng, không phải chính là Đường Vũ Lân đấy ư? Hắn mặc trường bào bảy màu hoa lệ, đầu đội long quan, toàn thân tản ra chi khí vô cùng uy nghiêm. Nhìn kỹ có thể nhìn ra, bên trên trường bào bảy màu hiện lên đồ án theo thùa hình cự long, tản mát ra vầng sáng bảy màu. Tinh thể bên trên thủ liên của Đường Vũ Lân cũng tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, trường bào bảy màu giao ánh sinh huy. Âm thanh trầm thấp xa xưa vang lên, đao đến. Trảm Long đao lúc này đã xuất hiện biến hóa. Cự đao trên không trung biến hóa, ban đầu thu kịch trở nên đẹp đẽ quý giá, toàn thân tản ra hào quang bảy màu. Chung quanh thân đao phảng phất có vô số cự long rên rỉ. Đao này vừa ra, vạn long lui tránh, chính là pháp đao của Long tộc. Vô luận là tứ quái phóng tới Đường Vũ Lân, hay là ở phía dưới Hứa Tiểu Ngôn cùng Lồng Hấp Từ Lạp Chí, thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngốc trệ. Giờ khắc này trên người Đường Vũ Lân phát tán ra khí tức, sớm đã không cùng đẳng cấp với bọn họ nữa rồi. Trời ạ, cái này là võ hồn dung hợp kỹ ư? Võ hồn dung hợp kỹ giữa Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ ư? Hơn nữa cảm giác bên trên như thế nào không giống lắm với võ hồn dung hợp kỹ. Trong tay trường đao bảy màu nhẹ nhàng huy động, một đạo đao mang bảy màu tựa như tấm lụa đánh ra, không sai, chính là đánh ra mà không phải chém ra. Phanh phanh phanh, ba tiếng trầm đục đồng thời truyền ra. Ba người Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy bị một đạo đao mang bảy màu quất bay ra ngoài, tựa như đạn pháo trực tiếp khắc ở phía trên vòng phòng hộ ở nơi xa. Thân ảnh bảy màu từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay Long tộc pháp đao. Hắn làm cho người ta cảm giác nhìn như thật thể, lại tựa hồ như đang không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn từ cái không gian này dãy dụa mà ra. Lúc này hai tròng mắt của Long Dạ Nguyệt trở nên thanh tịnh dị thường, nàng không hề chớp mắt nhìn Đường Vũ Lân. Cái này là, đây rõ ràng là khí tức của thần, cũng sớm đã đụng chạm đến cấp độ bán thần rồi. Rõ ràng tại trên người Đường Vũ Lân cảm nhận được một loại hương vị thần cách, mặc dù rất yếu ớt, cũng không phải chân chính là thần cách, thậm chí cùng mình cũng chênh lệch khá xa, nhưng chỉ vẻn vẹn là từ cấp độ mà nói, một đám khí tức kia làm cho người ta có cảm giác giống như là chính thức là thần cách. Quang ảnh lập lòe, thân ảnh bảy màu phân hóa. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ một lần nữa hiện ra thân hình ban đầu. Tư Mã Kim Chỉ khá tốt một ít, cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng sắc mặt Đường Vũ Lân cũng đã là một mảnh trắng xám, thân thể lung lay sắp đổ rồi. Hắn trúng một trưởng của Từ Lạp Chí, hơn nữa cùng Tư Mã Kim Chỉ hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hắn dù sao mới chỉ là tu vi hồn thánh, mượn Trảm Long đao cấp độ phong hào đấu la để dung hợp, hồn lực bản thân tiêu hao chớp mắt bị rút sạch rồi. Dưới sự trợ giúp của Tư Mã Kim Chỉ mới không có đặt mông ngã ngồi, phe Đường Vũ Lân thắng. Đã không có Long tộc pháp đao áp chế, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đều đã có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng không khỏi tiếp theo biến hóa rất nhiều, thật không hổ là người vị diện quyến luyến. Khí tức hắn vừa rồi, chẳng lẽ là có quan hệ cùng Long thần ư? mọi người té trên mặt đất trước sau đứng lên. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, sắc mặt bốn người cũng không thể tốt hơn bao nhiêu so với Đường Vũ Lân. Bọn hắn bị Long tộc pháp đao trấn áp, bản thân hồn lực suýt nữa vỡ vụn. Nếu như đao mang kia trực tiếp chạm kích tới đây, bọn hắn chớp mắt liền một đao chia làm hai rồi. Lá bài tẩy của bọn hắn cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng được Đường Vũ Lân, mà át chủ bài của Đường Vũ Lân lại thuận lợi giải quyết xong bọn hắn. Điều này có thể không làm cho người ta phiền muộn ư, nhưng lại là không có biện pháp khác, bọn hắn đã thua. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.